Dương Minh Sơn Cố Tân Tùng xa hoa biệt thự. Đại sáng sớm, Thu Hàn liền bắt đầu ở trên bàn cơm hội báo hôm nay hành trình. Cố Tân Tùng không chút để ý mà lật xem kinh tế tài chính báo, anh đĩnh thô mi không phiền mà nhăn lại. Thông báo tuyển dụng sẽ. Buổi chiều muốn đi đỉnh nhọn công ty. Đúng vậy thiếu gia, định vị bên người truy tung khí khai phá hạng mục là ngài tự mình phụ trách, cuối cùng sàng chọn nhân viên tốt nhất vẫn là từ ngài tới định. Buổi chiều tam điểm là cuối cùng một hồi phỏng vấn, đây là 5 cái thi vòng 2 nhân viên tư liệu. Ấn công ty quy định, công nghệ cao nhân viên công tác cuối cùng thẩm định một quan cần thiết từ tổng tài bản nhân định đoạt. Mũi hiện tại còn chỉ là tiểu công ty, thành lập mới đã hơn 1 năm thời gian, rất nhiều sự tình còn phải từ tổng tài bản nhân tự tay làm lấy. Cũng ít nhiều như vậy vội, mới làm Cố Tân Bách không có dư thừa thời gian suy nghĩ Mạc Ni Na sự. Thu Hàn, ngươi là trợ lý. Những việc này ngươi quyết định là được. Không thấy đáp lại, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn trước mắt người. Dáng người thon dài thon chắc Thu Hàn lớn lên phi thường thanh tú xinh đẹp, có điểm đạm màu nâu đôi mắt lệnh người mê mẩn. Hán Tuấn Mỹ cùng trong nhà lao đại cùng lao tư không giống nhau. Hán Tuấn Mỹ là thanh thuần tươi đẹp, trong nhà kia hai vị lại là yêu nghiệt tuyệt diễm. Thiếu gia, còn muốn thêm cái trứng gà sao? Nhìn đến thiếu gia nhìn thẳng ánh mắt. Thu Hàn kẹp lên trên bàn một cái nửa thuộc trứng gà trần chờ hỏi, bình thường một câu, ở hắn trong miệng chẳng chọc phun ra, chính là kỳ tích mà đem không khí nhuộm đẫm đến ái muội tới rồi cực hạn. Thu Hàn, lại dùng loại này khiêu khích ngữ khí cùng buồn thiếu gia nói chuyện, cho ta chết xa một chút. Cố Tân Tùng mày dựng thẳng lên, khẩu khí thong thả mà lạnh lẽo, di động không rõ bầu không khí lập tức trong sáng rõ ràng, hàn ý nổi lên bốn phía. Thiếu gia, ta vẫn luôn nói như vậy lời nói. Là ngươi nghĩ nhiều. Thu Hàn đem trứng gà đặt ở Cố Tân Tùng trước mặt cái đĩa, cười nói. Cố Tân Tùng khỏe miệng gợi lên cười lạnh, cường kiện dùng sức tay lắc lắc kinh tế tài chính báo, không lên tiếng nữa, trước mặt trứng gà ở báo chí buông phía trước kể hết lạc bụng. Đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty. Tuy nói là một gian danh khí không lớn tiểu công ty, thành lập cũng không lâu, nhưng trong đó có tam hạng khoa học kỹ thuật phát minh đã khiến cho người trong nghề độ cao chú ý. Ám mà đều nhất trí xem trọng nhà này công ty ngày nào đó phát triển xu thế định là không thể đo lường. Đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty vị trí không quá rõ ràng, ly đài Bắc phố buôn bán hơi chút tích xa đường phố, sở thuê tầng lầu cũng không cao, là Tân Hoa cao ốc 8, 9 lâu 2 tầng. Mỗi lần đến đỉnh nhọn, Cố Tân Tùng đều thực nhàn nhã mà ở dưới chờ thang máy, sau đó cùng một tổ ong công nhân tệ ở nho nhỏ thang máy gian. Chờ đến văn phòng khi, thường xuyên có thể nhìn đến hắn mượn gió bẻ mang sở tới đồ vật, chìa khóa, công bài, khăn giấy, son môi, có khi thậm chí còn có nữ nhân nghỉ lễ dùng băng vệ sinh. Mỗi lần Thu Hàn đều vỗ chán phát điên, rồi lại không thể nề hà, đây là hắn thiếu gia trừ bỏ Mạc Ni Na ở ngoài duy nhất cảm thấy hứng thú ham mê. Sau lưng rất nhiều biết hắn ham mê người đều xưng hắn vì sở thần. Buổi chiều nhị điểm nữa, đầu hạ buổi chiều Thái Dương bắt đầu nóng bức lên. Thân xuyên áo thun sam, hưu nhàn quần Cố Tân Tùng bước vào Tân Hoa cao ốc đại môn, Thu Hàn tay để công văn bao, thân xuyên âu phục, một thân chính quy đi làm tộc trang điểm theo ở phía sau. Nhân là đi làm thời gian, cho nên hai bộ thang máy trước chờ người cũng không nhiều. Vào thang máy, Thu Hàn thực tự nhiên mà đứng ở Cố Tân Tùng phía trước nhất lợi bảo hộ vị trí. Phiền toái từ từ. Một trận dồn dập bước chân bạn thanh thúy giọng nữ truyền đến, xông thẳng sắp đóng cửa thang máy. Cảm ơn. Phiền toái tám lâu. Vọt vào tới nữ sinh hướng bên cạnh ấn thang máy để cửa nam nhân cười nói tạ. Nhỏ gầy dáng người, tề nhĩ tóc ngắn, bộ dáng tượng vị học sinh. Thu Hàn nghe được nàng báo tám lâu, không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái, phỏng chừng là vị mới vừa tốt nghiệp học sinh tới nhận lời mời đi. Bởi vì buổi chiều thông báo tuyển dụng không đơn giản là khai phá hạng mục khoa học kỹ thuật nhân viên, còn có cái khác nghiệp vụ phương diện nhân viên thông báo tuyển dụng. Mễ Nhu bước nhanh đi vào thông báo tuyển dụng hội trường, thực mau liền phát hiện chính mình di động ném. Làm sao bây giờ? Sở hữu thông tin dãy số đều ở mặt trên A. Lấy nàng không yêu quản con số đầu, gần chỉ nhớ rõ 2-3 cái quen thuộc thường dùng số điện thoại, hơn nữa 2 ngày này thấy công hay không thành công cũng dựa điện thoại thông chi A. Xem ra người muốn bắt đầu xui xẻo, thật là chắn cũng ngăn không được. Phỏng vấn khi theo thường lệ hỏi Mễ Nhu một ít nghiệp vụ phương diện sự tình cùng kỹ xảo, từ phụ trách thông báo tuyển dụng nghiệp vụ chủ quản trên mặt có thể nhìn đến vừa lòng thần sắc, cuối cùng chủ quản nhìn chằm chằm trên tay lý lịch sơ lược hỏi, Mễ Nhu tiểu thư, từ ngươi lý lịch sơ lược thượng xem, ngươi tạm nghỉ học 2 năm, chỉ có nửa năm ở một nhà thương trường đã làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác, này, không hợp chúng ta công ty thông báo tuyển dụng nghiệp vụ viên điều kiện. Mễ Nhu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, hai chân tự nhiên khép lại song song khuất ở ghế trước, đôi tay đặt ở đầu gối, nhìn thẳng phía trước hai vị thông báo tuyển dụng người phụ trách, không chút hoang mang âm thầm thanh thanh nhất hầu. Đúng vậy, ta tuy nói là tạm nghỉ học, nhưng ta vẫn có nỗ lực vừa học vừa làm hoàn thành việc học, hơn nữa bằng tốt thành tích bắt được bằng tốt nghiệp. Ở lập khoa thương trường làm đẩy mạnh tiêu thụ khi công trạng ở nửa năm nội liền xếp hạng đệ nhất, này liền đầy đủ chứng minh rồi ta câu thông năng lực cùng nghiệp vụ trình độ. Lại nói, nếu quý công ty cảm thấy ta điều kiện thật không phù hợp thông báo tuyển dụng điều kiện nói, cũng sẽ không lại lần nữa cho ta cơ hội tới thi vòng 2. Cho nên ta chân thành mà hy vọng đỉnh nhọn công ty có thể cho ta cơ hội hướng các ngươi chứng minh ta năng lực lời nói không giả. Hai vị nghiệp vụ chủ quản ở không trung trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một vị mở miệng nói, ân, kia thỉnh Mễ Nhu tiểu thư đi về trước chờ thông chi đi. Mễ Nhu đứng lên, có điểm buồn rầu mà nói, ta, di động của ta ném, có thể hay không phiền thoái các ngươi lấy điện tử bưu kiện hình thức thông chi. Ha ha, chúng ta đều sẽ dùng hai loại trở lên hình thức thông chi bản nhân. Mễ Nhu thư khẩu khí đi ra thông báo tuyển dụng phòng họp. Vừa ra khỏi cửa liền nắm tay đối chính mình làm cái cố lên động tác. Trải qua thật dài làm công đại sảnh đường đi khi, nên diện đi tới một người thanh tú nam tử, xem hắn màu đen thẳng hàng hiệu tây trang trang điểm, hẳn là công ty mỗ vị cao quản, nàng híp lại trăng non mắt, tìm tòi một lần trong đầu nào đó hình ảnh. Nga, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không phải cố ý, nhưng ta là cố ý muốn đánh nghiêng ngươi trong tay cà phê. Mễ Nhu biên xin lỗi biên móc ra khăn giấy cấp nam tử trà lau trên quần áo một tảng lớn cà phê tí, ân, này quần áo xem như báo hỏng. Khoe miệng một xả, trộm tiết lộ nàng ám sảng tâm tình. Thu Hàn mới vừa hướng tốt nóng bỏng cà phê xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, dán khẩn phía bên phải vòng eo, lập tức hỏa thiêu hỏa liệu mà đau. Lấy ngày thường thân thủ, sao có thể để cho người khác gần người. Vừa rồi chuẩn là tưởng thiếu gia cấp nhiệm vụ. Cho nên mới không lưu ý bị một cái công nhân đâm phiên cà phê, Thu Hàn có điểm ngại phiền mà tránh đi Mễ Nhu rối tới khăn giấy, giận nói, tính, ngươi đi đi. Nói xong liền phải đi ngang qua nhau, hắn muốn chạy nhanh cởi quần áo tới kiểm tra bị phỏng, phỏng trừng bên trong làn da đợi lát nữa liền phải khởi bọt nước. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tiên sinh quần áo xem ra là không thể xuyên, vì tỏ vẻ xin lỗi ta đem tiên sinh quần áo cầm đi giặt, ngày mai trả lại ngươi. Được không? Vô cùng chân thành ngữ khí, vô cùng chân thành ánh mắt. Thu Hàn lúc này mới chú ý tới trước mắt nữ tử, nguyên lai là buổi chiều ở thang máy đụng tới vị kia. Ha ha, thật đúng là có duyên a. Ân. Hơi trầm tư, hắn vừa đi vừa nói chuyện, nếu ngươi như vậy có thành ý, ta đây đem quần áo thay thế cho ngươi. Nói xong, chân dài một mại đi 9 lâu thay quần áo đi. Mễ Nhu như nguyện mà bắt được Thu Hàn âu phục cùng áo sơ mi. Đương nhiên còn có hắn số điện thoại, sau đó vui dạo dực mà rời đi đỉnh nhọn công ty. Nàng tới công ty làm gì? Cố Tân Tùng nghe được Thu Hàn hội báo, trên tay bút ngừng nghỉ một giây, tiếp theo vẫn cứ nhanh chóng mà phê chỉ thị văn kiện. Nhận lời mời công ty nghiệp vụ viên chức vị. Chiêu nàng tiến bí thư thất. Cố Tân Tùng cười lạnh, đem thiêm hảo tự văn kiện hướng Thu Hàn trước mặt ném đi. Hàn băng đôi mắt tiên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ. Ta đảo muốn nhìn nàng tới đỉnh nhọn làm gì? Tìm nam nhân. Vẫn là dò hỏi tình hình thị trường. Bàn tay hướng bàn làm việc ngăn kéo, bên trong có bộ màu trắng kiểu nữ di động, quả liên là một con đáng yêu chữ thập thêu tiểu trư. Hán, Cố Tân Tùng, mặt ngoài là đỉnh nhọn công ty lão tổng, này sau lưng chân thật thân phận lại là quát tháo châu Á hắc bạch lưỡng đạo song đao sẽ Đài Loan phân bộ bộ trưởng. Lúc trước lựa chọn tới song đao sẽ Đài Loan phân bộ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Mạc Nina. Mạc Nina là hắn ở Đài Loan làm trao đổi sinh khi nhận thức nữ hải, là người Hoa cùng nước Mỹ người da trắng con lai. Hắn thích nàng nhiệt tình rào rạt ca tính, còn có không câu nệ tiểu tiết hảo sảng tính cách. Vừa tới Đài Loan anh bảo luân quý tộc học viện, chính là nàng Mạc Nina đại biểu giáo phương tới tiếp đại hắn. Hắn vĩnh viễn cũng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngày đó tình cảnh, một chút phi cơ, hắn liền thấy được xuất khẩu chỗ dơ lên cao viết đái địch vệ khác, hắn tiếng Anh danh. Tên bài, tiếp theo hắn liền nhìn đến bài tiếp theo Trương Thanh Xuân rảo hảo gương mặt, phiếm mật sắc khỏe mạnh làn da, còn có trong sáng tươi cười. Tức khắc hắn tâm tượng bị một cây dây nhỏ mật mật cuốn lấy dường như, hít thở không thông lại tim đập nhanh. Sau lại Mạc Ni Na cũng cười nói lần đầu tiên gặp mặt nàng liền thích thượng hắn, bởi vì hắn cao lớn đĩnh bạt dáng người đứng ở vài vị trao đổi sinh trung gian, giống chúng tinh phủng nguyệt lên sân khấu quốc vương, khí thế nghiêm nghị, không ai bị nổi. Ở Đài Loan làm trao đổi sinh ba cái nửa tháng, hai người bọn họ thực mau liền thành anh bảo luân học viện thịnh hành toàn giáo nhân vật, 19 tuổi thanh xuân thiếu niên đối thiếu nữ săn sóc lại chuyên tình, trong mắt trừ bỏ nàng lại không người khác. Cho dù sau lại hồi nước Mỹ, hắn cũng sẽ ở nghỉ đông và nghỉ hè tới Đài Loan bồi nàng, biết nàng thích bên ngoài hoạt động, cũng tận lực chịu thời gian cùng nàng cùng nhau đạp biến các quốc gia nổi danh đảo nhỏ hoặc thắng địa. Hai năm sau hắn trước tiên một năm ở nước Mỹ tốt nghiệp tiếp xong đao sẽ Đài Loan phân bộ. Đài Loan hắc đạo so với hắn tưởng tượng chung còn muốn phức tạp, nghiệp quan cấu kết, hắc ăn hắc, buôn lậu súng ống đạn dược, buôn lậu ma túy đội từ từ cắt theo một phương. Song đao sẽ tại đây đã sớm lập có căn cơ, cho nên ở hắc bạch lưỡng đạo cũng coi như xài được, câu lạc bộ cũng khai đến hô mưa gọi gió, sinh ý thịnh vượng. Hắn ở Anh Bảo Luân học viện phụ cận mua bộ chung cư đưa cho Mạc Nina, ngẫu nhiên có rảnh khi, hắn cũng sẽ ngủ lại cái kia thuộc về hai người bọn họ tổ ấm tình yêu. Nhưng bởi vì mới vừa tiếp nhận phân bộ công việc bận rộn, cực nhỏ có thời gian trở về. Mạc Nina cũng không ngại. Có rảnh khi liền ước tốt nhất hữu Nguyễn Mộ Hương đi dạo phố hoặc là đi hoạt động tín dụng công ty tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Ai cũng không nghĩ tới Mạc Ni Na vị này bạn tốt thế nhưng làm cho bọn họ diễn xuất một hồi sinh tử cách đôi đường bi kịch, vì thế thay đổi Cố Tân Tùng cả đời. Nguyễn Mộ Hương là Đài Loan người địa phương, phụ thân Nguyễn Hạo Nam là chính phủ mộ khu chờ khu vực tuyển cử trường, ở chính đàn thượng có hiển hách chiến tích, là chính đàn tân một thế hệ có hy vọng đại biểu nhân vật. Nàng cùng Mạc Ni Na cùng lớp đồng học, lại là bạn tốt, cho nên tự nhiên cũng quen thuộc Cố Tân Tùng. Nhưng Cố Tân Tùng mỗi lần nhìn thấy các nàng khi, ánh mắt tổng dây dưa Mạc Ni Na không bỏ, cực nhỏ chuyên chú người bên cạnh, tựa hồ đều chưa từng con mắt xem qua nàng, thậm chí nàng đều hoài nghi hắn hay không nhớ rõ nàng danh. Không thể phủ nhận, cao lớn anh Tuấn Cố Tân Tùng là vị mê người nam nhân, bọn họ ba người đi ra ngoài khi. Người khác thường thường thực tự nhiên mà dùng ánh mắt đem hai cái người hoa xứng thành một đôi, mà Mạc Ni Na liền thành dư thừa cái kia. Cẩn thận Cố Tân Tùng phát hiện điểm này khác thường sau, mỗi lần đi ăn cơm khi, luôn là thực tự nhiên mà đem Mạc Ni Na vòng ở chính mình trong lòng ngực, cường thế về phía ngoại tuyên bố tình lữ quan hệ dường như. Nguyễn Mộ Hương bàn tay thường thường bị nắm chặt móng tay gây thương tích đến, nàng biết này thường chung có một ngày sẽ gấp bội mà còn cấp bạn tốt. Mạc Ni Na sinh nhật ngày đó, Cố Tân Tùng sớm thu được nàng tin nhắn, nói ở vùng ngoại thành Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng khai tiệc sinh nhật, kêu hắn muốn sớm trình diện. Ngày đó thời tiết thực hảo, ngày mùa hè nóng bức bị buổi sáng một hồi mưa to cọ rửa sạch sẽ tới mát. Ở câu lạc bộ xã giao khách nhân đánh bài đến hừng đông Cố Tân Tùng vội vàng mà nghỉ ngơi một hồi liền xuất phát. Ở trên đường nhiều lần gọi điện thoại cấp Mạc Ni Na, nhưng nàng di động trình không ở phục vụ khu nội. Phòng đoán hẳn là đã đi trước làng du lịch. Tới rồi Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng, không có trong dự đoán náo nhiệt cảnh tượng, ngược lại tính đến có điểm dị thường, có thể là chính mình tới quá sớm, Cố Tân Tùng tưởng. Mạc Ni Na bạn tốt Nguyễn Mộ Hương đứng ở cửa nghênh đón hắn, tối hôm qua Mạc Ni Na ở chỗ này chơi đến quá mệt mỏi, ngủ đến bây giờ còn không có rời giường. Ngươi uống trước ly nước đá, ta đi kêu nàng. Ân, cái kia. Hắn thật không nhớ rõ cái này nữ hải tên gọi là gì, cái kia, ta đi kêu nàng đi. Nguyễn Mộ Hương mặt đỏ lên, nhỏ giọng mà nói, tối hôm qua nàng là ở ta phòng ngủ ngủ, ngươi đi. Nàng có điểm khó xử mà nhìn hắn. Ân, ta minh bạch. Ta đây tại đây chờ nàng. Nữ hải tử khuê phòng hắn đại nam nhân đương nhiên không có phương tiện ra vào, lòng tràn đầy chỉ nghĩ Mạc Ni Na Cố Tân Tùng không chú ý tới trong tay nước đá đã ở bất chi bất giác chung uống cạn. Lòng tràn đầy chỉ nghĩ Mạc Ni Na Cố Tân Tùng không chú ý tới trong tay nước đá đã ở bất chi bất giác chung uống cạn. Chờ đợi thời gian có điểm dài lâu, thân xuyên thiển sắc quần áo Cố Tân Tùng ở dưới lầu sofa ngồi, bàn tay vào túi tiền lại một lần vuốt ve cái hộp nhỏ, bên trong là hắn sắp muốn tặng cho Mạc Ni Na quyến luyến hoa hoa thai. Này hoa thai truyền thuyết thỉnh thấy anh túc sát thủ hô nước, đây là hắn cho rằng tốt nhất quà sinh nhật. Nghĩ đến nàng về sau chính là hắn Cố Tân Tùng thê tử. Trên mặt liền không cấm lộ ra hạnh phúc cười. Chính là chờ đến miệng khô lưỡi khô, tâm hỏa manh thoán còn không có nhìn thấy bạn gái thân ảnh, hắn có chút nóng nảy. Ngang xuyên hồng nhạt gợi cảm đai đeo áo ngủ Nguyễn Mộ Hương lấy ưu nhã thong thả bước chân một bậc nhặt thang mà xuống khi, Cố Tân Tùng mới nhận thấy được trên người hừng hực dục hỏa đã ở khắp nơi tán loạn, từ nhỏ liền ở hắc đạo hôn hắn minh bạch, ngươi hạ xuân dược. Mạc Ni Na căn bản không ở chỗ này. Đái địch vệ khắc, nàng là ở chỗ này. Bất quá, nàng tuy rằng ở chỗ này, nhưng cũng giải không được trên người của ngươi dược hiệu. Nguyễn Mộ Hương nửa trong suốt tơ lụa váy ngủ hạ cái gì cũng chưa xuyên, loáng thoáng càng cụ dụ hoặc, nhẹ nhàng tới gần hắn, thổi khí như lan mà ở bên thai hắn nói, này dược là huyết sơ hồn, chỉ có sử nữ mới có thể giải, mà nơi này chỉ có ta mới là. Nói xong, phát ra khanh khách ngả ngớn tiếng cười, mềm mại thân mình cố y lại đây kinh khởi hắn một trận run rẩy. Cố Tân Tùng dùng siêu cường tự khống chế lực tới khống chế dục hỏa đốt tâm mãnh liệt mênh mông cảm giác. Đẩy ra kia ma quỷ dụ hoặc thân mình, ám ách thanh âm hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng không phải Mạc Ni Na bạn tốt sao? Nguyễn Mộ Hương ôn nhu rảo mỹ khuôn mặt hiện lên một tia oán hận, ngươi thật không biết sao? Đái địch vệ khắc, ta hận ngươi, hận hai người các ngươi, lúc trước đi sân bay tiếp trao đổi sinh khi, ta mới là mang đội nền đón ngươi cái kia, nhưng ngươi lại liền cái con mắt cũng chưa vọng qua ta, chẳng lẽ ta lớn lên rất kém cỏi sao? Không. Ta là anh bảo luân học viện hoa hậu giảng đường, có nào điểm so nàng kém? Nàng dựa vào cái gì có thể được đến ngươi ái? Ngươi lại dựa vào cái gì như thế thương tổn ta? Lúc trước sân bay tiếp bọn họ trao đổi sinh khi, nàng đấy lòng cũng ám sinh tính tố, nhưng hắn lại chỉ liếc mắt một cái liền nhận định bên người cử bài Mạc Ni Na, hơn nữa đối bạn gái mọi cách che chở hành động lệnh nàng đã ghen ghét lại hâm mộ. Từ nhỏ cảm giác về sự ưu việt siêu cường nàng, như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đây là ngươi hạ dược nguyên nhân. Ở Cố Tân Tùng xem ra này lý do không khỏi buồn cười, tối tăm trên mặt ánh mắt càng ngày càng ám trầm, nhưng thân hình vẫn như cây tùng trầm ổn bất động, nàng cũng không vội, dù sao nơi này trừ bỏ bị hạ dược ngủ chết Mạc Ni Na liền không những người khác, trong nhà những người khác ngày hôm qua đã bị chi đi nội thành phủ đệ. Đái địch vệ khắc, ta yêu ngươi, so Mạc Ni Na càng thêm ái ngươi. Trên đời này không có ai sẽ so với ta càng ái ngươi, ta có thể vì ngươi hy sinh hết thảy, hiện tại ta chỉ cần ngươi một chút ái, chỉ cần ngươi đối ta một chút để ý, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Nguyễn Mộ Hương bỗng nhiên gắt gao mà ôm lấy Cố Tân Tùng, nhón mũi chân ngẩng mặt liền bắt đầu hôn môi khởi hắn. Cố Tân Tùng tránh ra tay dùng một chút lực, đem nàng ném hướng sofa, u ám mắt đen nóng rực vô cùng, bí mật mang theo nhẹ nhẹ đến từ thân thể bành trướng đau đớn. Đừng tưởng rằng hạ dược, ta liền sẽ muốn ngươi. Bổn thiếu gia chẳng sợ dùng tiền mua xử nữ, cũng so thượng ngươi tới thông khoái. Môi mỏng gợi lên cười lạnh, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Đái địch vệ khắc, đại môn không có mật mã giải khóa, ngươi xe ra không được, còn có 3 cái giờ, ngươi dược không gặp được xử nữ huyết liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Mộ Hương nghiến răng nghiến lợi mà phun ra liên tiếp làm hắn rốt cuộc bạo nộ nói. Chợt quay đầu lại. Cố Tân Tùng cánh tay dài vương, ngón tay bóp Nguyễn Mộ Hương thon dài cổ, đầy mặt thô bạo, phẫn nộ ngọn lửa điên cuồng thổi quét mà đến, hướng hôn hắn đầu, đừng cho là ta không dám giết ngươi, bổn thiếu gia còn không có đụng tới chịu uy hiếp còn muốn hạ mình. Nguyễn Mộ Hương rảo mỹ khuôn mặt không hề sợ hãi, thân mình ngược lại đón tiến lên, hôm nay là duy nhất một lần cơ hội, sở hữu kết quả ta đều đoán trước, nếu không chiếm được ngươi, cho dù chết ở thủ hạ của ngươi, ta cũng cam nguyện. 2 năm nhiều loại này ái mà không chiếm được thống khổ dày vò đã làm ta vô pháp lại chịu đựng đi xuống. Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt nước mắt êm thai mà xuống, nhưng theo Cố Tân Tùng trên tay ra sức, dần dần chuyển vì nùng liệt oán hận. Nửa bên váy ngủ đã bị xả vai, lộ ra trước ngực hơn phân nửa xuân sắc, trước mặt mềm mại thân hình giờ phút này như tản mát ra trí mạng dụ hoặc, lệnh người vô pháp kháng cự, Cố Tân Tùng tay không biết ở khi nào thay đổi địa phương. Chính vô về nàng hương hoạt bả vai đi xuống xoa nắn, trong mắt u ám càng là như mực, trong miệng phát ra ước chế thô xuyên thanh. Di động tiếng chuông đột ngột vang lên, bừng tỉnh Cố Tân Tùng đã trình nửa bị lạc thần trí, thật vất vả rút ra tay ấn xuống điện thoại, ân, tới rồi. Ta lập tức ra tới. Thu Hàn cùng một cái khác thủ hạ mở ra xe Việt giã đưa bánh kem tới, không nghĩ tới lại đem chung kế thiếu ra từ bấy dập chung cứu ra tới. Thiếu chút nữa. Lau mồ hôi. Cố Tân Tùng may mắn nhảy ra nghỉ phép phòng tường vây. Nguyễn Mộ Hương thẹn quá thành giận mà quét hạ bàn trà trên bàn trà cụ. Một cái khác đường xá chờ sửa xe thiếu nữ lại bị tai họa ngập đầu. Mạc Ni Na sau lại quái giận Cố Tân Tùng không có tới Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng giúp nàng khánh sinh. Cố Tân Tùng ở trong điện thoại đành phải cười khổ nói chính mình ở nước ngoài, không kịp trở về. Sinh nhật ngày đó phong ba qua đi, Cố Tân Tùng liền rốt cuộc chưa thấy qua Nguyễn Mộ Hương, nhưng từ Mạc Ni Na trong miệng biết được nàng dường như đến nước ngoài đi. Nhưng hắn vẫn như cũ không buông đề phòng, phái Thu Hàn ở tại chung cư đối diện chỗ tối bảo hộ Mạc Ni Na, trải qua bị hạ dược việc này, hắn biết rõ cái kia điên nữ nhân Nguyễn Mộ Hương sẽ không như vậy dừng tay. Chỉ là hắn không biết nàng bước tiếp theo kế hoạch là cái gì. Song đao sẽ Đài Loan phân bộ kia đoạn thời gian cũng không biết đắc tội với ai, chọn bãi người càng ngày càng nhiều, có vài cái đại đơn, đối phương mang đến chơi bài cao thủ, mà ngay cả tục 3 ngày thăng câu lạc bộ 3.000 vạn. Lão đại được đến tin tức sau, liền mang theo hoa huệ lộng lấy Lao Tứ lại đây. Lao Tứ chính phóng nghỉ đông, mẹ nói dẫn hắn cùng nhau lại đây kiến thức, phỏng trừng sang năm hắn cũng muốn tiếp Malaysia phân bộ. Lão đại Cố Tân Nam nói chuyện vĩnh viễn một bộ định liệu trước, ổn trọng chắc chắn bộ dáng. Tam ca. Lão tứ Cố Tân Đồng sinh sắn một nữ tử bộ dáng, ngay cả nói chuyện cũng là dễ nghe êm hay. Đến, thật khởi nổi da gà. Lão đại cùng Lão tứ kia âm nhu tuấn mỹ bộ dáng, lệnh người chợt vừa thấy liền tưởng song bào thai, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn là có thể nhận ra tới, rốt cuộc Lão tứ trên mặt non nớt vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng là sau lại qua một năm, Cố Tân Đồng khiến cho bọn họ hoàn toàn nhận không ra hắn cùng Lão đại chi gian khác nhau. Chọn bãi người là Nghĩa Minh sẽ thất đường chủ Hoàng Dũng, hắn mang đến người bài kỹ ở ta phía trên, đều 3 ngày còn không có nhìn ra hắn sơ hở. Cố Tân Tùng chỉ vào truyền hình cắp trên màn hình ngồi ngay ngắn một người nam nhân nói, đây là Hoàng Dũng. Kia nam nhân ra người cường tráng, uy vũ dương cương, bộ tịch 10 phần. Đây là hắn mang đến khiêu khích cao thủ. Chỉ vào Hoàng Dũng bên cạnh một cái bình thường không xuất chúng nam tử nói. Lao Tam, người trước kết cục cùng hắn đánh cuộc, ta trước nhìn xem 3 ngày qua này ghi hình, tìm được phá giải biện pháp khi ta sẽ xuất hiện gia nhập. Mặt khác, Nghĩa Minh sẽ người như thế nào cùng chúng ta song đao gặp qua không đi? Người ở chỗ này đắc tội ai? Đây cũng là ta tưởng không rõ địa phương. Cố Tân Tùng đã tra xét 3 ngày, vẫn là không có phương diện này tin tức. Sau lại chọn bãi sự bị lão đại Cố Tân Nam bãi bình, hắn là bốn huynh đệ giữa bài kỹ là tốt nhất, cũng nhất đến nghĩa mâu đánh cuộc thuật tinh túy người. Mạc Ni Na tốt nghiệp đêm trước, Cố Tân Tùng đi một chuyến nước Pháp, chờ hắn hưng phấn trở về chuẩn bị hướng nàng cầu hôn khi, phát hiện chung cư người đi nhà trống, trên bàn lưu có một trường tờ giấy. Thân ái đái địch vệ khác, ta cùng các đồng đội đi trinh ản tờ sơn, trước 2 ngày thấy một bạn cũ, nàng nói cho ta một chút sự tình, ta thực kinh ngạc. Không biết việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Nhưng ta vẫn cứ tin tưởng người đối ta ái là thiệt tình, chỉ là hiện tại ta yêu cầu thời gian tới sửa sang lại. Chờ ta từ ản tở sơn trở về, ta sẽ nói cho ngươi ở tha thứ cùng trừng phạt chi gian lựa chọn. Ái ngươi Mạc Ni Na lưu. Trên tay giấy bị phá tan thành từng mảnh, lớn tiếng gọi tới Thu Hàn, 2 ngày này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không hội báo? Âm lãnh ngữ khi ập vào trước mặt, chỉ cần đề cập đến Mạc Ni Na sự, thiếu gia liền luôn là bình tĩnh không xuống dưới. Trước 2 ngày Nguyễn Mộ Hương tới tìm rót giờ tiểu thư, Mạc Ni Na. Rót giờ, cho nàng nhìn một phần văn kiện, rót giờ tiểu thư tựa hồ thực khiếp sợ bộ dáng, trở về lúc sau liền bắt đầu thu thập đồ vật nói muốn cùng đồng đội đi leo núi. Văn kiện đâu? Văn kiện lúc ấy rót giờ tiểu thư xem xong liền còn cấp Nguyễn Mộ Hương, ta cách khá xa, thấy không rõ lắm là cái gì. Bất quá đã gọi người đi tra kia văn kiện, tạm thời còn không có tin tức. Thu Hàn cúi đầu. Nguyễn Mộ Hương, người rốt cuộc vẫn là đã trở lại, người rốt cuộc mang đến cái gì, thế nhưng làm Mạc Ni Na như thế sinh khí mà rời đi. Cố Tân Tùng ngã ngồi ở sofa, đôi tay phiền muộn mà kéo kéo tóc ngắn. Thu Hàn, ta cảm giác đang ở mất đi Mạc Ni Na. Thiếu gia, đừng loạn suy nghĩ, nàng cùng đồng đội đi leo núi mà thôi, thực mau liền sẽ trở về. Di động của nàng vẫn là không khai, đánh nàng đồng đội điện thoại nàng cũng không tiếp. Thu Hàn đối hai người bọn họ tình yêu thật hiểu biết rõ ràng, biết qua này đoạn xử lý lệnh thời gian, bọn họ sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Ân, vậy chờ nàng trở lại rồi nói sau. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc không chờ đến Mạc Ni Na trở về. Một tuần lúc sau, hắn trở tới Mạc Ni Na cùng các đồng đội ở lên núi trên đường gặp được bao tuyết, tuyết lở đem bọn họ toàn táng ở tuyết sơn tin tức. Cố Tân Tùng điên rồi dường như mang theo đại đội nhân mã chạy tới Ảng Tở Sơn tìm bọn họ. Hai nửa tháng lúc sau, lưu tại nơi đó còn không chịu đi Cố Tân Tùng bị hắn nghĩa mâu gọi người chính là giá trở về Đài Loan. Trở lại Đài Loan hắn liền ngã bệnh, từ nhỏ liền cực nhỏ sinh bệnh người một khi sinh bệnh liền như núi đảo. Hắn hoa ở chung cư thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ màu xám thiên hỏi Thu Hàn, ngươi nói nàng có phải hay không mau trở lại. Mỗi khi cái này suy sút biểu tình dừng ở Thu Hàn trong mắt, liền khiến cho hắn lo lắng đau. Sau lại, Cố Tân Tùng bệnh ở nghĩa mâu đau tiếng mắng chung khỏi hẳn, nhưng tính tình lại đại biến, anh Tuấn bề ngoài không hề ẩn chứa ôn hòa biểu tình, hơi mỏng bên môi rất nhỏ treo một cái như có như không cười lạnh, đặc biệt cặp kia tinh mục hiện giờ lại thành hàn băng đôi mắt. Bên trong rốt cuộc nhìn không tới một chút ôn nhu. Giản lược trang trí tổng tài văn phòng, Cố Tân Tùng đem chính mình cao lớn dáng người ngang tàng ở sofa, uống Thu Hàn phao Lam Sơn cà phê, không nóng không lạnh độ ấm vừa vặn. Hắn yêu thích, Thu Hàn nhất rõ ràng bất quá, mười mấy năm qua, bọn họ có người khác vô pháp hiểu biết ăn ý. Thu Hàn là đồng kỳ thị vệ trong đội xuất sắc một cái, bị tuyển vì cận vệ, này thân thủ am hiểu nhu đạo, kiếm thuật, nhưng quyền thuật rồi lại lược thua đông ẩn. Cố Lâm Hoàng thấy này trí tuệ ở mặt khác ba cái bảo tiêu phía trên, vì thế đem hắn xứng cho tính tình có chút thô bạo Cố Tân Tùng, phụ trợ thiếu gia bảo hộ thiếu gia cứ thế làm bạn hắn thiếu gia trưởng thành. Thu Hàn, thân công ty bên kia đều chuẩn bị cho tốt. Đúng vậy, Trang Hoàng, thí nghiệm trang bị từ từ tất cả đều chuẩn bị cho tốt, tháng sau liền có thể dọn. Công ty bay nhanh phát triển, Tân Hoa cao ốc tầng lầu đã xa xa thỏa mãn không được nghiệp vụ phát triển cùng nghiên cứu thí nghiệm. Bọn họ ở ngoại ô thành phố Tân Kiến chính mình lâu vũ, đem không lâu công ty chỉnh thể rời. Dọn đến tân công ty lúc sau muốn ở nửa năm thời gian nội đem định vị truy tung nghi sự tình làm thỏa đáng. Ân, thiếu gia, ta biết. Thu Hàn đem trên bàn thiêm hảo tự phương án lấy ở trên tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này văn phòng vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo tiến vào một mặt mảnh khảnh thân ảnh, trong tay ôm một chồng văn kiện. Tổng tài, này hai phần là khẩn cấp văn kiện. Mễ Nhu từ văn kiện đôi rút ra hai phần, đặt ở rõ ràng vị trí thượng. Cố Tân Tùng lười nhác mà nâng lên mí mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào là ngươi? Kỳ đâu? Ngày thường đều là bí thư kỳ trình đưa văn kiện. Mễ Nhu lập tức cảm thấy một cổ âm trầm trầm khí thế đánh úp lại, cả người cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ hôm nay trong nhà có việc gấp lâm thời xin nghỉ, ta tạm thời thay thế nàng công tác. Nàng hôm nay xuyên chính là màu trắng trang phục công sở. Xứng cũng là màu trắng dày da, ngắn ngủn đầu tóc còn có vẻ nàng thực non nớt, cùng quần áo có điểm không đáp. Thu Hàn, nói cho bí thư thất thất trưởng, về sau kia công tác liền từ nàng tiếp nhận. Lạnh lùng mà vứt ra một câu lạnh băng nói. Là, thiếu gia, ta trước đi ra ngoài. Thu Hàn nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, Lâm đóng cửa khi đạm màu nâu đôi mắt nhìn liếc mắt một cái Mễ Nhu. Tổng tài, kia bất quá là Lâm thời thỉnh một ngày giả. Không cần thay đổi người đi. Mễ Nhu vội la lên. Chờ khi trở về phát hiện là chính mình thay thế nàng công tác, khẳng định sẽ hoài nghi chính mình ở tổng tài trước mặt bàn lộng thị phi, kia về sau chính mình ở bí thư thất còn như thế nào làm người a? Cố Tân Tùng trầm khuôn mặt, băng hàn mâu đảo qua nàng mặt, này tiểu nữ nhân thế nhưng không sợ mà đón nhận hắn ánh mắt, cái này làm cho hắn có điểm kinh ngạc, công ty có bao nhiêu cấp dưới sợ hắn này ánh mắt ta. Nhẹ thì sợ tới mức nói chuyện thắt, nặng thì toàn thân phát run. Hắn đứng lên, cao lớn vĩ ngạn dáng người lập tức làm nhỏ xinh Mễ Nhu cảm thấy trầm trọng cảm giác các bách, chỉ thấy hắn cất bước hướng bàn làm việc đi đến, trải qua bên người nàng khi, có thể dễ dàng mà nhìn đến nàng cả người rất nhỏ run lên, không cấm lộ ra một tia hài hước, ở nàng bên thai nói nhỏ, này bất chính hảo hợp ngươi ý sao. Tổng tài, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Mễ Nhu lập tức tiếp lời hỏi. Ngươi không cần minh bạch ta ý tứ, chính ngươi minh bạch ngươi ý tứ là được. Ân, nói gì vậy? Mễ Nhu trăng non trong mắt kích khởi phẫn uất, nắm chặt nắm tay, nhưng thực mau liền trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Tân Tùng cười lạnh đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, túi đầu đem kia hai phân văn kiện khẩn cấp bay nhanh xem xong liền tiêu sái mà ký tên, sau đó ném tới Mễ Nhu trước mặt, đem văn kiện mang đi. Mễ Nhu nhìn nhìn hắn ký tên. Đôi tay rốt cuộc khó có thể ước chế mà run rẩy, biểu tình phức tạp hỏi, Tổng tài, xin hỏi chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Thanh âm có một kia khó có thể phát hiện lạnh lẽo. Cố Tân Tùng sau khi nghe xong, hàn mâu như đao dường như thẳng cắm nàng mắt, khóe miệng cười lạnh ở gia tăng, mẹ tiểu thư nguyên lai thích ở công tác thời điểm cùng thủ trưởng chấp nối A. Đây là ngươi công tác phương thức. Trách không được ngươi nguyên lai nghiệp vụ làm được như vậy hảo. Ngươi, mẹ nhu chán nản, cầm văn kiện thở phì phì mà đi ra ngoài. Cố Tân Tùng nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, sau đó đem thân thể hoàn toàn mà ném đại ra ghế, xoay tròn đem chân dài hướng bàn làm việc một gác. Mau 2 năm, Mạc Ni Na vẫn cứ không một chút tin tức, hắn không tin nàng sẽ bị chôn ở tuyết sơn hạ, nói không chừng nàng căn bản là không cùng đội viên đi lên núi, này sở hữu tin tức đều là giả. Hắn tình nguyện là Mạc Ni Na khai vui đùa. Nàng ở trừng phạt chính mình đối nàng phản bội, cứ việc lần đó thân thể phản bội không phải mong muốn của hắn. Buổi tối ở chung cư ở một đêm, tượng cái du hồn dường như, vuốt ve Mạc Ni Na lưu lại hết thảy, ngươi chừng nào thì mới trở về. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng tha thứ ta. Cho dù ngươi muốn trừng phạt ta, cũng cầu xin ngươi trở về mặt đối mặt mà trừng phạt ta, hảo sao? Ta tưởng ngươi, Mạc Ni Na. Nam ở to rộng trên giường, tịch mịch ở chỗ này trần trụi, không cần che giấu cũng không cần đuổi đi. Thu Hàn vẫn như cũ ở tại đối diện trung thực mà chờ đợi, cách gang tấc bồi hắn tịch mịch, bồi hắn đau thương. Cố Tân Tùng theo thường lệ ngày hôm sau không muốn rời giường, mỗi cái cuối tuần tới chung cư trụ một đêm, khẳng định lại là mất ngủ cho đến sáng sớm mới đi vào giấc ngủ. Thu Hàn thói quen mà làm tốt bữa sáng bãi ở bàn ăn, chính mình cũng không vội mà ăn, ngồi ở phòng khách sofa mở ra laptop vội vàng xử lý công tác thượng sự, hắn thích vì thiếu gia làm việc quá trình là một loại người khác thể hội không đến hạnh phúc. Khác bảo tiêu có lẽ chỉ cần bảo đảm chủ tử an toàn, hắn lại càng muốn ở an toàn cơ sở thượng có thể làm chủ tử vui sướng. Thu Hàn 4 tuổi không đến đã bị thân sinh cha mẹ bán được nhân yêu biểu diễn đoàn, ở nơi đó hắn bị liệt vào về sau biểu diễn trọng điểm đối tượng dạy dỗ, bồi dưỡng, vì ức chế bọn họ nam hài hình thể miễn cho lớn lên quá mức cường tráng, cho nên ở biểu diễn đoàn ăn cũng không thể ăn no, mỗi ngày còn muốn tiếp thu hậu đỉnh hàm vật dạy dỗ. Ở Thái Lan, có rất nhiều kẻ có tiền thích tìm nhân yêu ngọt nhạc, này cũng thành bọn họ nhân yêu biểu diễn đoàn một loại khác sinh tồn phương thức. Không lâu, hắn liền gặp mang theo liền đại sư dạo nhân yêu đoàn Cố Lâm Hoàng, nàng quý khí trang điểm cùng đại lượng tùy tùng làm thông minh hắn minh bạch gặp được quý nhân, vì thế ở liền đại sư cùng nàng trước mặt quỳ cầu bọn họ dẫn hắn đi. Cố Lâm Hoàng nghịch ngợm khỏe miệng tuyến gợi lên, cười cười, kéo hắn tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này ngọc tuyết đáng yêu, đặc biệt cặp kia đạm màu nâu đôi mắt, khỏe mắt còn khẽ nhếch, rất xinh đẹp một cái tiểu nhân nhi, nếu hốn nhân yêu đoàn nói về sau khẳng định sẽ đỏ tía. Ân, ngươi xem này khuôn mặt này làn da thật đúng là không thể chê, nếu không phải trong nhà đã có 4 cái tiểu hôn đảng, ta thật đúng là muốn nhận hắn làm hải tử. Liên đại sư cũng lại đây sờ sờ hắn khung xương nói, đứa nhỏ này lớn lên rất thanh tú, người cũng thông minh. Ngươi hảo hảo đại hắn, hắn sẽ vì các ngươi Cố gia lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Vì thế, cuối cùng hắn bị hội trưởng dùng giá cao chuộc ra tới, mang về tổng bộ cùng 20 mấy người không sai biệt lắm tuổi hài tử cùng nhau tiếp thu huấn luyện cùng giáo dục. Tới rồi nơi này hắn mới biết được Cố gia nguyên lai là Thái Lan hoàng tộc một chi huyết mạch, nhân bất mãn cầm quyền cập trong cung ám đấu, sớm tại 100 năm trước liền rời đi hoàng cung, ở Thái Lan bang góc bắc bộ một chỗ hẻo lánh vùng ngoại thành an cư lạc nghiệp cũng sáng lập song đao sẽ. Song đao sẽ tổng bộ phỏng kiến có hoàng cung dường như cung điện, hoa đống điêu lương kim bích huy hoàng, kỳ hoa dị thảo núi giả trọng điệp, một cái nội hà vờn quanh toàn bộ cung điện, từng mảnh nhiệt đới rừng cây ở cung điện bên ngoài kỳ lâm bày ra mà đạt. Bọn họ sinh hoạt cùng lễ nghi đều dọc theo hoàng tộc tập tục truyền xuống dưới, truyền tới Cố Lâm Hoàng này đại, rất nhiều lễ nghi phiền phức dần dần bị nàng hủy bỏ. Nàng ở Hắc Đạo là vị thần bí truyền kỳ người, ở Song Đao sẽ tổng bộ lại là vị nữ vương nữ nhân. Đáng tiếc nàng nữ nhi duy nhất lại ở nhị tuổi khi bị người bắt đi, đến nay vẫn không có tin tức. Ở trên sân huấn luyện hắn có thể thường xuyên nhìn đến 4 vị thiếu gia theo chân bọn họ cùng nhau thụ huấn, có khi hội trưởng còn sẽ tự mình trình diện giám sát. Có thứ hắn ở luyện quyền thuật khi không cẩn thận lộng trèo chân cùng, liền ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh xem. Ngươi chân như thế nào lạc? Tam thiếu Cố Tân Tùng trải qua hắn bên người khi, ngồi xổm xuống thân mình hỏi. Hắn vừa thấy chạy nhanh trả lời, chân uy. Nga, như thế nào không sát dược rượu? Tam thiếu dùng ngón tay nhẹ nhàng mà ấn một chút xương vụ khớp xương, quan tâm hỏi. Dược phòng bên kia nói muốn buổi chiều mới có. Ách, ngươi từ từ, ta lần trước sát rượu thuốc còn có đâu. ta gọi người lấy tới. Người hầu thực mau liền đem rượu thuốc lấy tới, Tam thiếu thế nhưng tự mình phải cho hắn sát thượng, hắn sợ tới mức kinh hoàng mà sau này xúc, Tam thiếu, ta chính mình tới. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi. Cố Tân Tùng dùng tới nửa người đè nặng hắn không cho hắn lộn xộn, sau đó liền đổ một ít rượu thuốc liền hướng sưng vụ chân khớp xương lao đi. Lúc này, mặt khác ba cái thiếu gia nhìn đến bên này náo nhiệt tất cả đều hống vây tiến lên đây hỗ trợ. Từ đó về sau, hắn đấy lòng liền đối Tam ít có mạc danh hảo cảm. Lấy làm hắn cận vệ vì mục tiêu, nỗ lực địa học các loại võ thuật cùng học tập tri thức. Rốt cuộc hắn được như ý nguyện mà bị tuyển vì cận vệ, phân phối khi bởi vì hắn tuổi tác là bốn cái bảo tiêu giữa nhỏ nhất, ấn trường ấu bài tự, hắn là bốn thiếu cô tân đồng cận vệ, nhưng hội trưởng trầm mặc mà nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái bảo tiêu cùng bốn cái con nuôi, ánh mắt ở hắn trên người dừng lại thời gian tương đối trường, sau một lúc lâu mới chỉ định bọn họ từng người thiếu ra. Hắn nhìn Tam thiếu cô Tân Tùng, lộ ra hiểu ý tươi cười. Từ nay về sau, các ngươi Xuân, Hạ, Thu, Đông liền phụ trách chính mình thiếu gia an toàn. Sau đó liền bắt đầu ban bọn họ tên. Từ đây Thu Hàn liền thành tên của hắn, thành Tam thiếu cô Tân Tùng cận vệ. Bởi vì hắn dáng người lớn lên thon dài thon chắc, không giống nhau bảo tiêu như vậy tục tằng cường tráng, cùng cao lớn vĩ ngạn cố Tân Tùng đi cùng một chỗ. Ngược lại tượng hai vị nhẹ nhàng thế gia quý công tử. Cố Tân Tùng rời giường sau vọt cái tắm nước lạnh, vây quanh khăn tắm đi ra phòng khách, khỏe mạnh mật sắc làn da, lộn xộn tóc mái ở ngực mà dán ở no đủ chán, to lớn rắn chắc cơ bắp đến bên hông một chút thịt thừa đều không có, trình đảo tam giác hình đường cong lưu sướng hoàn mỹ tuân lệnh nữ nhân thét chói tai, thật là một người cao lớn kiện mỹ gợi cảm nam nhân. Thu Hàn không cấm hầu kết căng thẳng, vội vàng túi đầu bung nổ tẹp úc. Đi đến bàn ăn đem đĩa cái vạch trần, là bình thường Cố Tân Tùng thích ăn thịt sông khói sang mít cùng trứng gà, còn có một ly sữa bò. Cố Tân Tùng tùy ý ngồi xuống, thuận tay cầm lấy báo chí đọc, như vậy sinh hoạt hình thức tựa hồ đều định hình, nhưng hắn luôn là khát vọng có như vậy một ngày, ngồi ở bàn ăn đối diện chính là Mạc Ni Na mà không phải bảo tiêu Thu Hàn. Song Đao tin khoản công ty gần nhất có rất nhiều nghĩa minh sẽ thất đường khẩu người cho vay, đại bộ phận là dân cờ bạc. Cũng có tiểu bộ phận động cơ không rõ. Động cơ không rõ sự ngươi cùng ta hội báo có ích lợi gì. Cố Tân Tùng mặt vô biểu tình lạnh lùng đánh gậy hắn nói. Thu Hàn biết hội báo tình huống muốn tránh cho không thể xác định sự tình. Thiếu gia, lần này nhiều người cho vay số lượng cũng không lớn. Đối phương cố ý bố nghi, xác thật vô pháp xác định thất đường khẩu Hoàng Dũng dụng ý. Hừ, hai năm trước hắn đã bị nữ nhân kia thao túng tới cùng Song Đao sẽ đối nghịch. Hiện tại ngươi liền sẽ không nghĩ đến lần này cũng là nàng. Xem ra nàng là tưởng hai bút cùng vẽ a, công ty phái người tới, phân bộ cũng tìm người tới khiêu khích. Hừ, rốt cuộc đến phiên cùng nữ nhân này tính sổ. Thiếu gia, hai ngày này liền phải thu nợ, nếu cùng thất đường khẩu người phát sinh xung đột xử lý như thế nào? Nên như thế nào liền như thế nào, ấn chúng ta Song Đao sẽ quy củ làm việc, thiếu nợ thì trả tiền, lấy vật gắn nợ, không có liền dùng khí quan để. Đây là giấy trắng mực đen trên hợp đồng sự, mặc hắn là Hoàng Dũng thủ hạ cũng đến ấn chương làm việc. Ăn xong bữa sáng, uống xong sữa bò, Cố Tân Tùng tiến phòng ngủ bắt đầu thay quần áo, cửa phòng rộng mở, mơ hồ có thể thấy được hắn lỏa trình thân thể. Thu Hàn đột nhiên cảm thấy tim đập ra tốc, một cổ nóng rực nhắm thẳng hạ bụng hội tụ. Không được, hiện tại đối thiếu gia thân thể càng ngày càng không sức chống cự, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là cận vệ, lẫn nhau thân thể đều rất quen thuộc. Nguyên lai còn không cảm thấy khác thường, gần nhất lại thường thường mạc danh đem tầm mắt triền ở thiếu gia trên người liền rời không ra. Thu Hàn liền kêu hai lần thấy không đáp lại, Cố Tân Tùng thủ sẵn quần áo đi ra, liền nhìn đến hắn phát ngốc hạ tưởng ngốc dạng. Thu Hàn, phát xuân, mơ ước cái nào? Tùy tay bắt lấy một kiện tạp vật liền hướng trên người hắn tiếp đón. Ân, không, không có gì. Thu Hàn tránh ra chi ngô thu thập trên bàn cơm ly đĩa, bay nhanh chạy đi. Cố Tân Tùng khỏe miệng thói quen tính mà toàn ra một nụ cười lạnh. Hôm nay là thứ bảy, Cố Tân Tùng mang theo Thu Hàn cứ theo lẽ thường đi Song Đao hoạt động tín dụng công ty kiểm toán, phê văn kiện, office building hàng phía trước phòng ở là cho vay lưu trình văn phòng. Xếp sau phòng tất cả đều là bị trộm tới đau bẹp thiếu nợ người, khóc tiếng la, xin tha thanh, ẩu đả tiếng vang triệt toàn bộ phòng. Nhưng bên ngoài hành lang cư nhiên một chút tiếng động đều không có, cách âm thật không phải giống nhau hảo a. Thu Hàn, vì cái gì sẽ có nữ nhân này xin? Cố Tân Tùng rút ra một phần văn kiện ném ở Thu Hàn trước mặt, mặt mang vẻ giận. Thu Hàn nhặt lên tới vừa thấy xin cho vay bảng biểu thượng ảnh chụp, cong cong trăng non mắt, mày lá liễu, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, khó trách thiếu gia sinh khí, thiếu gia, ta cũng không rõ lắm. Này đó văn kiện đều là thái giám đốc xét duyệt. Song Đao hoạt động tín dụng công ty giống nhau cho vay 30 vạn dưới, công ty giám đốc có quyền phê duyệt thông qua, 30 vạn đến 80 vạn chi gian chính là tổng tài trợ lý Thu Hàn có quyền phê duyệt thông qua, nếu 80 vạn đến 100 vạn trở lên liền phải hắn Cố Tân Tùng thông qua. Hiện tại nữ nhân này thế nhưng muốn cho vay 100 vạn. Kỳ hạn là 1 tháng, đương Thu Hàn nhìn đến đảm bảo thế chấp đồ vật là một tờ chi phiếu khi, tức khắc há hốc mồm hết chỗ nói rồi. Nàng thế nhưng là dùng một chương 500 vạn tiền mặt chi phiếu tới cho vay. Kia chương chi phiếu có điểm cũ, nhìn kỹ, còn có thể phân biệt mặt trên còn dính có nhẹ nhẹ khô cạn thành màu đen vết máu. Này chi phiếu cho vay công ty vẫn luôn không thấy được khách hàng sử dụng, cho rằng nàng ở hôn mê khi rớt hoặc là thất lạc. Sau lại nghe nói nàng bị nàng tỷ tỷ đưa tới nước ngoài đi, thẳng đến nửa năm trước mới nhìn đến nàng ở lập khoa thương trường làm nghiệp vụ đẩy mạnh tiêu thụ viên. Nàng tư liệu Cố Tân Tùng vẫn luôn đều có. Nữ nhân này trở lại Đài Loan lúc sau vẫn luôn là một mình một người bên ngoài thuê nhà trụ, hiện tại dùng 500 vạn tiền mặt chi phiếu tới cho vay 100 vạn, nàng đây là có ý tứ gì? Cái này xuẩn nữ nhân, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Cố Tân Tùng gầm nhẹ một tiếng, nheo nheo chính mình mũi cao. Nghỉ ngơi ở nhà Mễ Nhu thình lình liền đánh hai cái hắt xì, ân, đầu hạ dương quang khá tốt, hẳn là không cảm mạo lạc. Xoa xoa cái mũi, nàng dùng chân dùng sức mà giẫm chậu khăn trải giường, chờ tháng sau đã phát tiền lương nhất định phải mua cái máy giặt, không được, vẫn là trước mua di động đi. Tưởng tượng đến bị trộm di động, nàng liền biên nảy sinh ác độc mà mánh giẫm khăn trải giường, biên nguyền rủa kia đáng chết ăn trộm. Không biết cái kia cho vay xin có thể hay không hoạch phê. Ở vùng ngoại thành một chỗ ưu tĩnh rộng mà, đỉnh nhọn công ty tại đây chiếm địa diện tích rất lớn, kiến có 8 tầng office building cùng một tòa vệ tinh phóng ra tháp. Này phóng ra tháp thiết bị có được chính phủ cho phép chính quy tư nhân sử dụng quyền, một khác chỗ là nghiên cứu phòng thí nghiệm. Riêng là kiến này khoa học kỹ thuật tân công ty liền hoa song đao sẽ gần hơn phân nửa tài chính, cũng may bốn huynh đệ đều đoàn kết, năm trước quất cục bóng đa tái, bọn họ song đao sẽ ở đầu chú trận bóng dân cờ bạc trên người kiếm được buồn mãn bất mãn, sau đó đem trên tay tiền đều dịch đến lao tam nơi này duy trì hắn sang bạch đạo sự nghiệp. Office building đều là giản lược trang hoàng, mở ra cửa sổ, trước mắt là một hồ màu lam hồ nước. Chung quanh mặt cỏ cây cối lục ý doanh doanh, mấy chương hưu nhàn ghế rơi rụng ở bên hồ, có vẻ nơi này căn bản là không giống là công ty, ngược lại giống nghỉ phép hưu nhàn nơi. Lúc trước mua này khối địa sắc thật hoa không ít tiền, đặc biệt là đặt mua chính phủ công khai bán đấu giá vệ tinh phóng ra tháp giải rác thiết bị. Ở trình tự thượng muốn chính quy chính thức ngụ lại đến đỉnh nhọn công ty phi thường phiền thoái, nhưng này đó đều bị song đao sẽ hội trưởng Cố Lâm Hoàng nhất nhất làm thỏa đáng. Nàng ở chính đàn có phi thường ngạnh quan hệ, rất nhiều sự tình mọi người đều xem ở nàng mặt mũi cấp Cố Tân Tùng khai đèn xanh. Chính là, như thế ở hắc bạch lưỡng đạo hô mưa gọi gió nhân vật, lại đang tìm kiếm mất tích thân sinh nữ nhi sự tình thượng không có đầu mối. Đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty dọn nhà chi hỉ. Đêm đó không tránh được một hồi chúc mừng tiệc rượu. Tiệc rượu là ở thành phố tương đối phồn hoa một nhà khách sạn cử hành, toàn bộ 5 tầng yến phòng khách đều bị đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty bao xuống dưới, tham gia tiệc rượu người trừ bỏ bọn họ buồn công ty công nhân ở ngoài, không một ngoại nhân. Cố Tân Tùng thân xuyên nâu thấm tây trang, cao lớn oai hùng, ở một đám người vây quanh chung giống như quân vương đi vào tiệc rượu, ngạo thị toàn trường, chỉ là trên mặt quá mức cứng đờ vô biểu tình. Đặc biệt đôi mắt không hề độ ấm, như phúc một tầng miếng băng mỏng. Thu Hàn thân xuyên đạm màu bạc tây trang, thon dài dáng người ngọc thụ lâm phong đứng ở quân vương sườn, giống như một cây thẳng thắn tiểu bạch dương. Đỉnh nhọn công ty nữ nhân đều nội sợ kia Hàn băng tổng tài, cho dù hắn lớn lên lại anh tuấn tiêu sái, cũng không có người dám tiến lên đi đến gần. Nghe nói đã từng có vừa tới công ty nữ nhân giáp mặt hướng hắn kỳ hảo, hắn chỉ cười lạnh mà nhìn đối phương chậm rãi nói, công ty thỉnh ngươi tới đi làm. Không phải thỉnh ngươi tới lên giường. Ánh mắt lạnh băng như gián độc. Kia nữ nhân chịu không nổi hắn độc miệng, cùng ngày liền từ trước chạy lấy người. Thử hỏi như vậy nam nhân còn sẽ có cái nào nữ nhân lấy thân phạm hiểm. Sau lại mọi người dần dần phát hiện cùng tổng tài như hình với bóng chính là hắn tư nhân trợ lý Thu Hàn, nguyên lai bọn họ tổng tài là có Long Dương chi hảo. Vì thế, công ty thành lập đã hơn một năm cũng không gặp hắn bên người xuất hiện quá nữ nhân cũng coi là bình thường. Hiện tại liền tính là náo nhiệt tiệc rượu, Cố Tân Tùng chung quanh 10 mét trong vòng cũng tất vô nữ nhân phụ cận. Hắn bưng chén rượu chỉ lẳng lặng mà phẩm rượu, tầm mắt ngẫu nhiên sẽ đầu hướng tiệc rượu trung gian sân nhảy, trong đầu sẽ nhớ tới Mạc Ni Na cùng chính mình chuyện cũ, nàng nhiệt tình trương dương cười, màu nâu tóc ngắn, mật sắc khỏe mạnh làn da, khuôn mặt có khi ở mùa đông còn mang theo đông lạnh hồng phấn nộn. Ở Ái Bảo Luân trường học ký túc xá ngoài cửa lưu luyến không rời tình lữ ở hôn nồng nhiệt qua đi. Chưa đã thèm mà lại đến một câu như vậy châm ngòi nói, đái địch vệ khắc, đêm nay không đi rồi, hảo sao? Ta không nghĩ ngươi đi rồi phải nỗi khổ tương tư. 19 tuổi Mạc Ni Na ở 19 thiếu niên phải về nước Mỹ khi thẹn thùng mà nói ra lớn mật ngôn ngữ. Vì thế nhiệt tình như hỏa thiếu niên mang theo thiếu nữ bước ra giáo viện cửa sắt, ở khách sạn giao phó lẫn nhau chân thành ái cùng thân thể, cũng ưng thuận cả đời không cô phụ đối phương lời hứa. Mạc Ni Na, chờ ta có rảnh hồi Thái Lan lấy một cái hoa thai tặng cho ngươi, ngươi chính là vĩnh viễn thuộc về ta đái địch vệ khắc thế tử. Thân ái, ta hiện tại liền thuộc về ngươi, vĩnh viễn. Ta nguyện ý đem thuần khiết nhất tốt đẹp nhất hết thể đều phụng hiến cho ngươi. Mạc Ni Na tại thân hạ hứa hẹn bộ dáng còn giống như ngày hôm qua, ngay cả theo nói chuyện khẽ run lông mi hắn Cố Tân Tùng đều nhớ rõ rõ ràng. Mạc Ni Na, chờ ta đem máy định vị làm tốt. Ngươi liền tính là đi đến chân trời góc biển, ta cũng giống nhau có thể tìm được ngươi, chúng ta nói qua vĩnh viễn không xa rời nhau. Ta chờ ngươi trở về thực tiễn ngươi lời hứa. Cố Tân Tùng tầm mắt có chút mơ hồ, trong ly rượu dần dần không hề có hương vị, cũng không hề là tinh khiết và thơm mùi rượu, mà là đầy ngập miệng đầy chua xót tư vị. Mễ Nhu đêm nay đến tiệc rượu thời gian tương đối trễ, đi đến tiệc rượu hội trường, nàng liền thẳng đến điểm tâm bàn. Chiều nay đi dạo phố tiêu hao quá nhiều năng lượng, nàng bụng đã sớm không. Nàng người lớn lên nhỏ xinh, tướng mạo lớn lên cũng không kinh diễm, cho nên toàn trường cũng không bao nhiêu người chú ý nàng, không quá quen thuộc đồng sự cũng liền đối nàng gật gật đầu chào hỏi, liền cái xoáy ca tới đến gần đều không có. Nàng tới đỉnh nhọn công ty đã có một tháng dư, cùng đồng sự chi gian ở chung còn tính có thể. Nhưng nàng trước sau vô pháp chứng thực thám tử tư cho nàng cung cấp tin tức. Lần trước dùng chi phiếu cho vay sự cũng bị song đào cho vay công ty cự tuyệt, lý do rất đơn giản, đã kiểm giữ bọn họ tiền mặt chi phiếu, công ty có thể lập tức cho nàng thực hiện. Nàng cũng cự tuyệt. Cái kia người xấu lưu lại đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ chi phiếu có thể tra được thân phận của hắn cùng song đào hoạt động tín dụng công ty có lớn lao quan hệ ở ngoài, cái khác chung thủy không có manh mối. Nghĩ vậy chút, nàng liền mạc danh buồn bực, nhưng ở mỹ thực trước mặt. Nàng lại tự động mà đem phiền lòng sự vứt bỏ, dọn đây một chỉnh đĩa điểm tâm, lưu đến một cái không ai chú ý góc, lẳng lặng mà bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Cố Tân Tùng đã lâu không như thế cầm so bình rượu làm can uống thả cửa, ngẫu nhiên hầu ứng bưng rượu có thái trải qua bên người, hắn cũng ngăn lại muốn một hai ly uống một hơi cạn sạch. Thu Hàn ở hắn bên người xem đến thẳng nhíu mày, có thể làm hắn như thế không màng hình tượng mà tưởng mua say cũng chỉ có Mạc Ni Na. Như vậy trốn tránh hiện thực tới khi nào? Làm cận vệ, trừ bỏ an toàn, vui sướng hắn không có biện pháp cấp, thiếu gia tâm trừ bỏ Mạc Ni Na, ai cũng vô pháp tiến vào. Thiếu gia, ngươi đã uống say. Ta đỡ ngươi trở về đi. Thật vất vả đỡ lấy đã hơi say Cố Tân Tùng. Thu Hàn, ngươi nói người ở vui sướng khi không ai chia sẻ sẽ là cái gì cảm giác? Chính là ta như vậy, đưa mắt mãn nhãn phồn hoa nội tâm lại thê thảm không người nói. Ngươi nói. Nàng đến bây giờ vì sao cũng không chịu tha thứ ta. Kém 30 ngày chính là 2 năm chỉnh, 700 thiên, suốt 700 thiên ta không nghe được nàng thanh âm, chưa thấy được nàng người. Thu Hàn, ta thật muốn thời gian đảo hồi năm đó, canh giữ ở bên người nàng không đi nước Pháp, này hết thể có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Không, muốn chuyển tới 3 năm trước đây nàng sinh nhật ngày đó, nếu không có phát sinh. Ân. Anh dạ dày từng đợt hỏa liêu khó chịu nảy lên tới. Cố Tân Tùng mơ hồ trung bị Thu Hàn tốn hướng toilet chạy đi. Ách! Còn chưa tới toilet, Cố Tân Tùng liền đỡ tưởng phun ra, Thu Hàn đã không kịp đẩy ra phía trước người. A! Một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ yến hội thính, cái đi ngang qua sân khấu thượng âm nhạc cùng ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều hội tụ lại đây, hình thành mãnh liệt thăm dò quang đuốc. Cố Tân Tùng đần độn hôn trầm đầu cũng có một lát thanh tỉnh, nhìn về phía siêu cao decibel phát âm thể, Mễ Nhu. Chỉ thấy nàng mở to khóc không ra nước mắt trăng non mắt nắm hắn cái này đầu sỏ gây tội, màu trắng vãn trang trước ngực một tảng lớn dơ bẩn, chính phát ra từng trận mùi rượu, mức trái cây, điểm tâm, vị toan chờ nhiều loại chất lỏng, vật chất hôn cùng ở bên nhau khó nghe khí vị. Thu Hàn còn không kịp đại hắn xin lỗi, liền nghe được hắn ám trầm tạp tâm ngại đối phương decibel quá mức quát táo ở gầm nhẹ, câm miệng. Vốn dĩ bị vào đầu phun đến một thân kinh hồn chưa định Mễ Nhu nghe được hắn khiển trách, tức khắc cảm thấy một cổ vô danh hỏa bốc lên, một đường bậc lửa đến trong óc đến miệng, ta vì cái gì muốn câm miệng? Là ngươi đem này đó xú hống hống ghê tởm đồ vật phun đến ta một thân đều là, không xin lỗi cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn không cho ta gạo. Có ngươi như vậy quá mức người sao? Phải biết rằng vì cái này thực rượu, nàng đem mới vừa lanh tiền lương đại bộ phận đều hoa tại đây vãn trang thượng, vì thế nàng còn đau lòng mà tưởng ăn một bữa no nê lấy cầu vớt hồi một chút, miễn cho có hại quá nhiều, cái này nhưng toàn xong rồi. Ai nha, nàng quần áo a, còn có, nàng vừa mới ăn no dạ dày a, cũng ở cố nén treo ở trên người lệnh người buồn nôn không rõ vật cùng chất lỏng. Xin lỗi. Cố Tân Tùng mắt say lờ đờ mơ hồ mà cười lạnh, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nói xong, liền từ Thu Hàn dịu hắn vào toilet. Mễ Nhu chịu đựng dạ dày sông cuộn biển gầm cảm giác, tức đến sắp điên mà theo kịp, tỉnh tỉnh. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi như thế khi dễ người? Liên bởi vì ngươi là công ty tổng tài. Làm thực xin lỗi công nhân sự liền có thể liền xin lỗi đều tỉnh. Từ nhỏ liền dưỡng thành quật cường không chịu thua cá tính lệnh nàng không có ý thức được chính mình đối mặt chính là ai, chỉ biết nhất định phải người này hướng nàng xin lỗi, hơn nữa còn muốn bồi nàng tổn thất. Cố Tân Tùng lại lần nữa đối với buồn cầu đại phun ra một phen, Thu Hàn ở bên cạnh nửa ra hắn vỗ nhẹ hắn bối, xoay đầu xin lỗi mà cười nói, mẹ tiểu thư, tổng tài uống say. Ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Đại hắn hướng ta xin lỗi. Có một số việc nhận chi nhận sai đều có thể thay thế nói, trên đời này vẫn còn có thành tâm biết sai mà sửa người sao. Nếu hắn bản nhân không có nhận thức đến điểm này, hắn vĩnh viễn đều là cái dạng này tự đại cuồng vọng, không coi ai ra gì, vĩnh viễn cũng không biết sai ở nơi nào. Càng thêm không biết như thế nào tôn trọng người khác. Mễ tiểu thư, ngươi quần áo ta ngày mai sẽ chiếu giá gốc gấp 2 bồi cho ngươi, hiện tại phiền toái ngươi đi ra ngoài hảo sao. Nơi này là nam sĩ toilet. Thu Hàn nhìn đến ngoài cửa tụ lại đây công nhân càng ngày càng nhiều, rất có xem náo nhiệt xem kịch vui bộ dáng. Mễ Nhu lúc này mới chú ý tới đặt mình trong nam sĩ toilet, nhưng nhìn đến đã phun xong liền lạnh lùng đi hướng bồn rửa tay cô Tân Tùng, kia lãnh ngạo cuồng vọng bộ dáng khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt nén lớn giận, chỉ cần tổng tài nói một câu thực xin lỗi ta liền đi ra ngoài, đương việc này không phát sinh. Vây xem nhân tâm đế ồ lên, thế nhưng muốn tổng tài hướng nàng xin lỗi, không muốn làm. Cố Tân Tùng đem dạ dày thanh không, đầu óc đã thanh tỉnh rất nhiều, vừa rồi phát sinh sự hắn đấy lòng một thanh hai sở, muốn hắn xin lỗi. Khoe miệng ngậm trụ cười lạnh càng sâu, rửa sạch sẽ tay, thong thả ung dung mà ở hòng khô khí hong khô, chỉnh chỉnh quần áo sau đó mới cất bước đi đến Mễ Nhu trước mặt. Mễ Nhu lập tức cảm thấy lãnh sâm ngừng ở hắn đáy mắt, một con hơi mang nhiệt độ thấp mà khô ráo tay nắm nàng cầm nâng lên, lực độ không lớn rồi lại lệnh nàng dễ rủa không thoát. Bước cho nàng không thể không ngước nhìn, này nam nhân lớn lên thật sự quá cao, tuấn lãng tinh mục, anh minh thần võ, lại ta ác vô cùng, đặc biệt giờ phút này ở nàng bên thai thổi một hơi, thấp giọng nhu đạo, người khác ta có lẽ sẽ xin lỗi, nhưng chỉ có người, Mễ Nhu, không tư cách tiếp thu ta xin lỗi. Thanh âm thấp đến chỉ đủ hai người nghe được. Đồng nhiên, nhéo cầm trong tay lực đạo gia tăng, Mễ Nhu không cấm đau thở ra khẩu. Kia hôn đảng cư nhiên tiếp theo lớn tiếng nói, xin lỗi. Thân là đỉnh nhọn công ty công nhân, thế nhưng đuổi theo tổng tài nhập toilet thuyết giáo, ảnh hưởng người khác như xí, ngươi không cảm thấy hẳn là đối bọn họ cảm thấy xin lỗi sao. Nói xong, bỏ qua một bên Mễ Nhu đi ra toilet, Thu Hàn theo sát mà ra. Ngươi đây là có ý tứ gì? Làm chuyện sai lầm thế nhưng không dám nhận còn cưỡng từ đoạt lý, ngươi còn có phải hay không nam? Ách Mễ Nhu dạ dày rốt cuộc chịu không nổi trước ngực kia từng trận mùi lạ, rốt cuộc ở nam sĩ toilet đại phun đặc phun một phen, đem đêm nay ăn đồ vật kể hết trả lại cho khách sạn. Mễ Nhu dùng đại lượng khăn giấy thật vất vả mới đem vãn trang mặt trên dơ bẩn vật rửa sạch sạch sẽ, nhưng từng trận tanh tưởi từ trước ngực chui vào cái mũi, lệnh nhân tâm tình hể vải tới rồi cực điểm, tốt đẹp tiệc rượu ban đêm đành phải trước tiên kết thúc. Đi ra khách sạn cửa, mặt sau đuổi theo khoa học kỹ thuật khai phá bộ soái ca phó quân, nhưng ngày thường bọn họ bộ môn thường đệ một ít kế hoạch phương án văn kiện truyền thiêm, cho nên cùng hắn xem như tương đối thủ. Gạo kê, phải đi. Ân. Mễ Nhu vừa nói vừa duỗi tay cản xe taxi. Ta đưa ngươi trở về đi. Phó quân đối nàng cảm giác vẫn luôn không tồi, cảm thấy nàng là vị tích cực lạc quan hướng về phía trước nữ hải. Ân, không cần, ta cùng ngươi không tiện đường, đi trước. Mễ Nhu cuống quýt cự tuyệt. Ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi bãi đỗ xe đem xe mở ra, thực mau. Phó quân đã cất bước nhanh chạy về phía bãi đỗ xe. Đáng tiếc chờ hắn lấy xe ra tới, khách sạn cửa đã không thấy Mễ Nhu bóng dáng. Này nữ hải, đêm nay cũng dám công khai cùng công ty tổng tài gọi nhịp, xác thật lệnh người lau mắt mà nhìn. Tuy rằng nàng lớn lên cũng không kính diễm, nhưng là thực dễ coi, là cái loại này càng xem càng thuận mắt nữ hài tử. Hắn thực thích xem nàng cười, trăng non mắt cong cong, đặc biệt đáng yêu, làm người cũng nhịn không được đi theo vui vẻ. Người bắt đầu xui xẻo, liền uống nước đều tắc nha. Mễ Nhu cản xe taxi còn chưa tới ra ông trời thế nhưng bắt đầu hạ gỡ mìn vũ. Nàng thuê phòng ở hẻm nhỏ bên trong không thể nhập xe, vì thế xuống xe sau nàng đỉnh tầm tã mưa to chạy về ra, về đến nhà vừa thấy, giày cao gót tầm thủy phòng trừng về sau không thể xuyên, trên người quần áo từ trong ra ngoài ướt cái thấu, không cấm nắm tay hướng thiên vô ngữ, nàng Mễ Nhu rốt cuộc làm sai cái gì, làm ông trời như thế hậu đãi. Vọt cái nước cấm tắm, nàng chạy nhanh nấu điểm canh gừng uống xong đi, phun trống không dạ dày cảm giác càng thêm đói. Vì thế lại phao bao mì ăn liền ăn xong. Nàng không thể làm chính mình sinh bệnh, nàng là kiên cường Mễ Nhu, là gặp được bất luận cái gì khó khăn đều sẽ không túi đầu, lùi bước Mễ Nhu. Nàng không cần tượng chính mình mẫu thân như vậy, dựa vào nam nhân sinh hoạt, nàng muốn nắm chắc chính mình vận mệnh. Cho dù 3 năm trước đây tao ngộ làm nàng một lần lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai nhân sinh kế hoạch, nhưng nói tóm lại, nàng vẫn là dựa vào chính mình năng lực đi bước một đi xuống tới. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là muốn chứng thực tên hôn đản kia có phải hay không hắn. Cái kia thiếu chút nữa hủy hoại nàng cả đời người xấu. Lần trước bắt được Thu Hàn quần áo, ở bên trong tìm được tóc đã giám định quá không phải, như vậy hiện tại chỉ còn lại có tên hôn đản kia không giám định, xem hắn văn kiện thượng ký tên bút tích cùng chi phiếu thượng ký tên như ra một triệt, nếu không đoán sai nói, hẳn là chính là hắn. Hắn không phải gây sao. Công ty đều thịnh truyền hắn cùng Thu trợ lý là một đôi tình lữ, hắn bên người trừ bỏ cái này bạn trai, tựa hồ thật sự không thấy được quá hắn có này nàng nữ nhân. Nếu là gay, năm đó vì sao phải như vậy đối nàng? Bắt đầu nàng nhìn đến Thu Hàn khi, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là thám tử tư xã cung cấp tư liệu chi phiếu quyền hạn người sở hữu chi nhất, một cái khác là kia hỗn đản tổng tài. Nàng mơ hồ nhớ tới năm đó từ trong xe đi ra mang kính dâm tuổi trẻ nam tử bộ dáng, kia cằm môi hình đường con cùng thanh tú, cho dù là ở trong mộng nàng đều từng hồi tưởng quá ngàn biến, nàng vẫn luôn cho rằng hắn chính là cái kia xâm phạm chính mình người. Nguyên lai trong xe còn có khác một thân. Mễ Nhu mở ra ngăn kéo, vô ý thức mà lật xem kia trương bị song đào cho vay công ty lui về tới chi phiếu, trong tầm tay còn có một cái màu bạc khung cái hộp nhỏ. Mặt trên ấn một đôi voi thân mật cọ sát biên má đồ án, đây là nàng ở đã chịu xâm phạm hiện trường lấy ở trên tay, nàng vẫn luôn cất chứa, cho rằng có thể tìm được cái gì manh mối. Năm đó nàng liền muốn đi báo án làm kia người xấu đem ra công lý, nhưng bị mẫu thân liều mạng đố lại trụ không cho, nói ném không dậy nổi này mặt, sợ việc này ảnh hưởng đến nàng nam nhân danh dự, vì thế, nàng ở mẫu thân nước mắt chung nhịn xuống. Chính là, một tháng sau, nàng mới phát hiện việc này xa xa không có nàng tưởng tượng chung như vậy kết thúc. Thật cẩn thận mà mở ra màu bạc cái hộp nhỏ, bên trong song song phóng hai đóa thực tinh xảo màu bạc tiểu hoa, bắt đầu nàng cho rằng này hoa là dùng bạc làm, sau lại mới phát hiện không phải, mặt trên nhụy hoa phân biệt là ánh trăng cùng thái dương, phía dưới phụ trợ cánh hoa tổng cộng có 2 tầng, mặt trên một tầng là tam cánh, tầng dưới chốt là 6 cánh, dùng ngón tay kẹp lên quan khán cảm giác sinh động như thật. Như thật sự tiểu hoa nở rộ nơi tay chỉ gian. Nàng không biết đây là cái gì phụ tùng. Liền cái gì tài chất làm cũng không rõ ràng lắm. Nhìn mau 3 năm cũng chưa nhìn ra là cái gì. Ở trên mạng tra tìm rất nhiều có quan hệ phụ tùng hình ảnh, cũng không phát hiện có cùng loại. Nàng đương nhiên sẽ không biết đây là song đao sẽ cô Lâm Hoàng đưa cho 4 cái con nuôi quyến luyến hoa hoa thai. Cũng là cố Tân Tùng năm đó chuẩn bị lấy tới đưa cho Mạc Nina quà sinh nhật. không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nhưng tới rồi Mễ Nhu trên tay. Như thế nào mới có thể vào tay kia hôn đả đổ vật tới làm giám định? Nàng trừ bỏ trình đưa văn kiện có thể nhìn thấy hắn ở ngoài, cái khác thời gian căn bản liền người đều không thấy được hắn. Hung chi kia hôn đảng cả ngày một chương bài bổ kẻ cương thi mặt, làm người từ đáy lòng đều mạo hàn khí, nếu không phải vì lấy được bằng chứng, nàng thật tình nguyện đời này đều không cần nhìn đến hôn đàn này. Ngã vào trên giường, Mễ Nhu mơ hồ mà tưởng, đêm nay ở tiệc rượu đắc tội kia hôn đảng tổng tài, nói không chừng ngày mai phải cuốn gói chạy lấy người. Bên kia Thu Hàn đem men say đã phía trên nhà mình thiếu ra giá hồi Dương Minh Sơn biệt thự, tiến phòng khách, hắn liền phát gục ở sofa, quá dài hai chân đem toàn bộ sofa đều chiếm, đầu gác ở sofa trên tay vịn, tóc ngắn có vẻ có chút hỗn độn. Tắt đèn, hắn bất mãn mà lẩm bẩm, dùng tay che ở đôi mắt phía trên ngăn trở ánh sáng, ngại phòng khách ánh đèn quá lượng quá chói mắt, Thu Hàn chạy nhanh đem đèn treo thủy tinh tắt đi, thay u ám tiểu đèn tường. Cố Tân Tùng thở phào khẩu khí, nhắm mắt lại, nhíu chặt mày. Lúc này, đen kịt dưới bầu trời khởi tí tách lịch vũ, theo nơi xa phía chân trời truyền đến giữa mùa hạ tiếng sấm, thực mau vũ thế càng rơi xuống càng lớn, tùy y đánh vào phòng khách cửa kính sắt đất thượng, tiết tấu lại mau lại mãnh liệt. Thu Hàn đi vào phòng bếp làm ra một chén canh giải rượu, ra tới nhìn đến thiếu gia ở trên sofa ngủ rồi, hơn nữa còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Thiếu gia, uống chút canh tỉnh rượu. Ngày mai rời giường đầu liền không đau. Nói xong, nâng dậy đầu của hắn, bưng lên chén đưa đến hắn bên ngôi, nhưng đã tiến vào giấc ngủ trạng thái thiếu gia căn bản là không há mồm. Thu Hàn nhìn chằm chằm mắt trong tay canh, lại nhìn thiếu gia đỏ rực môi, có thể là bởi vì uống xong rượu nguyên nhân, hắn hơi mỏng cánh môi ở tối tăm đèn tường hạ có vẻ đặc biệt hồng nhuận, ở trước mắt tản ra mê người hấp lực. Thu Hàn lý trí ở giấc rung động, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Duy chỉ cứng đờ tư thế quỷ gối sofa trước, thẳng đến trong chén canh đã lánh, thiếu gia trong miệng phát ra một ít vô ý thức nói mớ, hắn còn không có lấy định chủ ý hay không muốn đem canh rót cấp thiếu gia. Khẽ cắn môi, hắn vận lực ra sức bế lên thiếu gia cao lớn dáng người chuẩn bị đi trên lầu phòng ngủ, thiếu gia ở mơ hồ trung dương mắt, lẩm bẩm nói, Thu Hàn, ta chính mình đi lên, không cần ngươi. Thiếu gia, ngươi uống say. Thu Hàn hữu lực cánh tay nâng đầu của hắn bộ. Hai người ngực nằm ngang dính sát vào ở bên nhau, hắn thậm chí đều có thể ngửi được Thu Hàn trên người hơi thở, buông ta ra, đừng đem bổn thiếu gia đương nữ nhân. Cố Tân Tùng dùng sức tránh thoát rơi xuống sàn nhà, một cái lảo đảo lại đảo hồi sofa, Thu Hàn rỗi tay đỡ lấy hắn không xong thân thể, thiếu gia, ta đỡ ngươi đi lên đi. Tránh ra, không cần ngươi. Ngươi nghe một chút ngươi thanh âm, là cố ý dùng tới dương âm điệu phát trọng âm cuối. Dụ dỗ ta. Thu Hàn. Ngươi cũng dám dụ dỗ bổn thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa. Thiếu gia, Thu Hàn không dám. Cố Tân Tùng dùng ngón tay hắn lạnh giọng mệnh lệnh nói, không dám liền không cần khai như vậy ám đèn làm ta cho rằng ngươi là nữ nhân, còn có, không chuẩn nói chuyện nói được như vậy ái muội không rõ. Thu Hàn mặt lộ ủy khuất thần sắc, bất đắc dĩ cười nói, thiếu gia, ta nói chuyện vốn dĩ liền như thế à. Cố Tân Tùng đống nhiên không khỏi phân trần mà huy khởi nắm tay đánh hướng Thu Hàn thanh tú mặt. Còn tới khiêu khích bổn thiếu gia. Tìm chết ra ngươi. Nói cho ngươi, trừ bỏ Mạc Nina, bổn thiếu gia ai thân thể đều không nghĩ chạm vào. Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, chờ ngươi kiếp sau biến thành nữ nhân, làm bổn thiếu gia cảm thấy hứng thú liền lại đến muốn ngươi. Huy khởi nắm tay đánh vào Thu Hàn trên mặt cùng trên người đều không đau, nhưng hắn lời nói lại tượng đao giống nhau thẳng cắm hắn tâm, bén nhọn mà đau. Thiếu gia. Thu Hàn run run mà kêu một tiếng liền dùng lực cắn nha không bao giờ hé răng, mặc hắn nắm tay hướng tự mình trên người tiếp đón. Cố Tân Tùng phát tiết hoàn toàn thân sức lực liền sủi lơ trên sàn nhà, sau đó cuồng thanh giống to, Mạc Nina. Tiếp theo ngã xuống đất mệt mỏi nhắm mắt lại, u ám ánh đèn mơ hồ có thể thấy được hắn khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Lần này là cố sức mà đem thiếu gia dọn tiến hắn phòng ngủ giường lớn, Thu Hàn không rảnh lo chính mình trên người đau nhức, cấp thiếu gia cởi áo khi. Dán ở hắn thân thể tay bất chi bất giác chậm lại, này mật sắc làn da như hắn tưởng tượng khẩn trí hữu lực, dày rộng bả vai, cường tráng cơ ngực, còn có rắn chắc cơ bụng, loại này dã tính tục tằng mỹ làm hắn mê luyến không thôi, ngón tay phúc ở hắn trần trụi ngực, thật lâu luyến tiếp dịch khai. Cố Tân Tùng cảm giác chính mình ở nóng bức sa mạc chung lẻ loi độc hành, nơi nơi tìm kiếm Mạc Nina tung tích. Chân trời chợt xuất hiện mỹ lệ hải thị thật lâu, Mạc Ni Na đứng lặng đuổi hoa ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, màu nâu tóc ngắn ở phi dương, màu nâu đôi mắt ôn nhu mà nhìn hắn. Mạc Ni Na, đừng rời đi ta. Ôm nàng đã lâu thân thể, thậm chí còn có thể cảm giác được nàng thân thể mềm mại, loại này mất mà tìm lại tâm, làm hắn cảm thấy giống như phùng hy thế chân bảo chân quý. Ôm nàng thật lâu không muốn buông ra, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta, ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, vì cái gì lần này cần đi lâu như vậy? Hiện tại ta không bao giờ sẽ làm ngươi đi rồi, Mạc Ni Na. Đúng vậy, không bao giờ muốn tách ra, không bao giờ muốn loại này mất đi nàng nhật tử. Không chờ đến trong lòng ngực người trả lời, hắn liền gấp không chờ nổi mà sờ soạng lấp kín nàng ngôi, 700 cái nhật tử tương tư rốt cuộc chằn trọc ở nàng ngôi răng gian nói hết. Có lẽ tách ra có chút lâu rồi, thế nhưng cảm giác được nàng trúc chắc, nàng trốn tránh, còn có đáng chết dãy rủa. Mạc Ni Na, không cần như vậy tàn nhẫn đối ta. Không cần mang theo có chút than khóc tiếng nói lệnh trong lòng ngực nhân nhi không hề có điều hành động, thuận theo mà nằm ở trên người hắn. Ôm lấy nàng, cảm thấy mỹ mãn mà chìm vào ngủ say chung. Ngày hôm sau gần giữa trưa Cố Tân Tùng mới tỉnh lại, cảm giác đầu đặc biệt đau, xem ra về sau đừng lại hôn uống rượu. Như vậy dễ dàng say. Vỗ trán ngồi dậy, chỉ thấy chính mình trên người chỉ xuyên một cái quần đùi sái, phỏng chừng là tối hôm qua uống say Thu Hàn giúp chính mình khoan y đi. Vọt cái tắm nước lạnh, đau đầu cảm giác mới hảo chút, chỉ cần không cảm mạo, này say rượu đau đầu thực mau liền sẽ theo giấc ngủ mà biến mất. Như thường lui tới giống nhau, vây quanh khăn tắm đến dưới lầu, biệt thự chỗ tối xếp vào tất cả đều là nam bảo tiêu. Cho nên hắn cũng không để ý quần áo bất chỉnh mà ở nhà loạn hoảng. Di hắn có điểm kinh ngạc không ở dưới lầu nhìn đến cái kia quen thuộc thon dài thon chắc thân ảnh. A Tiêu, Thu Hàn đâu? Hắn cao giọng đối với đại môn nơi nào đó kêu. Đại môn lập tức tiến vào một cái hắc y lìa bảo tiêu trả lời. Hồi bộ trưởng, Thu trợ lý sáng sớm liền đi hoạt động tín dụng công ty. Hắn nói hôm nay từ ta cùng A Hổ hai người phụ trách bộ trưởng an toàn. Cố Tân Tùng khẽ nhíu mi. Trầm giọng nói, hôm nay là thất đường khẩu người trả nợ nhật từ sao? Đúng vậy. Vẫy vây tay ý bảo A Tiêu lui ra, sau đó hắn liền thói quen mà ngồi ở bàn ăn, cầm lấy bên cạnh báo chí nhìn lên, trên bàn bữa sáng sớm đã làm lạnh, hắn chỉ đơn giản mà uống lên ly sữa bò. Nhìn nhìn đối diện trống chân ghế dựa, có điểm quái quái cảm giác. Hắn tối hôm qua dường như tấu Thu Hàn. Tựa hồ có điểm mơ hồ ấn tượng, nhưng không khắc sâu. Giống như còn nói rất nhiều lời nói, ân, không nhớ rõ là cái gì. Trở lại phòng ngủ đổi hảo quần áo, cầm lấy di động rút thông Thu Hàn điện thoại. Thu Hàn, tối hôm qua tấu đến lợi hại sao? Hắn có uống say đánh người tật xấu, mà Thu Hàn là nhất thường bị bẹp cái kia. Không lợi hại, so bồi luyện nhẹ nhiều. Thu Hàn che che gương mặt, cười đáp, há liêu khỏe miệng cơ bắp một xả, đau đến hắn đem mặt đều tễ thành một đống, là so bồi luyện nhẹ nhiều. Nhưng cũng không thương ở trên mặt như vậy thảm thiết ta. Nga, Thu nợ tình huống thế nào? Chậm rãi cầm điện thoại đi đến cửa sổ, kéo ra bức màn, nhìn đến bên ngoài cảnh vật ở giàn rủa mưa to trung lung lung, xem không rõ. Có điểm khó giải quyết, thất đường khẩu người đều nhất trí đến kỳ không còn, sự tình không quá thuận. Thiếu gia trong khoảng thời gian này muốn đặc biệt chú ý an toàn. Hừ, không phải một đám chuyên môn thu bảo hộ phí đám ô hợp sao? Ước hiếp dân chúng còn có thể, khi dễ chúng ta song đao sẽ liền phải ước lượng chính mình cân lượng. Cố Tân Tùng nhất khinh thường chính là này giúp thất đường khẩu người, chuyên môn ở dân chúng trong tay dự tiền. Lần trước Hoàng Dũng mang đến cao thủ Lao Thiên, ở song đao sẽ câu lạc bộ thắng mấy ngày, cuối cùng vẫn là bị Lao Đại xuyên qua thắng trở về 3.000 nhiều vạn, cũng làm kia Lao Thiên lập hạ trọng thể từ đây không hề tiến song đao nổi danh hạ sở hữu câu lạc bộ. Nếu không ở đánh cuộc nghiệp giới công khai hắn ra Lão Thiên băng ghi hình. Đã cách 3 năm thất đường khẩu lại lần nữa muốn cùng song đao sẽ kết xuống núi, hắn Hoàng Dũng đánh chính là cái gì chủ ý. Cố Tân Tùng trước mắt hiện lên người nào đó thân ảnh, trên mặt hàn băng càng thêm dày nặng, nàng vẫn là nhịn không được lại lần nữa liên hợp thất đường khẩu người tới gây sóng gió. Thiếu gia, buổi sáng Đông Ẩn từng đánh quá điện thoại tới, nói bốn thiếu chiều nay 5 giờ đến Đài Loan. Hắn tới làm gì? Bốn thiếu báo danh tham gia Đài Loan ngầm đua xe, hạ cuối tuần thiên liền thi đấu. Cố Tân Đồng đam mê đua xe, lái xe tốc độ mau như gió, bị chơi xe người yêu thích xương xét đánh phong. Bởi vì nghĩa phụ nghĩa mẫu ngăn đón không cho hắn tham gia đua xe, nói là quá mức nguy hiểm, cho nên hắn liền thường xuyên bằng mặt không bằng lòng mà trộm tham gia một ít ngầm chợ đen đua xe, có khi xong việc bị nghĩa mâu đã biết, thấy người khác bình an không có việc gì, cũng liền không truy cứu, nhưng nếu lúc trước bị được biết, đó là vô luận như thế nào cũng tham gia không được thi đấu. Bốn cái con nuôi giữa, ai đều biết nàng thiên vị cái này lao tứ, đem hắn đã đương nữ nhi lại đương nhi tử đối đãi. Nghĩ vậy, Cố Tân Tùng khỏe miệng phiết phiết, hắn ghê tởm lao tứ nữ nhân hóa trang. Thu Hàn không ở bên người, thời tiết lại ác liệt, dứt khoát liền không đi công ty, cả ngày hắn liền ngốc tại biệt thự, có cái gì công vụ thượng sự liền trực tiếp ở trong điện thoại chỉ huy Thu Hàn xử lý, bao gồm đỉnh nhọn công ty sự. Hắn khó được có cái thanh nhàn thời gian, liền ở thư phòng đánh trong nhà gôn, sau đó ở phòng tập thể thao làm một giờ vận động, cảm giác tinh lực hãy còn tràn đầy, đã kêu 5 cái bảo tiêu bồi luyện. Thẳng đến toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, thể sắc và tinh thần thông suốt, thể lực chống đỡ hết nổi mới đình chỉ loại này khuynh hướng tự ngược thức vận động. Buổi chiều vũ thế dần dần thu nhỏ, phía tây tầng mây trên không thậm chí còn xuất hiện từng đợt ánh mặt trời, Cố Tân Tùng đi ra đại môn. Tại tiền viện mặt cỏ dạo qua một vòng, không khí vô cùng tươi mát, tâm tình tùy theo thả bay. Lâm thời quyết định đi hoạt động tín dụng công ty nhìn xem thu nợ tình huống. Nhìn thấy Thu Hàn khi, mới biết được tối hôm qua chính mình xuống tay có bao nhiêu trọng, hắn nửa bên gương mặt tứ thanh, cao cao xứng khởi, xem như đem nhân ra tuấn tú toàn hủy hoại. Trừ bỏ trên mặt, trên người nơi nào còn có thương tích. Cố Tân Tùng một bên thầm mắng chính mình, một bên lạnh mặt hỏi. Ân. Đã không có. Thu Hàn từ nhìn thấy hắn bắt đầu, mặt liền vẫn luôn ở nóng lên, tầm mắt cũng không dám cùng nhà mình thiếu gia tiếp xúc, có vẻ có chút có quắc bất an. Cố Tân Tùng đảo không chú ý hắn khác thường, trầm mặc không nói mà đi đến trước mặt hắn, đôi tay nhanh chóng từ hắn cổ áo tả hữu một xả, bang quần áo hai bên tảng ra, lộ ra hắn tinh tế màu trắng mở làn da, tầm mắt đi xuống quả nhiên nhìn đến bụng cùng xương sườn mô liên kết cũng máu bầm. Ngươi liền sẽ không trốn. Ta nói rồi bao nhiêu lần, muốn tránh ra tránh cho chính mình bị thương. Ngươi như thế nào mỗi lần đều như vậy? Trách cứ ngữ khí, nhưng Thu Hàn có thể nghe ra bên trong quan tâm. Đây là thiếu gia tự Mạc Ni Na mất tích lúc sau đối ít người có. Thu Hàn nghĩ thầm, mỗi lần ta không như vậy, ngươi sẽ đau lòng ta trên người thương sao? Giờ phút này thiếu gia ngươi biểu tình nhiều tượng khi còn nhỏ cho ta dị thuốc bộ dáng. Thiếu gia ngón tay khẽ vuốt quá những cái đó xương chỗ đau. Thu Hàn tinh tế cảm thụ làn da truyền đến độ ấm, một lòng không tự chủ được mà bùn bùn kinh hoàng không thôi. Tối hôm qua, tưởng tượng đến tối hôm qua thiếu gia ở trong ngộng đem hắn đương Mạc Ni Na mà cô khẩn hôn môi, cái loại này nhiệt tình có thể lệnh người hít thở không thông đến tâm đình chỉ nhảy lên. Hắn cảm giác được thiếu gia khát vọng, thiếu gia nhu cầu. 2 năm, chính trực tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy thiếu gia tự Mạc Ni Na lúc sau liền rốt cuộc không đi tìm nữ nhân. Hắn là cô đơn cũng là tịch mịch, càng là áp lực. Thu Hàn vì thiếu gia có thể làm bất luận cái gì sự, chỉ cần thiếu gia vui sướng. Cơm chiều trước, lão tứ Cố Tân Đồng mang theo 3 cái bảo tiêu quang lâm hắn biệt thự. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mời ta ăn cơm lấy kỳ hoan nghênh đâu. Lão tứ tiến phòng khách liền bất mãn mà oán giận. Ngươi biết đến, ta không thích bên ngoài ăn cơm. Cố Tân Tùng mắt lé bệ nghệ này lớn lên yêu nghiệt lão tứ. Xinh đẹp quá nữ nhân khuôn mặt, thân xuyên màu tím nhạt tơ lụa áo sơ mi, màu trắng kaki quần, dáng người cao dài thon gầy, còn có một đầu thật dài tóc vàng tự nhiên cuốn lên khoác đến bên hông, giống như lâu đài đi ra cổ điển ưu nhã vương tử. Nhìn hắn sống mãi khó biện xinh đẹp ngũ quan, Cố Tân Tùng thở dài, lao tứ, ngươi cùng lao đại thật sự càng ngày càng tượng. Thật không hổ là thân huynh đệ, hai người bọn họ quả thực liền một cái dạng. Nhưng ngươi vẫn là có thể nhận ra chúng ta tới, cái này làm cho ta phi thường không cảm giác thành tựu. Cố Tân Đồng cố ý mếu máo, một bộ nữ nhân làm lũng bộ dáng. Cố Tân Tùng nhịn xuống vị toan quay cuồng, nếu ngươi không mang theo đông ẩn nói, ta khả năng sẽ tưởng lão đại. Ta có lão đại như vậy lão sao? Nghe được càng thêm không thích. A, ngươi cho rằng đâu? Bọn họ 4 huynh đệ mỗi người chỉ kém 1 tuổi, lão tứ cùng lão đại cũng liền kém 3 tuổi mà thôi. Bề ngoài khác nhau cũng không lớn, nhưng Cố Tân Tùng nói chuyện luôn thích làm người không thoải mái. Lúc này Thu Hàn từ phòng bếp đi ra, trích đi tập rể, nói, thiếu gia, 4 thiếu, ăn cơm. Cố Tân Đồng quay đầu nhìn đến Thu Hàn bộ dáng, tức khắc ôm bụng cười cười to, Thu Hàn, bị lao tam khi dễ thành bộ dáng này à? Đều thành đầu heo bánh. Ách, Đáng thương Thu Hàn, đi theo lão tam quả nhiên trước nay liền không hảo quá. Chẳng những thân thủ muốn hảo, học thức muốn cao, càng muốn vào được phòng bếp, ta nói bốn cái bên người bảo tiêu A, liền ngươi nhật tử khổ sở. Bốn thiếu gia đối Thu Hàn khá tốt, có thể ngốc tại thiếu gia bên người là Thu Hàn phúc khí. Ngươi xem ngươi, đây là hảo A. Chậc chậc chậc, xuống tay cũng thật tàn nhẫn, xương tiêu, nhưng ngươi xem này ứ thanh còn có đâu. Lão nhị dược không sát sao. Cố Tân Tùng băng sơn cương thi mặt có chút không nhịn được, bọn họ đại gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn dĩ liền hảo. Thu Hàn hôm nay bộ dáng này cũng xác thật là chính mình quá mức, lạnh thanh âm nói, không muốn ăn cơm liền hồi ngươi nơi, đừng ở chỗ này châm ngòi ly rán. Ăn, như thế nào không ăn? Cố Tân Đồng cười ở bàn ăn biên ghế dựa ngồi xuống, kẹp lên một khối thịt bò, để vào trong miệng, lại hoạt lại nộn. Thu Hàn trù nghệ thật đúng là không thể chê, trừ bỏ thân thủ không bằng Đông Ẩn, cái khác tài nghệ năng lực tất cả tại ba cái cận vệ phía trên. Lão đại kêu ngươi thế hắn đi Trung Quốc tìm ba mẹ thân sinh nữ nhi, ngươi chạy tới Đài Loan tái cái gì xe a? Vạn nhất có chuyện gì, mẹ liền phải tìm ta tính toán sổ sách. Cố Tân Tùng nắm thật chặt mày nói. Ta tái xong xe liền đi Trung Quốc phương Nam, Đông Ẩn hiện ở Malaysia giúp ta tỏa chấn, chỉ cần ngươi không nói, ba cùng mỗ mụ sẽ không biết ta tới đua xe. Hừ, ngươi cho rằng tin tức bộ người sẽ không nói cho ba mẹ a? Tin tức bộ kêu bang nhân đều là thùng cơm, tin tức chân linh thông nói, cũng liền không cần ngươi bên này làm cái gì công nghệ cao nghiên cứu hạng mục tới bổ sung tin tức thu hoạch nơi phát ra. Cố Tân Đồng khinh thường mà khinh thường buồn song đao sẽ tin tức lạc hậu chẳng huống, xinh đẹp mắt phượng khẽ nhếch. Gần nhất ba không phải tìm mấy cái máy tính phương diện hacker cao thủ sao. Sau này chúng ta song đao sẽ tin tức liền linh thông. Nếu là như thế này, ngươi kia định vị truy tung khí còn nghiên cứu sao? Nghiên cứu? Chém đinh chặt sắt trả lời. Ách, Lao Tam, cái kia Mạc Nina. Kỳ thật đã chần chờ nói còn chưa nói xong, Lao Tam đã nộ mục tương hướng, Cố Tân Đồng đành phải khỏe miệng ngoắc ngoắc liền không lên tiếng nữa. Còn có 3 ngày liền đua xe, ngươi xe đâu? Ân, lần này là máy xe thi đấu, ngày hôm qua liền gửi vận chuyển lại đây. Đêm nay ta liền đi bãi đua xe quá một lần, ngươi có đi hay không? Hảo! Lần này máy xe thi đấu là ở Đài Bắc Tịch Bình Quốc Lộ, thời gian liền thiết lập tại thi đấu cùng ngày đêm khuya không điểm, từ tịch ngăn chấn bảo trường hố vì khởi điểm, đến Khương Tử Đầu triển vọng đài, toàn bộ hành trình nhân vi thiết chướng, nhưng muốn ở cùng ngày thi đấu mới có thể biết thiết chướng địa điểm cập khó khăn. Cố Tân Tùng ngồi ở bảo mã, BM đút, bên trong xe. Tiêu tài xế gắt gao đi theo lão tứ hạ lì chạy máy xe, lão tứ xe ở ngựa xe như nước quốc lộ khai đến nước chảy mây trôi, khi thì xen kẽ ở các loại xe hơi trung gian, khi thì nhanh nhẹn mà lướt qua phía trước xe, khi thì không quên tú tú xoáy khốc kỹ thuật lái xe, cao dài thân ảnh, miêu thân nửa nằm ở máy xe thượng, mũ giáp mặt sau phiêu giật kim sắc tóc dài theo gió dơ lên. Có vài bộ bị siêu ở bên trong xe riêu hạ cửa kính, đối với hắn mảnh thổi bén nhọn huyết sáo. Lão tứ hi cười còn không quên quay đầu duỗi tay vứt mấy cái hôn gió, đưa tới càng nhiều xe tương cạnh tranh lộ, một lần làm cho giao thông phi thường hỗn loạn. Yêu nghiệt! Cố Tân Tùng thầm mắng một câu, đem tầm mắt chuyển hướng xem phó giá tòa Thu Hàn, này trên mặt sườn biên ứ thanh vẫn cứ ẩn ẩn có thể thấy được, phỏng chừng lại dùng thuốc mỡ đắp một đêm, ngày mai liền không có việc gì. Thi đấu cùng ngày, Cố Tân Tùng mang theo mấy cái bảo tiêu đi hiện trường cấp lão tứ cố lên. Chuẩn xác mà nói là vì lao tứ an toàn. Cố Tân Đồng một thân màu đỏ máy xe trang, anh tư tắp sảng, kim sắc tóc dài đều bị búi trụ giấu ở mũ giáp bên trong, trừ bỏ hắn bên hông tên cửa hiệu, không ai có thể nhìn ra hắn là ai, tiêu sái mà sải bước lên hạ lì máy xe. Hắn đối với chung quanh làm thắng lợi thủ thế, Cố Tân Tùng trong đầu lập tức ấn ra một cái tử, tiên y hề nộ mã. Màu đen đêm khuya, đua xe xuất phát chạy điểm bị đèn xe chiếu đến như ban ngày. Một trận đinh thai nhức óc máy xe nổ vang xẹt qua, máy xe như mũi tên vèo mà bay qua mọi người trước mắt, các loại ầm ĩ tiếng vang thành một mảnh. Cố Tân Đồng quả nhiên bắt được máy xe thi đấu đệ nhất danh. Nghĩa Minh sẽ là Đài Bắc mấy năm gần đây hứng khởi một cái hát bang, chuyên môn thu đường phố cửa hàng cùng nơi khu thương gia bảo hộ phí, Mỹ Kỳ danh rằng vì một phương bá tánh an cư lạc nghiệp, đặc thu tài chính mướn bảo toàn nhân viên ngày đêm bảo hộ bọn họ miễn tao xã hội đen xảo trá làm tiền. Song đao câu lạc bộ vị trí phố buôn bán cách bọn họ thất đường khẩu quản hạt khu có hai con phố, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Từ 3 năm trước đây thất đường khẩu đường chủ Hoàng Dũng tới khiêu khích bị nhục lúc sau, Tường An không có việc gì 3 năm. Cố Tân Tùng ngẫu nhiên ở một ít công chúng trường hợp cùng Hoàng Dũng tương ngộ, mọi người đều duy trì mặt ngoài hài hòa gật gật đầu đánh chào hỏi. Ở hắc đạo hôn người, đều biết muốn chú ý mặt mũi. Có một số việc ở trên đài không thể đồng ý, sau lưng lại đua cái ngươi chết ta sống cũng là thường có sự. Giờ phút này Thu Hàn liền mang theo mười mấy song đao hoạt động tín dụng công ty thủ hạ, ở thất đường khẩu hương đường truy nợ. Cùng với rằng có chính là thất đường khẩu nhất ba người, chia làm hai liệt đứng ở hai bên, bọn họ đường chủ Hoàng Dũng ngồi ở đại sảnh ghế thái sư, mắt hổ tinh quang bốn phía, mắt phong như đao nhìn người tới, thiết hôi sắc quần áo đều che giấu không được trên người hắn uy manh chi thế. Đối chọi gay gắt lưỡng ba người thế như nước với lửa không dung, không khí ngưng trọng đến phảng phất mưa to trước nặng nề. Thu trợ lý, ngươi xem chúng ta thất đường khẩu huynh đệ tổng cộng mới 50 người, không nghĩ tới thế nhưng có 26 cái thiếu các ngươi công ty cho vay nợ nần. Xem ra chúng ta sinh hoạt thực kham khổ a, tài chính nhất thời quay vòng bất quá tới, kéo dài 10 ngày nửa tháng còn không thượng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mong rằng thu trợ lý cùng các ngươi bộ trưởng nói nói, lại quá một tháng ta khiến cho bọn họ đem tiền cùng lợi tức cùng nhau còn cho các ngươi. Hoàng Dũng biên nói trong tầm tay vươn tay nhỏ chỉ đào đào lỗ thai, một bộ không chút để ý không chút nào để ý bộ dáng. Thu Hàn cố nén trong lòng tức giận, thanh tú trên mặt đạm đạm cười, đã sớm nghe nói Hoàng Đường chủ làm người làm việc công tư phân minh, thủ hạ huynh đệ như có lý đạo nghĩa không thể chối từ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống đều sẽ đỉnh, nếu đối lý thiếu người khác công chính, tất lục thân không nhận, đại nghĩa diệt thân cũng muốn giữ gìn bổn đường danh dự. Chúng ta hoạt động tín dụng công ty làm chính là thành tin vì buồn sinh ý, vì một ít gặp được khốn cảnh khách hàng đưa than ngày tuyết, giải quyết ngay lúc đó cửa ải khó khăn. Xong việc, chúng ta cũng sẽ thích hợp thu một ít lợi tức lấy duy trì công ty lâu dài phát triển, này đó đều là hợp tình hợp lý việc. Thu Hàn đem đôi tay cắm vào túi quần, giống như thẳng thắn một cây bạch dương, phong tư ưu nhã, chậm rãi đi đến rằng có hai bên trung gian, tiếp tục nói. Lần này thất đường khẩu 26 vị khách hàng thiếu chúng ta công ty tổng cộng 300 vạn, hơn nữa lợi tức tổng cộng là 312 vạn. Nếu Hoàng Đường chủ đã mở miệng nói muốn chúng ta thư thả một tháng, cái này mặt mũi chúng ta song đao sẽ là vô luận như thế nào cũng muốn cấp. 300 vạn tiền vốn có thể duyên, nhưng lợi tức chúng ta mong rằng Hoàng Đường chủ gọi bọn hắn trước lót thượng. Nếu không, chúng ta huynh đệ trở về cũng không hảo báo cáo kết quả công tác, rốt cuộc mọi người đều là muốn ăn cơm. Hoàng Dung há có không rõ Thu Hàn một phen minh phụng nham hiểm nói, mặt mũi cấp đủ bọn họ thất đường khẩu, song đao sẽ không chút nào nhượng bộ sự tiếp tục làm. Sớm nghe nói cái này Thu Hàn là Cố Tân Tùng cận vệ, lại là hắn bạn giường, ở song đao sẽ Đài Loan phân bộ có tầm ảnh hưởng lớn phân lượng, ở rất nhiều trường hợp lời nói cùng cấp là Cố Tân Tùng bản nhân nói chuyện giống nhau hữu hiệu. Quả nhiên không hổ là Cố Tân Tùng trợ thủ đắc lực nột. Nhưng hiện tại chúng ta thất đường khẩu cũng xác thật đụng tới khó khăn, nếu không các huynh đệ cũng sẽ không hướng các ngươi cho vay, láng giềng những người đó đều quỵt nợ không chịu nộp lên trên bảo hộ phí, ta cũng không có biện pháp à, hiện tại đừng nói lợi tức 12 vạn không có, liền một cái số lẻ cũng lấy không ra à. Hoàng Dũng chậm rãi rời đi thính đường đi đến Thu Hàn trước mặt, đồng nhiên phủ gần ở hắn bên thai nhẹ nhàng chậm chạp thổi một hơi, nếu không, làm chúng ta thất đường khẩu người mang ngươi một khối đi thu. Nói không chừng những cái đó láng giềng xem ở thu trợ lý tuấn tú mặt mũi nguyện ý nộp lên trên đâu. Như vậy chẳng những lợi tức có thể còn thượng. Nói không chừng 300 vạn tiền vốn cũng cùng nhau có thể thu được đâu. Như thế nào? Muốn hay không suy xét? Ngữ khí ngả ngớn, biểu tình khinh bạc. Thu Hàn quay đầu đi, thoáng dịch khai hắn tới gần phân đầu, lạnh lùng nói, Hoàng Đường chủ khi nào liền thu phí sự cũng muốn dựa người ngoài thể diện. Nói ra đi chỉ sợ có tổn hại các ngươi thất đường khẩu hy vọng đi. Kẻ hèn 12 vạn lợi tức liền làm khó một cái thất đường khẩu. Nếu Nghĩa Minh sẽ hồng hội trưởng biết thất đường khẩu đã liền 12 vạn đều lấy không ra nói, không biết hắn lao nhân ra thấy thế nào Hoàng Đường chủ ngươi. Nghĩa Minh sẽ phía dưới có 9 đường khẩu, trong đó thất đường khẩu Hoàng Dũng là sau quật người trẻ tuổi, cực đến hội trưởng Hồng Minh coi trọng, cho nên cấp này quản hạt địa bàn cũng là dựa vào phố buôn bán nước phù sa một hối. Này vốn dĩ liền dẫn tới mặt khác đường chủ tư thấp hèn bất mãn, nếu cùng song đao sẽ sự tình lại dương đi ra ngoài, chỉ sợ mặt khác đường chủ mượn cơ hội này buộc tội, kia hắn Hoàng Dũng chỉ sợ đến lúc đó ăn không hết gói đem đi. Song đao sẽ ở Hắc Bạch lưỡng đạo thế lực liền Nghĩa Minh sẽ hội trưởng Hồng Minh đều kiêng kỵ ba phần, huống chi hắn một cái tiểu đường chủ, nhưng là, hắn nhìn đến Thu Hàn môi mỏng giật ra kẹp dao dấu kiếm châm chọc cùng lời khuyên chi ngôn, làm hắn rất có tưởng nhào lên đi véo hắn xúc động, không, có lẽ không phải véo hắn, mà là dùng một loại khác phương thức tới phát tiết. Hoàng Dũng mắt hổ nhìn chằm chằm Thu Hàn đạm màu nâu đôi mắt thật lâu trầm mặc không nói, một ánh mắt hùng hổ doa người, thịnh khí lăng nhân, tượng muốn đem đối phương xé cái dập nát, một ánh mắt phong thanh vân đạm, nhẹ nhàng bâng quơ, giống sân vắng tản bộ xem mây cuộn mây tan. Cuối cùng, Hoàng Dũng đi nhanh cỏ qua Thu Hàn bên người, ngồi trở lại hắn ghế bành, quát lớn, người tới, đem lão tử lão bà buồn lấy tới lấy 12 vạn cấp thu trợ lý, xem như lão tử trước dự chi cấp. Hán, xính lễ, ha ha ha nói xong, cuồng vọng cười to. Thu Hàn thanh tu sắc mặt khẽ biến, đạm màu nâu đôi mắt thâm vài phần, ngữ khí như đao, ha ha, chỉ bằng hoàng đường chủ người như vậy, muốn gả cho chúng ta song đao sẽ hoạt động tín dụng công ty đương lợi tức, chỉ sợ còn kém rất lớn khoảng cách. Bốn lạng đẩy ngàn cân, đem vũ nhục người nói nhẹ nhàng tắt trở về. Hắn vạn không nghĩ tới lời này cho hắn về sau chôn xuống rất lớn mầm tai họa. Cùng ngày Thu Hàn mang theo đuổi tới 12 vạn lợi tức, mang theo thủ hạ bình an rời đi thất đường khẩu. Tự tiệc rượu đêm đó lúc sau, Mễ Nhu có một tuần chưa thấy được kia hôn đảng tổng tài tới công ty đi làm. Bắt đầu nàng còn có điểm lo lắng ngày hôm sau nhìn thấy chính là phẫn nộ làm nàng chạy lấy người gương mặt, nàng không nghĩ cứ như vậy rời đi, ít nhất muốn cho nàng bắt được kia hôn đảng mỗ dạng có thể làm giám định đồ vật đi. Công ty bí thư thất người ngầm đều ở suy đoán nàng đắc tội tổng tài sẽ lọt vào cái dạng gì đãi ngộ, có khả năng nhất chính là trực tiếp chạy lấy người đi. Mấy ngày rồi, nhân sự bộ không thu đến bất luận cái gì sa thải thông chi điện thoại, đều buồn bực. Phó quân gần nhất đánh tới văn phòng tìm nàng điện thoại nhiều lên, ngẫu nhiên giữa trưa đi công ty nhà ăn ăn cơm khi còn cố ý chờ nàng cùng nhau. Như thế rõ ràng hành vi, Mễ Nhu đương nhiên rõ ràng này ý tứ. Nàng liên tính không nói qua luyến ái, cũng xem qua loại này sự tình đi. Chỉ là, nàng không thể cho đáp lại, 3 năm trước đây kia chàng tai nạn đã đem nàng toàn hủy hoại, nàng căn bản là vô pháp rộng mở lòng mang đi tiếp thu bất luận cái gì một người nam nhân. Gạo kê, đêm nay ta tưởng ước ngươi cùng đi xem điện ảnh, có rảnh sao? Phó quân bưng cơm đĩa ngồi ở Mễ Nhu đối diện, khoe miệng một xả lộ ra ôn hòa tươi cười nói. Ân, đêm nay không rảnh. Thực xin lỗi. Không quan hệ. Ngày mai đâu? Ngày mai không được, hậu thiên cũng có thể, ta không đổi, có thể chờ. Gạo kê, ta thích ngươi, hy vọng ngươi có thể làm ta bạn gái. Phó quân là Đài Bắc nổi danh thương nhân phó truyền thừa tôn tử, nửa năm trước từ Anh Quốc trở về, cũng không tại gia tộc xí nghiệp nhậm một quan nửa trước, mà là chạy đến đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty làm một người kỹ thuật viên. Cái này làm cho rất nhiều người không hiểu. Hắn lại không màng người nhà khuyên bảo vui sướng hài lòng mà làm chính mình thích sự tình, càng ngoài ý muốn chính là ở công ty có thể gặp được thích nữ hài tử. Mễ Nhu ngẩng đầu ngạc nhiên xem hướng hắn thẳng thắn thành khẩn trong sáng ánh mắt, nội tâm lại có chút tạm đạm, thực xin lỗi phó quân, có một số việc ta tưởng vẫn là cùng ngươi nói rõ ràng. Ta không biết ngày thường hay không có đã cho ngươi sai lầm tin tức hành động, nhưng ta không nghĩ ngươi hiểu lầm đi xuống, ta đối với ngươi không cái loại này ý tứ. Còn có. Ta đã có yêu thích người, hy vọng ngươi không cần đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Phó quân cũng không giận, tự giễu mà nhún nhún vai, không quan hệ, nhìn ra được ngươi trước mắt không thích ta, nhưng ta nguyện ý chờ, chờ ở chung thời gian lâu rồi, ngươi có lẽ sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu. Nếu đến lúc đó vẫn cứ còn không có cảm giác, chúng ta liền làm bằng hữu bình thường đi. Phó quân, ngươi thật không cần đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Ân, gạo kê. Ngươi không cần phải gấp gáp đáp lại cái gì, chỉ cần bảo trì như vậy quan hệ thì tốt rồi, ngẫu nhiên có thể cùng ngươi ở bên nhau ăn cơm, tâm sự thiên liền rất hảo. Có chút cảm tình việc cấp không tới, hắn phó quân tin tưởng chỉ cần ở chung thời gian lâu rồi, chung quy sẽ có cảm tình. Trước mắt này nữ hài rõ ràng không thích người, nhưng vì cự tuyệt chính mình thế nhưng không tiếc nói dối, xem ra chính mình mị lực còn kém người ý. Mễ Nhu có điểm bất đắc dĩ mà nhìn nhìn hắn liền không nói chuyện nữa, ra sức mà đem lực chú ý chuyển tới trước mắt đồ ăn. Lúc này công ty nhà ăn lối vào ẩn ẩn truyền đến một trận xôn xao, ngẩng đầu nhìn lại, liền nên đón một đạo hàn băng ánh mắt quét tới, ở trên người nàng nhiều dừng lại một giây sau đó rời qua đối diện phó quân trên người, thực mau lại mơ hồ rời đi, đây chẳng phải là mấy ngày không gặp tên hôn đảng kia tổng tài sao. Ân, hắn bên người lần này thế nhưng không phải cái kia thẳng thắn như Bạch Dương Thu Hàn, mà là một cái khoác kim hoàng sắc trường tóc ăn, ngũ quan lớn lên tinh xảo hoàn mỹ. Nữ nhân? Không, là nam nhân. Mễ Nhu cùng nhà ăn mặt khác mọi người giống nhau, đều ngẩn ngơ mà nhìn tổng tài bên người cái kia xinh đẹp người, khỏe mắt khẽ nết mắt phượng, bên miệng gợi lên một cái nửa hình cung, trên mặt lộ ra tà mị cười. Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh không tiếng động, thời gian phảng phất đều dừng lại, đại gia ánh mắt đều kinh diễm mà nhìn kia nam nhân, đáy lòng đều đánh dấu chấm hỏi, tổng tài tân bạn trai. Chờ bọn họ thân ảnh rời đi mọi người tầm mắt hướng trên lầu lãnh đạo dùng cơm khu đi lên, dưới lầu nhà ăn lập tức tượng nổ tung chảo dường như ầm ĩ lên, đều suy đoán tổng tài tân hoan là thần thánh phương nào. Xem như vậy hẳn là tổng tài tân hoan, nếu không luôn luôn đi theo hắn thu trợ lý như thế nào không theo tới. Xôn xao, hắn lớn lên thật sự là rất giống chuyện tranh Mỹ thiếu niên. Còn có kim sắc trường tóc quan gia, vừa thấy liền biết hắn là con lai. Vừa rồi chỉ lo xem ngây người, đều đã quên chụp cái ảnh chụp phóng công ty trang web đi. Hắn cùng tổng tài còn rất xứng, một cái băng sơn nam nhân, một cái tà mị nam nhân, hai loại nam nhân ta đều thích. Ân, ta cảm thấy vẫn là thu trợ lý cùng tổng tài tương đối xứng, thị giác lực đánh vào không như vậy đại, hai người thường đi cùng một chỗ rất đẹp mắt. Nam nhân kia lớn lên, lớn lên, quá yêu nghiệt, đối, chính là yêu nghiệt. Các loại thấp giọng nghị luận, sôi nổi ở nhà An Phi Dương. Mễ Nhu cũng là hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, này nam nhân lực sát thương sát thật đại. Liên nàng loại này không hiểu gì đến thưởng thức nam sắc nữ nhân cũng kinh diễm một hồi. Nam nhân kia lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nhìn Mễ Nhu có nháy mắt thất thần, phó quân thanh âm hàm chứa nhẹ nhẹ kinh ngạc cảm thán cùng một ít ghen ghét, kỳ thật hắn lớn lên cũng thực văn nhã, nhưng cùng nam nhân kia một so liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mới hiểu được người so người, tức chết người. Ân. Xinh đẹp đến làm người cảm thấy không chân thật. Mễ Nhu trăng non mắt cong cong, che giấu thất thố mà hướng trong miệng tắc cơm. Buổi chiều đi làm thời điểm, Mễ Nhu ở nước trà gian cửa sổ nhìn đến bên ngoài nhất ba người vây quanh hai cái xuất sắc nam nhân ở xem mỗi cái phòng nghiên cứu, một cái khí vũ hiên ngang, một cái tuyệt diễm tà mị. Khó được nhìn đến tên hôn đảng kia Hàn Băng gương mặt hòa hoan chút, không ngừng chỉ điểm công ty chung quanh hoàn cảnh, tựa hồ cấp người bên cạnh giới thiệu tân công ty diện mạo. Mễ Nhu xem bọn họ càng đi càng gần, sợ bị người từ bên ngoài nhìn đến nàng đứng ở cửa sổ nội rình coi, vội vội vàng vàng mà tránh ra hồi văn phòng. Tới gần tan tầm khi, Mễ Nhu liền nhận được điện thoại muốn nàng lập tức đến tổng tài văn phòng đi. Lâm tan tầm trước, Mễ Nhu liền nhận được điện thoại muốn nàng lập tức đến tổng tài văn phòng đi. Rốt cuộc vẫn là tới, là họa xem ra như thế nào cũng là tránh không khỏi. Mễ Nhu nắm chặt nắm tay, bước chân có điểm đình trệ. Gõ cửa đi vào lúc sau, liền nhìn đến kia hôn đản ỉ ngồi ở lớp lá da thật ghế, biểu tình nghiêm nghị mà đem đầu từ văn kiện thượng nâng lên, sau đó ánh mắt vèo vèo mà bắn về phía nàng, lạnh băng mà sắc bén. Mễ Nhu đột nhiên cảm thấy không khí loãng, hô hấp có điểm không quá thông thuận, nàng không thể không thừa nhận, trước mặt hôn đản này tổng tài khí chàng vẫn là khá lớn, lệnh nàng có chút khẩn trương, nhưng nàng quyết sẽ không đem loại này khẩn trương cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Tổng tài, xin hỏi có chuyện gì? Mễ Nhu hơi hơi rũ xuống mí mắt, đối với Cố Tân Tùng không tiêu ngạo không xiểm định hỏi. Ân, Mễ tiểu thư, nói chuyện khi phiền toái ngươi ngẩng đầu nhìn ta đôi mắt nói. Trên cao nhìn xuống tư thái, nghe không ra cảm xúc ngữ khí. Mễ Nhu nâng lên mí mắt, không sợ mà vọng tiến hắn thâm thúy đôi mắt, chờ hắn tiếp theo câu nói mở ra. Cố Tân Tùng tay mượn lực đem lớp lá ghế từ bàn làm việc hoặc hai, sau đó đứng lên hướng Mễ Nhu đi đến. Bước chân thong thả hữu lực, mỗi một chút đều dừng ở người tâm khảm khảm, ánh mắt vẫn luôn ngừng ở nàng trên mặt, như chân trượt lạnh băng xà vốn lượn bò sát ở trên mặt. Ngừng ở nàng trước mặt, nhỏ sinh nàng cùng cao lớn hắn hình thành tiên minh đối lập, vô luận khí thế vẫn là tình thế, nàng đều hạ xuống hạ phong, có thể làm nàng chống đỡ không sợ đối mặt liền ở nắm chặt trong lòng bàn tay. Nói đi, ngươi tới công ty mục đích. Cố Tân Tùng ngữ khí bỗng nhiên tùng xuống dưới, nhàn nhạt mà nói. Sau đó đem thân mình ỉ ở bàn làm việc ven, chân dài duỗi ra, chân trái dựa vào chân phải cẳng chân thượng, đôi tay về phía sau chống ở bàn làm việc thượng. Ta nhớ rõ ở công ty phỏng vấn khi có giảng quá, bắt đầu ta là tới nhận lời mời nghiệp vụ viên, không biết công ty vì sao đem ta an bài. Nói thật, đừng toàn là cùng ta xả vô nghĩa. Cố Tân Tùng lười nhác mà đánh gãy nàng lời nói. Vừa rồi ta nói chính là lời nói thật. Mễ Nhu không khỏi rũ xuống mí mắt, hơi hơi cúi đầu. Trầm mặc thật lâu sau, mới nghe được hắn khôi phục nguyên lai lạnh băng thanh âm. Hảo! Ngươi đi ra ngoài đi. Còn có, ngày mai không cần tới đi làm. Vì cái gì? Liên tính là sa thải, cũng nên cho ta lý do. Mễ Nhu ngẩng đầu rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ mà gầm nhẹ, đừng đem nàng đường cửu, nàng trước nay liền không phải, liền tính là tên có cái nhu tự, cũng đều không phải là đại biểu nàng có thể tận tình mà bị người khinh. Ta nói chính là lý do. Cố Tân Tùng khỏe mắt liền nhìn đều không nghĩ nhìn nàng, dục xoay người hồi lớp lá ghế. Từ từ, hắn dừng bước, nhưng cũng không xoay người đối mặt nàng. Ta muốn hỏi một chút tổng tài, này trương ngài tự mình ký kết cá nhân chi phiếu hiện tại thực hiện còn hữu hiệu sao? Mễ Nhu vòng đến hắn phía trước, mở ra trong tay chi phiếu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn. Chi phiếu là ta ký kết, nhưng không nhất định là ta sử dụng. Hơn nữa tượng này trương niên đại đã lâu chi phiếu, nói không chừng là ta mấy năm trước liền đánh rơi trở thành phế thải chi phiếu. Mễ tiểu thư gần nhất đỉnh đầu khẩn sao? Yêu cầu ta hỗ trợ. Mãn hàm khinh thường ngữ khí làm Mễ Nhu xấu hổ và giận dữ tưởng đem trên tay chi phiếu xé lạn chiều hôn đả này trên mặt ném đi. Hắn liền xem đều không xem liền kết luận này chi phiếu là của hắn. Chi phiếu nàng tra quá, có thể đổi hơn nữa vẫn là không kỳ hạn. Hắn biểu hiện càng lệnh Mễ Nhu xác định ý nghĩ của chính mình. Làm sao bây giờ? Hắn kêu chính mình ngày mai liền không cần tới đi làm. Mễ Nhu đông nhiên làm ra một cái liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng hành động, nàng tiến lên một bước, đôi tay vây quanh được hắn eo, sau đó đem chính mình nhỏ xinh thân hình dán hướng thân thể hắn, mặt gắt gao mà dựa vào hắn ngực, dùng kiều Nhu vô cùng thanh âm nói, tổng tài, ta xác thật yêu cầu ngài hỗ trợ, ngày mai ta liền phải rời đi công ty, cho nên trước khi đi, bằng ta vẫn luôn ngưỡng mộ tổng tài ngài một mảnh thiệt tình, thỉnh thỏa mãn ta cuối cùng một cái nho nhỏ yêu cầu. Hảo sao? Ngẩng đầu, nho nhỏ khuôn mặt tường đỏ một mảnh, trăng non đôi mắt đựng đầy thủy quang, người ngoài xem ra nàng là khó kìm lòng nổi tình mê, nhưng nàng minh bạch kia không phải động tình, đó là khó chịu bức, vì loại này trơ chén hành động mà như vậy ủy khuất chính mình cảm thấy cực đoan khó chịu. Cố Tân Tùng rất có hứng thú mà gợi lên một mạt cười lạnh ở khoe miệng, trong mắt lạnh băng vẫn chưa rút đi, đứng yên thân mình, không giận không hỏa mà tính xem nàng trò hay như thế nào sướng đi xuống. Ta tưởng hôn tổng tài đã lâu. Còn chưa nói xong, liền nhón mũi chân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hôn lên kia hơi lạnh đạm sắc môi mỏng, đôi tay bay nhanh leo lên đầu của hắn bộ cái gáy. Một trận nữ nhân thanh đạm u hương đánh úp lại, Cố Tân Tùng còn không có phản ứng lại đây, môi mỏng đã bị mềm mại ướt át vật thể bao trùm trụ. Không nghĩ tới nàng trò hay lại là như vậy, thấp kém, ghê tởm. Một phen kéo ra treo ở hắn trên cổ hai chỉ tay nhỏ. Lại dùng lực nắm lấy nàng hai vai đẩy ra nhỏ xinh thân hình, lạnh lùng nói, đường diễn kịch, cút cho ta. Ngày mai đừng tới đi làm, trực tiếp đi sân bay tiếp mấy cái hộ khách tới công ty. Mễ Nhu về phía sau lui lại mấy bước mới đứng yên, ngơ ngẩn nói, ngươi không phải sa thải ta. Ngón tay phùng gắt gao kẹp mấy cây vừa rồi dùng sức kéo xuống đầu tóc. Ta có nói sa thải ngươi sao? Cố Tân Tùng dùng chán ghét vừa tức giận ánh mắt nhìn nàng. Ngươi! Thật là hỗn đản, biết rõ ta hiểu lầm cũng không nhắc nhở. Là ngươi hiểu lầm lại không phải ta hiểu lầm. Xem nàng đỏ lên mặt, giống như trải lên một tầng phấn mặt, đáng yêu trăng non mắt giờ phút này che kín phẫn nộ, tâm tình không khỏi vui sướng lên. Lúc này, văn phòng mặt sau phòng nghỉ cửa phòng mở ra, Mễ Nhu nhìn đến giữa trưa cái kia yêu nghiệt nam tử đi ra. Lao Tam, ta muốn đi Trung Quốc, buổi tối phi cơ, ai, thật luyến tiếc ngươi a. Hài hước thanh âm. Lười biếng bước chân. Mễ Nhu nhìn đến người nọ trải qua chính mình bên người khi, chiều nàng cười cười, mới phát hiện này nam nhân khỏe mắt dơ lên cơ hồ hành nghiêng nhập tấn, có vẻ hắn mắt phượng hẹp dài tà mị. Còn không ra đi. Cố Tân Tùng thấy lao từ nơi nơi chiêu điệp bộ dáng, lạnh giọng chiều Mễ Nhu nói. Là. Nhưng ngày mai ai lái xe tiếp ta cùng đi sân bay? Hộ khách tư liệu đâu? Đến lúc đó sẽ có người gọi điện thoại cho ngươi. Cố Tân Tùng không kiên nhẫn mà lại lần nữa phất tay đuổi nàng đi ra ngoài, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến nữ nhân này đối với lao tư chảy nước miếng phát hoa si bộ dáng, mà Mễ Nhu lại lý giải thành nàng ở đây quấy rầy hai người bọn họ tư nhân thế giới, không bao giờ hỏi nhiều rời khỏi hắn văn phòng. Ra tổng tài văn phòng, Mễ Nhu liền nghĩ đến vừa rồi ghê tởm một hôn, đem ngón tay phùng đầu tóc kẹp ở sách vở, sau đó thẳng đến toilet đi rửa mặt. Vạn không nghĩ tới chính mình nụ hôn đầu tiên thế nhưng dừng ở hôn đản này trên người, còn bị ghét bỏ thành như vậy. Coi như vừa rồi là vô tình thân tới rồi heo miệng, biên bên cạnh tưởng, nàng Mễ Nhu như thế nào liền xui xẻo đến này nông nội a. Từ toilet ra tới, mới phát hiện to như vậy làm công khu cũng chỉ thừa nàng một người. Xem trên máy tính thời gian, xe tuyến đều khai đi rồi, không cấm lại hô to xui xẻo, đụng tới kia hôn đản lúc sau liền không hảo quá. Nơi này vị trí địa phương tuy rằng phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng ly nội thành khá xa hơn nữa hẻo lánh, trừ bỏ đỉnh nhọn công ty phụ cận liền không khác vật kiến trúc, ngay cả công hơi cũng muốn đi 2 dặm xa quốc lộ biên mới có. Công ty công nhân đi làm xứng có xe tuyến, đi làm ở chỗ nào đó chờ, đến giờ liền khai đi, tan tầm cũng giống nhau, chờ 10 phút liền khai đi, chưa từng kéo dài quá 1 phút. Chỉ có đi bãi đỗ xe chạm vào vận khí, công ty có không ít người mua có xe tư gia. Nói không chừng có thể gặp được tan tầm đến bây giờ còn chưa đi người. Thật là bi kịch, trừ bỏ mấy bộ cao cấp chiếc xe ở ngoài, lại không khác xe. Đều do kia hỗn đản ở mau tan tầm thời điểm tìm nàng, làm hại nàng liền xe tuyến cũng chưa đổi kịp. Khẽ cắn môi xoay người hướng công ty cửa đi đến, cũng may hiện tại gần hạ mạn, ban ngày thời gian trường, đã là 6 giờ nhiều, hoàng hôn ly xuống núi còn có một can lớn lên khoảng cách. Mễ Nhu vừa đi vừa thưởng thức bên trái ven hồ phong cảnh, tâm tình chậm rãi hảo lên. Nàng vốn chính là cái yên vui phái nữ tử, cho dù đụng tới suy sụp, cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn điều chỉnh chính mình tâm thái, kiên cường mà đối diện. Đáng tiếc như vậy hảo tâm tình thực mau đã bị người phá hủy. Hành tẩu đến nửa đường, phía sau truyền đến bánh xe thai cỏ sát mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm, nhị bộ xa hoa 7 hệ bảo mã, bị em đút. Chậm rãi ở bên người nàng từ từ mà đi, phía trước một bộ hậu tòa xe pha lê hạ xuống, lộ ra kia hôn đản thiếu đánh mặt, Mẹ tiểu thư thật là hảo hứng thú, mang giày cao gót ở tản bộ A, buồn còn muốn hỏi ngươi muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường, xem ra không quấy giày đi trước. Nói xong thăng lên pha lê, Cương Thi băng mặt hơi hơi nứt toạc, khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý cười, phân phó phía trước tài xế, mau lái xe. Xe nổ vang nên ngang mà đi. Ở đảo sau kính có thể nhìn đến kia mặt vàng nhạt mảnh khảnh thân ảnh dần dần biến mất ở trong mắt. Lao Tam, ngươi hà tất nhằm vào nàng. Bên người Cố Tân Đồng đều nhìn không được hắn ác liệt hành vi. Hừ, nếu không phải nàng, Mạc Ni Na như thế nào rời đi ta? Nhìn ngoài cửa sổ kiều diễm phong cảnh, nhiều tượng ngày đó hủy diệt tính chẳng vạng, nếu không phải nàng có kế hoạch mà chờ ở nơi đó, hắn như thế nào liền phải nàng đâu? Tuy rằng giải độc cứu lại tánh mạng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân. Tại đây chàng tính kê chung, nàng nhân vật là cái gì? Cố Tân Đồng nhún nhún vai, không lên tiếng nữa, hắn chỉ phụ trách lại đây chơi, nhưng không nghĩ can thiệp Lao Tam nội chính. Buổi tối vài giờ phi cơ. 8 giờ, tới trước Hồng Kông lại đến Trung Quốc. Vừa rồi Thu Hàn gọi điện thoại nói ở nhà đã làm tốt đồ ăn cho ngươi tiệc tiễn biệt. Hào đi. Dù sao cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra bên ngoài ăn cơm. Đó là bởi vì bên ngoài đồ ăn thật sự không Thu Hàn làm ăn ngon. Có điểm rào rạt đắc ý mà khoe ra. Hừ, ta cảm thấy giống nhau, không ngươi nói được như vậy mỹ vị. Đợi lát nữa cơm nước xong, làm Thu Hàn đưa ta thượng cơ, ta có chút muốn nói với hắn nói. Cố Tân Đồng cùng Thu Hàn cảm tình vẫn luôn thực hảo, đi được cũng tương đối thân cận. Cảnh cáo ngươi Lao Tứ, đừng đánh nhà ta Thu Hàn chủ ý. Cố Tân Tùng đôi mắt rét lạnh hàn, nghiêm túc mà nói. Liền tính ta muốn đánh hắn chủ ý, hắn cũng không rời đi ngươi. Từ nhỏ tâm tư của hắn liền ở trên người của ngươi, liền mỗ mụ đều không nghĩ hủy đi hắn tâm nguyện, ta hà tất làm ác nhân. Ta là tới dạy hắn như thế nào thu ngươi cái này góa bữa nam nhân. Đi ngươi Lao Tứ, đừng dạy hư nhà ta Thu Hàn. Lần trước ngươi đã tới một chuyến, hắn ngay cả nói chuyện thanh âm đều thay đổi. Làm người nghe xong khởi nổi ra gà liền tưởng đánh người. Cố Tân Đồng thân mình nghiêng để sát vào hắn bên tai nói, ngươi không cảm thấy thực mị hoặc sao? Ta cùng lão đại đánh cuộc ngươi sớm hay muộn sẽ bị Thu Hàn bẻ cong, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái này thằng người, thế nhưng thật sự khó bẻ cong. xem ra ta còn phải lại dạy Thu Hàn mấy chiêu mới được, nếu không ta lại muốn bại bởi lão đại. Vẻ mặt cười xấu xa. Hừ, phải biết rằng lão đại cực nhỏ thua, cho nên việc này ngươi cũng không thắng được, ta đối nam nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Đánh cuộc hắn sẽ bị bẻ cong, tưởng đều đừng nghĩ. Hắc hắc, thế sự khó liệu. Cuối cùng Cố Tân Đồng rốt cuộc vẫn là không có thể giáo thượng Thu Hàn mấy chiêu, cơm nước xong đã bị Lao Tam vội vàng đi sân bay. Len Ken Linh. Trong lúc ngủ mơ, Mễ Nhu đã bị gần nhất tân mua di động tiếng chuông đánh thức, còn buồn ngủ mà cầm lấy đầu giường di động, uy. Xuống dưới, còn có một giờ hộ khách liền phải đến sân bay. Thanh âm có điểm thục, mơ hồ đầu óc nhất thời không nhớ tới đối phương là người nào nói cái gì sự. Nô. Hiện tại mới vài giờ a. Không ai trả lời nàng, nhân di động sớm bị đối phương cắt đứt, nàng đảo hồi trên giường tiếp tục mông bị ngủ, còn sót lại một kia ý thức suy nghĩ, tiếp khách hộ. Còn có một giờ. Đông nhiên hỗn độn đầu lập tức tỉnh táo lại, ngày hôm qua kia hôn đản tổng tài muốn nàng hôm nay đi sân bay tiếp khách hộ. Bỏ lên giường vừa thấy thời gian mới rạng sáng 4 điểm, á á á, còn có để người sống. Vọt vào toilet vốc một phen nước trong phát trên mặt, nhìn phía trong gương mặt người. Đỉnh nhàn nhạt quầng thâm mắt cùng có điểm tiểu sưng vù mí mắt, dùng ngón tay hướng khỏe miệng hai bên một chọc khởi động làm một cái gương mặt tươi cười, lại đôi tay nắm tay đi xuống dùng sức làm cố lên thủ thế, sinh hoạt luôn là sẽ càng ngày càng tốt, hết thảy đều hướng tốt xu thế phát triển, cố lên. Mễ Nhu, theo thường lệ cho chính mình cổ vũ cho chính mình cổ vũ. Tới rồi chung cư dưới lầu mới phát hiện đã có một bộ màu đen xe hơi ngừng ở cửa chờ. Này xe bất chính là kia hỗn đản tổng tài sao? Nàng mới nhớ tới vừa rồi trong điện thoại thanh âm, là kia hỗn đản. Chẳng lẽ là hắn cùng chính mình cùng đi sân bay tiếp khách hộ? Không chờ nàng nghĩ lại, trước tòa xe pha lê đã rơi xuống, một phen lạnh lùng trầm thấp thanh âm không kiên nhẫn mà thúc giục, còn không mau lên xe. Máy móc mà mở cửa xe ngồi trên tới, đầu óc còn có chút không phản ứng lại đây. Chờ nàng trở xuống trạng thái bình thường khi, xe đã cao tốc chiều sân bay phương hướng chạy. Bên trong xe chỉ có nàng cùng hai người bọn họ người. Ngoài cửa sổ xe không trung đã ẩn ẩn hiện ra sáng sớm trong sáng, kim cương vụn ngôi sao vẫn cứ lập lòe như nước mắt, thái dương còn không có lộ tiêm, còn vô pháp nhìn đến mỹ lệ dương quang sắc thái. Nói vậy sáng sớm phong cũng thực thoải mái thanh tân đi. Mễ Nhu nghĩ thầm. Nàng cố tình đi xem nhẹ bên trong xe lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Còn có bên cạnh rất có cảm giác gáp bách khí thế. Như thế nào? Ngươi rất sợ ta sao? Cố Tân Tùng trầm thấp lạnh lùng tiếng nói bí mật mang theo nhẹ nhẹ trào phúng. Ân, không có. Cố Tân Tùng thấy nàng ngồi ngay ngắn tư thế như phòng bị nghiêm mật con nhím, cả người đều dựng mũi tên, không phải khẩn trương là cái gì. Không cấm nhấp miệng xả ra nhàn nhạt cười, mẹ tiểu thư yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ở ta trong mắt. Ít nhất người dáng người dẫn không dậy nổi ta tinh trí. Nói xong, còn ác ý mà dùng khinh thường ánh mắt nhìn quét nàng toàn thân. Nàng hôm nay xuyên chính là một bộ màu xanh táo váy liền áo, bên hông còn có một cái xinh đẹp nơ con bướm, có vẻ nàng thoải mái thanh tân lại đáng yêu. Ngươi, ân, đương nhiên, ta tin tưởng làm nữ nhân cho dù có tái hảo dáng người cũng không kịp nam nhân ở tổng tài trong mắt có khả quan tính. Mễ Nhu không chút khách khí mà trả lời lại một cách niềm ai, ám dụ hắn xu hướng giới tính. Hừ, mễ tiểu thư dáng người ở ta trong mắt xác thật không bằng nam nhân có khả quan tính. Toàn Đài Loan người đều biết hắn Cố Tân Tùng có long dương chi hảo, cùng chính mình trợ lý có một chân, hắn không ngại, trước nay liền không ngại người ngoài như thế nào đàm luận hắn xu hướng giới tính, hắn chỉ cần Mạc Ni Na tin tưởng, chỉ cần nàng có thể trở về. Nghĩ đến Mạc Ni Na trốn đi. Hắn đối người bên cạnh liền có vô pháp ức chế hận. Hận ý dần dần nùng liệt phía trên, làm hắn mấy năm qua như cương thi âm hàn trên mặt cơ bắp run rẩy không thôi, ở thỉnh thoảng hiện lên đèn đường hạ có vẻ đáng sợ nhưng sợ, còn có cặp kia ngày thường chỉ có lạnh băng đôi mắt giờ phút này tựa muốn phệ người phát ra lợi quang, nắm tay lái thượng đốt ngón tay rõ ràng tay chặt chẽ mà dùng sức, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Theo bén nhọn tiếng thắng xe, hắn đem xe ngừng ở ven đường. Mễ Nhu khó hiểu mà xoay đầu đụng tới hắn vẫn an chính mình tầm mắt, ngoài ý muốn cảm giác được kia ám như nửa đêm đôi mắt tràn ngập đối nàng hận, đối, là hận ánh mắt. Không phải hẳn là nàng hận hắn mới đối sao? Hắn dựa vào cái gì hận chính mình? Bởi vì chính mình nói hắn xu hướng giới tính. Không, hiện tại Đài Loan người cơ bản đều có thể tiếp thu này bộ phận người cảm tình, nàng cũng giống nhau, nội tâm kỳ thật cũng không có dễu cợt hắn ý tứ. Hắn mang theo nóng rực hận ý ánh mắt tới gần Mễ Nhu, một loại hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, nàng rụt rụt chính mình nhỏ xinh thân thể, hơi chút hướng cửa xe nhích lại gần, nhỏ giọng ngập ngừng giải thích, ta cá nhân cũng không có khinh thường loại này cảm tình, thật sự. Hắn ánh mắt lệnh nàng từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, tại đây sáng sớm yên tĩnh bên đường, nàng nhưng không nghĩ mạc danh mà bị người giết chết ở trong xe, sau đó vứt xác đến hoang sơn dã linh hoặc là thạch trầm sông nước vĩnh viễn mà mất tích. Nhìn hắn mặt bộ khủng bố vặn vẹo bộ dáng, nàng trong óc thoáng hiện không dưới 10 loại bị người giết chết ở trong xe phương pháp. Chiếm một cái có lợi cho chạy trốn vị trí, để người vặn nhất. Người sợ ta. Cố Tân Tùng nhìn chằm chằm nàng, cực lực khống chế chính mình cảm xúc, thật lâu sau mới cười nói. Nàng co rúm lại thân mình, cặp kia khỏe mắt xuống phía dưới hơi con mắt to mang theo một chút kinh hoàng nhìn hắn, ở tiệm lộ ánh dạng đông trung tượng trải lên một tầng nhỏ vụn thủy tinh, xem này bề ngoài, nhiều tượng đơn thuần tiểu nữ hài. Nhưng hắn biết nàng đều không phải là bề ngoài xem đến đơn giản như vậy. Ta không phải sợ. Tổng tài, mau đi sân bay đi. Nếu không không kịp tiếp khách hộ. Mễ Nhu tránh đi hắn ánh mắt, thanh thanh nhắc nhở hắn. Cố Tân Tùng quay đầu, trên mặt khôi phục ngày thường hàn băng nhan sắc, lái xe tử nhanh chóng xử hướng sân bay. Vừa đuổi tới sân bay không lâu, hộ khách liền đến. Lần này tới hai vị hộ khách là nước ngoài hai nhà công ty giám đốc, cũng là định vị kỹ thuật chuyên gia, nghe nói đến đỉnh nhọn công ty ở nghiên cứu phát minh định vị dụng cụ sản phẩm mới, cho nên lại đây nhìn xem sản phẩm mới phương án cùng khai phá. Bố Ma Tư, Nga Tịch, hơn 40 tuổi, đầy đầu đầu bạc, mũi cao tử, nâu đôi mắt, đạp vít. Ken, Mỹ Tịch, gần 30 tuổi, tóc vàng, mũi cao tử, làm đôi mắt. Cố Tân Tùng dùng tiếng Anh theo chân bọn họ nhiệt tình mà chào hỏi, nguyên bản phúc ở khuôn mặt tuấn tú thượng miếng băng mỏng chợt ngộ xuân phong hòa tan, hàn mâu cũng hiện lên một tầng ôn hòa quang, khỏe miệng hai bên hơi hơi gợi lên, toàn bộ mặt bộ biểu tình phong phú sinh động lên. Hắn cười rộ lên kỳ thật cũng khá xinh đẹp. Mễ Nhu, văn phòng bí thư, lần này chủ yếu phụ trách hai người các ngươi ở Đài Loan sinh hoạt tan bài. Về sau tại đây phương diện gặp được sự tình gì có thể thỉnh nàng cho các ngươi giải quyết. Cố Tân Tùng đem đứng ở một bên treo chức nghiệp mỉm cười nàng đẩy đến hai cái người nước ngoài trước mặt giới thiệu. Lẫn nhau giới thiệu xong, Mễ Nhu dẫn hai vị người nước ngoài hướng bãi đỗ xe đi đến. Bốn người đi ra sân bay khách quý thông đạo, nên diện bạch bạch bạch. Một trận màu bạc cường quang ở lóe. Tiếp theo nảy lên vài danh phóng viên bộ dáng người. Xin hỏi đái địch vệ khắc tiên sinh, gần nhất đỉnh nhọn công ty có cái gì tân khoa học kỹ thuật hạng mục nghiên cứu phát minh? Xin hỏi đại vệ tiên sinh, bên cạnh nữ hải có phải hay không ngài mới nhất bạn gái? Hiện tại rạng sáng thời gian nhìn đến hai người các ngươi từ sân bay ra tới, có không phỏng đoán hai người các ngươi mới từ nước ngoài nghỉ phép trở về? Làm phóng viên người thật đúng là sẽ chọn chữ, rõ ràng bốn người đi ra. Hắn thế nhưng tự phát mà xem nhẹ đi ở mặt sau hai vị người nước ngoài. Xin hỏi đại vực tiên sinh, ngươi bạn gái là người ở nơi nào? Là Đài Loan người địa phương sao? Vẫn là nước ngoài hoa tịch. Có không lộ ra một chút các ngươi quan hệ đã đến nào bước? Mồm năm miệng mười, hoa hòe loẹ loẹt suy đoán làm bọn hắn quan hệ trở nên ái muội không rõ, dây dưa không rõ, tựa hồ không cho bọn họ một cái giao đái, việc này liền từ bọn họ suy đoán chứng thực. Mễ Nhu không nổ quá như vậy sự, đáy lòng hoảng loạn, ánh mắt có chút mờ mịt không biết làm sao, ngay cả Cố Tân Tùng tay khi nào ôm lấy nàng bả vai cũng chưa phát hiện. Chỉ nghe được bên tai truyền đến hắn hơi mang đạm nhiên thanh âm đang nói, ân, các vị khả năng hiểu lầm. Vừa rồi ta cùng Tiểu Nhu là tới đón hai cái bằng hữu, hiện tại đã nhận được bọn họ lập tức liền trở về, phiền toái mọi người đều nhường một chút hảo sao. Rốt cuộc chậm trễ bằng hữu. Ném Đài Loan người hiếu khách mặt mũi cũng không tốt. Nói gì vậy? Mễ Nhu vừa nghe liền có điểm hôn, bất chính mặt giải thích rõ ràng lẫn nhau quan hệ, còn đem đại gia hướng một bên lầm đạo. Từ từ, hắn vừa rồi xương chính mình cái gì? Tiểu Nhu. Ngạch, Thiên. Ta. Ta khi nào cùng hắn thuộc đến này nông nỗi? Giờ phút này mới phát hiện chính mình thế nhưng bị hôn đả này nửa ôm ôm ở trước ngực, dây rùa một chút chưa thoát, Mễ Nhu nóng nảy. Lớn tiếng reo lên, buông ta ra, ta cùng ngươi căn bản là không có gì. Thì mọi người đều không cần hiểu lầm. Cuối cùng một câu đối với các phóng viên vừa nói, hậu chi hậu giác mới nghĩ đến chính mình ỷ ở hắn trước ngực tới làm sáng tỏ sự thật, này không đem sự tình càng bôi càng đen sao. Đứng ở cửa thông đạo, một người cao lớn đĩnh bạn, một cái khác nhỏ xinh tinh tế, hai người gắn bó bên nhau hình ảnh cấp mọi người kỳ dị hài hòa cảm giác. Cố Tân Tùng đem nàng thân mình bản lại đây, đôi tay nắm lấy nàng nhỏ gầy hai vai, túi đầu tới gần nàng, trên mặt treo ôn hòa sủng nịch cười. Mễ Nhu có thể thề giờ phút này nàng tuyệt đối không nhìn lầm, đúng vậy, trên mặt hắn là ôn hòa mà sủng nịch cười, hơn nữa vẫn là đối với nàng, nhưng nàng vì sao cảm giác này cười làm nàng sởn tóc gáy. Tuy rằng là nóng bức mùa hè lại như đặt mình trong với rét lạnh mùa đông. Tiểu Nhu, đừng cáu kỉnh. Chúng ta về nhà đi, ngươi vừa rồi không phải nói rất mệt sao. Về nhà. Cái này chữ có thể thuận tiện ở nhất bang có bệnh nghề nghiệp phóng viên trước mặt bịa chuyện ra tới sao. Lại còn có rất mệt. Còn có so này càng rõ ràng ám chỉ sao. Và, Mễ Nhu thiếu chút nữa không trực tiếp hộp máu bỏ mình tính. Hắn là cố ý. Khẳng định là cố ý nàng phẫn hận mà trừng mắt hắn lại tức giận đến một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng mà dùng giày cao gót dâm hắn giày ra, sau một lúc lâu mới reo lên, buông ta ra, ngươi tên hôn đàn này. Hảo, Tiểu Nhu, đừng lại náo loạn. Ta biết vừa rồi ở nhà không nên đối với ngươi làm ra như thế quá mức ngọt ngào dùng cách xử phạt về thể xác, ngươi biết đến, nam nhân có đôi khi sẽ cầm lòng không đầu. Mễ Nhu rất sợ từ hắn trong miệng nghe được càng nhiều chứa đầy thâm ý chữ ra tới, vội vàng xuất khẩu ngăn cản. Nói như vậy ngươi tha thứ ta. Sắp xỉ vô lại hài hước ở trên mặt hắn lưu chuyển, nếu không phải bị hắn nắm lấy hai vai không thể động đậy, Mễ Nhu hận không thể trực tiếp phất tay chiều kia hôn đản trên mặt bẹp đi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Chúng ta rõ ràng cái gì quan hệ đều không có, ta chẳng qua là người công. Nô câu nói kế tiếp bị bỗng nhiên rơi xuống cánh môi đổ ở khoang miệng, càng vô sỉ chính là hôn đả này thế nhưng dùng một bàn tay nâng lên nàng mặt lệnh nàng vô pháp tránh né, cũng vô pháp dịch mở đầu lô, một cái tay khác vây quanh nàng vòng eo, lệnh nàng thân thể dính sắt vào trụ hắn, hết thể đều bị hắn khống chế được gắt gao. Hắn môi dùng sức mà triển qua nàng, mang theo giày đặc mùi thuốc lá nói cùng nam nhân cường thế hơi thở, này hết thể đối với nàng tới nói đều là xa lạ. Ngày hôm qua cái kia hôn cũng chỉ là lướt qua đã bị đẩy ra, mà hiện tại nụ hôn này lại kỹ càng đến không dung một tia khe hở ở lẫn nhau môi răng gian, một bộ thâm tình, say mê bộ dáng. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh thổn thức, càng nhiều cuộn phim bị mưu sát tại đây tình cảnh giữa. Mễ Nhu cảm thấy một tảng lớn bóng ma đột ngột mà chiếu vào trong lòng, phẫn nộ trăng non mắt tinh tường nhìn đến hắn trong mắt hiện lên rảo hoạt ý cười. Nàng từ bỏ dãy rua. Biết này hết thể đều là hưởng vị kính. Bị các phóng viên toàn phương vị mà quay chụp đến bọn họ hôn nồng nhiệt quá trình, Cố Tân Tùng mới buông ra cô khẩn nàng cầm cùng thân thể tay, đứng thẳng cao lớn thân mình, trên mặt tiếp tục treo hắn ôn hòa tươi cười đối chúng phóng viên nói, ân, ta tư nhân sự tình có điểm phiền toái nhỏ, thỉnh đại gia cho phép chúng ta về nhà chính mình giải quyết, hảo sao? Phiền toái đại gia nhường một chút. Nói xong, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy một tiếng nữ nhân kinh hô, chỉ thấy hắn bế lên trước người nhỏ sinh thân mình hướng bãi đỗ xe đi đến. Hai cái ngoại quốc hộ khách giám đốc lẫn nhau nhún nhún vai, đôi tay một quán đi theo bọn họ hướng xe phương diện đi đến. Buông ta ra, ngươi hôn đàn này, ngươi đây là có ý tứ gì? Trêu cợt ta hảo chơi sao? Lại còn có cố ý ở trước mặt mọi người nhục nhã ta. Mễ Nhu hai chân loạn đạo, đôi tay đấm đánh hắn giày rộng ngực. Mỗi một chút đều như đụng tới cứng rắn cục đá, điểm này lực lượng đối nam nhân tới nói quá bé nhỏ không đáng kể. Ta đây là ở nhục nhã ngươi sao? Ngày hôm qua ngươi không phải nói ngươi thực ngưỡng mộ ta sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội ngưỡng mộ, ngươi chàng cái gì ngây thơ? Hắn cố ý cúi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, người ngoài xem ra hắn tựa hồ ở ôn nhu mà hống nàng trấn an nàng. Vẫn luôn đem nàng ôm vào ghế điều khiển phụ. Hắn trên mặt mới chậm rãi thu liễm khởi vừa mới ôn hòa sùng nịch cười. Lúc này công ty mặt khác phái tới tiếp khách hộ thương vụ xe cũng tới rồi, vì thế hai cái hộ khách giám đốc liền thượng kia đài xe trực tiếp đi công ty. Mễ Nhu nhìn hắn an bài hết thảy, này đó vốn là nàng phân nội làm sự, lại bị hắn săn sóc mà thay thế làm. Hơn 10 phút nội nhiều gương mặt tượng phóng điện ảnh thoáng hiện ở trước mắt, lệnh nàng mãnh liệt mà cảm thấy bất an, không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Cũng không biết còn có chuyện gì chờ phát sinh. Có thể khẳng định chính là, quyết đối không phải là cái gì sự tình tốt là được. Chờ xe rời đi phóng viên tầm mắt, chờ xe thượng hồi nội thành đường cao tốc lúc sau, Mễ Nhu nhìn đến trên mặt hắn khôi phục vốn có lạnh băng, khóe miệng cứng đờ mà nhấp không nói một lời, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Mễ Nhu bi phẫn mà chất vấn. Không có vì cái gì. Vẫn như cũ là lạnh lùng trầm thấp tiếng nói, không có một tia độ ấm. Ngươi rõ ràng biết những phóng viên này nhất sẽ bắt gió bắt bóng, ngươi còn ở bọn họ trước mặt ra vẻ ái muội làm bọn hắn hiểu lầm chúng ta quan hệ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta rốt cuộc nào đắc tội ngươi? Lệnh ngươi căm hận ta đến như thế nông nỗi. Không thiết hủy ta danh dự. Chúng ta như thế nào ái muội? Liên bởi vì ta hôn ngươi. Ngày hôm qua ngươi không phải cũng là hôn ta. Có tới có hồi, lễ thượng vãng lai thực bình thường a ngươi luôn mồm mắng ta hôn đản, ta không ngại, còn man thích loại này cách gọi, ta kêu ngươi tiểu nhu, ngươi liền chịu không nổi. Cảm thấy ta có mục đích. Ngươi đừng đem ta đương ngu ngốc nhìn không ra ngươi giáp tầm, làm này đó ngươi đều là cố ý đại sáng sớm thiên đều còn không có lượng, vì cái gì sẽ có một đoàn phóng viên đổ ở sân bay xuất khẩu. Còn có, tiếp hai cái hộ khách mà thôi. Ngày thường nói sao có thể làm phiền ngài cái này công ty tổng tài tự mình đi nghênh đón. Ngươi ở phóng viên trước mặt cố ý làm tú đem ta và ngươi xả ở bên nhau là vì cái gì? Còn có, thu trợ lý bên ngoài cùng ngươi cũng không tách ra, hôm nay như thế nào không gặp hắn cùng ngươi cùng nhau? Đủ loại sự thêm lên còn chưa đủ thuyết minh một sự thật sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi như vậy nhằm vào ta làm này đó là vì cái gì? Mễ Nhu càng nói càng kích động, cả người tức giận đến hơi hơi phát run, chất vấn tiếng nói cũng càng ngày càng cao, khuôn mặt nhỏ nhân cảm xúc tăng vọt mà trở nên đỏ đậm, đôi tay càng là hữu lực mà đối với Cố Tân Tùng múa may. Nếu hắn không phải đang ở lái xe, nàng sẽ không chút do dự cho hắn hai quyền, liền tính đánh hắn không đau, ít nhất cũng phát tiết một chút chính mình trong lòng lửa giận. Người không ngu ngốc sao, nữ nhân. Cố Tân Tùng gợi lên khỏe miệng cười nhạo nói. Cũng không hướng bên cạnh Mễ Nhu dịch một chút tầm mắt, cũng không giải thích cái gì, tiếp tục lái xe nhìn phía trước, có một số việc hắn sẽ không vĩnh viễn ở vào bị động vị trí chờ người khác tiến công, hắn muốn chủ động xuất kích. Ngươi nói a, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc nào đắc tội ngươi? Biết chính mình chất vấn không chiếm được bất luận cái gì giải đáp, Mễ Nhu thanh âm trung trở nên mỏi mệt đến cực điểm, thấp giọng lẩm bẩm. Nhiều năm qua bất lực giống như phệ cốt giòi ăn mòn trong lòng. Lại kiên cường nữ tử giờ phút này cũng vô pháp làm được kiên cường, đáng yêu trăng non mắt thoáng chốc nhịn không được mà rơi xuống nước mắt, vì cái gì vận mệnh như thế đại ta. Mễ Nhu hai mắt đẫm lệ mê mang mà nhìn ngoài cửa sổ thanh ám sắc quốc lộ, nơi xa thái dương bắt đầu toát ra hồng nhỏ nhọn, đầy trời dáng màu lượng lệ nửa cái không trung, rõ ràng là một cái sáng sủa thiên, vì sao nội tâm lại thương tâm lại khổ sở, mưa rầm tầm tã. Nàng không nghĩ rớt nước mắt, đặc biệt tại đây hôn đản trước mặt. Từ nhỏ nàng liền biết nước mắt không thể thay đổi vận mệnh, cũng không thể giải quyết vấn đề. Nhưng giờ phút này nàng chỉ nghĩ dùng rơi lệ tới phát tiết tâm tình của mình, loại này không người nhưng nói hết tâm tình. Xe vững vàng mà ngừng ở chung cư dưới lầu, Mễ Nhu mở cửa xe, cũng không quay đầu lại mà xuống xe. Hôm nay ngươi có thể không cần đi làm, thả ngươi mang tân giả một ngày. Sau lưng truyền đến đáng giận tiếng nói, nàng đem cửa xe rơi ầm ầm. Đem bên trong xe người mảng thai chân đến sinh đau. Nhìn nàng đặng hướng lên trên chạy thân ảnh, Cố Tân Tùng cảm thấy tâm tình trở nên có chút phức tạp. Nên tới sự tình trung quy sẽ đến, chỉ là lột ra kia tầng tầng giả dối cùng tính toán, không biết bên trong chân tướng là cái gì. Trở lại Dương Minh Sơn xa hoa biệt thự, Thu Hàn đã theo thường lệ làm tốt bữa sáng chờ, hắn biết cho dù chính mình không trở lại, hắn cũng sẽ chiếu thói quen làm tốt này hết thảy. Thói quen. Này thật là muốn mệnh thói quen, hắn chưa từng nghĩ tới bên người nếu không có Thu Hàn sẽ là thế nào nhật tử. Sự tình thuận lợi đi. Thu Hàn ngồi ở bàn ăn đối diện nhẹ giọng hỏi câu, vẫn là cái loại này mang theo móc liêu nhân tuyệt đẹp thanh tuyến. Ân, tính thuận lợi đi, trừ bỏ nữ nhân kia nước mắt làm hắn có chút phiền lòng ở ngoài. Thiếu gia, tối hôm qua ngươi đưa bốn thiếu trở về liền vẫn luôn không ngủ, ăn xong bữa sáng, ngươi đi bổ miên đi. Đỉnh nhọn công ty hội nghị ta tới chủ trì là được, kia hai cái hộ khách muốn tham dự phương án cùng nghiên cứu phát minh, ta đã kêu nghiên cứu phát minh bộ giám đốc đều chuẩn bị tốt. Ân. Cố Tân Tùng dùng đầu ngón tay xoa xoa mũi, có điểm mệt mỏi. Hắn luôn luôn ái ngủ nướng, thường ở buổi sáng muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, này đó thói quen Thu Hàn nhất rõ ràng bất quá, cho nên hắn cuộc sống hàng ngày sinh hoạt tổng không rời đi hắn xử lý. Thu Hàn biên bồi thiếu gia ăn bữa sáng, biên hướng hắn hội báo gần nhất câu lạc bộ cùng hoạt động tín dụng công ty thu vào, trọng đại sự vụ, còn có hôm nay hành trình. Cách to rộng bàn ăn, thiếu gia sau lưng là đại đại cửa sổ sắt đất, buổi sáng vàng nhạt sắc dương quang xuyên thấu qua sóng xa chiếu vào trên người hắn, cho hắn quanh thân đều mạ lên một tầng đạm sắc, ngẫu nhiên gió thổi động sóng xa, liền có một ít nhu nhu đong đưa để xót hoa dâm sắc thái di ở trên người hắn. Bên tai xẹt qua hắn gần như không thể nghe thấy nhai kỹ nuốt chậm thanh âm, này cắt hình rừng ở Thu Hàn trong mắt có vẻ như vậy tiên minh, như vậy điềm tĩnh. Có lẽ người xa cầu quá cả đời tĩnh mỹ thời gian chính là như thế đi. Chúng ta ở thời gian trung tân sinh, lại ở thời gian trung già đi. Có bao nhiêu người có thể tượng ta như thế hạnh phúc mà nhìn thiếu gia, đứng ở hắn bên người không rời không bỏ mà làm bạn hắn quá mỗi một ngày, ở thời gian ngọt ngào chung đi hướng già cả. Thu Hàn thanh tu trên mặt lặng yên tràn ra hạnh phúc đóa hoa. Nhưng đối nào đó người tới nói, ở thời gian chung đi hướng già cả sinh hoạt lại là buồn rầu mà ưu phiền. Mễ Nhu chính là trong đó một cái. Đối nào đó người tới nói, ở thời gian chung đi hướng già cả sinh hoạt là buồn rầu mà ưu phiền. Mễ Nhu chính là trong đó một cái. Trở lại chung cư chỗ ở, nàng liền vội vàng đem đầu tóc đưa đi giám chứng sở, xét nghiệm này đó vật chứng, tổng một câu chính là chết quý. Nàng sở hữu tích tụ cơ hồ toàn hoa ở kia chàng thai nạn di chứng đi. Di động tiếng chuông không ngừng kêu gào, vừa thấy điện báo biểu hiện, thế nhưng là phó quân đánh tới điện thoại, ân, phó quân ngươi hảo. Tìm ta có chuyện gì sao? Ta hôm nay nghỉ phép một ngày. Gạo kê, khó trách ngươi ngày hôm qua cự tuyệt ta nói có yêu thích người. Hiện tại ta chân tướng tin, chúc phúc ngươi, gạo kê, ta hy vọng chúng ta còn có thể làm tốt bằng hữu. Ân. Mễ Nhu nghe được có điểm sờ không được đầu óc, cũng không biết hẳn là như thế nào tiếp tra, cuối cùng ở mờ mịt chung treo điện thoại. Ngay sau đó lại tới nữa mấy cái công ty đồng sự điện thoại, nhất trí nội dung, chúc mừng gạo kê nha, khi nào mời chúng ta ăn đường A? Khi nào làm tốt sự A? Cùng tổng tài sự thế nhưng giấu đại gia lâu như vậy, nên phạt mời khách. Từ từ, Mễ Nhu dần dần trải vớt rõ ràng manh mối, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cấp hướng về phía đi ra ngoài, ở tiệm bán báo tùy tiện mua phân báo chí, không cần phiên, trực tiếp xâm nhập tầm mắt nội chính là kia đầu bản đăng trên diện rộng hôn nồng nhiệt ôm nhau ảnh chụp, giống như có tật giật mình cảm thấy mặt đỏ thai hồng, nhịp tim không đồng đều, không thể tin được cái kia nữ chính là chính mình. Phóng viên quay chụp góc độ thực chuyên nghiệp, xảo diệu mà đem kia hôn đảng kiểm chế chính mình cầm tay chi ở phía sau nhìn không tới địa phương, chỉ chụp hai người mặt bên kề sát ở bên nhau. Hắn vòng tay ôm nàng eo nhỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó ảnh chụp, ai cũng sẽ không tin tưởng nàng lúc ấy là bị bắt. Đại tiêu đề, đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty tân quý tổng tài thần bí bạn gái. Tiểu tiêu đề, văn phòng tân tình yêu. Bên trong nội dung không xem tắc đã, vừa thấy liền đem Mễ Nhu tức giận đến phổi đều phải nổ tung. Nói nàng tiến công ty ngày đầu tiên liền tình cờ gặp gỡ công ty tổng tài, ám sinh khuynh mộ chi tình. Vì cận thủy lâu đài không tiếc tế rất nguyên bí thư thất kỳ thay thế, rốt cuộc ở này không ngừng nỗ lực hạ, cảm động tổng tài, thành tựu cô bé lọ lem đồng thoại chuyện xưa. Vân vân. Toàn phúc văn chương trọng điểm giảng nàng vô sỉ mơ ước, ha tổng tài, giảng thuật kia hôn đản lại là giống nhau nghĩa tốt, ca ngợi chi tử, không có đôi câu vài lời đề cập kia hôn đản bạn trai Thu Hàn. Đủ loại dấu hiệu chứng minh này hết thảy đều là có kế hoạch, có dự mưu, như vậy rõ ràng nhằm vào nàng. Mục đích của hắn ở đâu? Duyên phố đủ loại kiểu dáng báo chí hôm nay đầu đề đều là nàng cùng kia hôn đảng thân ảnh, đưa tin nội dung cũng không có sai biệt, ven đường TV, điện tử màn hình che trời lấp đất tất cả đều là bọn họ tin tức cùng cắm bá ảnh chụp, nhìn dáng vẻ, phỏng trừng trên mạng cũng tất cả đều là này loại đưa tin. Quả nhiên, giữa trưa thời điểm, liền nhận được mẫu thân Mễ Huệ chân điện thoại, Tiểu Nhu, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a? Người kia nghe nói là hôn hắc bạch lưỡng đạo, loại người này ngươi sao lại có thể cùng hắn ở bên nhau đâu. Ngươi ba gọi điện thoại tới nổi trận lôi đình trách cứ ta không đem ngươi quản giáo tốt, nói ngươi bên ngoài. Không bị kiềm chế. Ta như thế nào không bị kiềm chế? Những cái đó đưa tin đều là loạn viết, mẹ, ngài phải tin tưởng ta. Mẹ đương nhiên tưởng tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại truyền thông đem các ngươi thân mật ảnh chụp đều dán ra tới, ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi ba giải thích ra nếu những phóng viên này tại đây chuyện thượng không dứt mà ngược dòng đưa tin, đến lúc đó đem ngươi ba liên lụy ra tới liền không hảo. Mẹ! Nói đến nói đi, ở ngài cảm nhận chung cũng chỉ có hắn, ta là ngài thân sinh nữ nhi a. Mễ Nhu lại tức lại cấp. Tiểu Nhu, mẹ đời này thế giới chỉ có ngươi ba người này, vừa rồi. Vừa rồi ngươi tỷ gọi điện thoại tới nói đồng ý ta cùng ngươi ba thành hôn. Tiểu Nhu, ngươi biết đến, mẹ mong hôm nay đã mong 20 mấy năm, cho nên tại đây mấu chốt thượng, ngươi nhất định phải cùng người kia phủi sạch quan hệ a. Thành hôn. Chê cười. Vốn định giải thích tâm lại nhân mẫu thân câu nói kế tiếp mà thay đổi, mẹ, nếu sợ chuyện của ta ảnh hưởng đến ngài, ngài đại nhưng không nhận ta cái này nữ nhi. Còn có, chuyện của ta đều có điểm. Bậy bạn, ngươi là nữ nhi của ta, mẹ sao có thể không nhận ngươi? Đều có điểm, ngươi sẽ có cái gì điểm? Luôn mồm tự chủ trương, cuối cùng kết quả luôn là sai. Liên tượng 3 năm trước đây kia sự kiện, khi đó nếu không phải ngươi tỷ nhanh chóng quyết định đem ngươi đưa tới nước ngoài, ở Đài Loan sớm đem ngươi ba mặt mũi mất hết. Ta như thế nào ném hắn mặt mũi? Mẹ, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Tao ngộ đến như vậy sự, ngài cho rằng ta nguyện ý sao? Lúc trước nếu không phải mẹ ngài ngăn đón ta, nói không chừng ta đã đem kia người xấu đem ra công lý, nào luôn được đến hắn hiện tại còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu lúc trước không nghe mẫu thân nói thì tốt rồi, cũng không đến mức hiện tại như thế xui xẻo. Hiện tại lại nghe được chính mình mẫu thân luôn mồm giữ gìn nam nhân kia, liền trí thân đều như thế làm nhân tâm lạnh, Mễ Nhu nhịn một ngày ủy khuất, không, là 3 năm tới vẫn luôn ẩn sâu bi thống rốt cuộc quân lính tan rã mà biến thành nước mắt, rào rạt chảy xuống dưới. Mịt rồ phồn đối diện truyền đến rất nhỏ thở dài, chung quy là mẹ con, ai cũng sẽ không thật sự nói một ít thương tổn đối phương nói, cho nên loại này tranh chấp không lại tiếp tục đi xuống. Hồi lâu, Mễ Nhu mới nức nở hỏi, mẹ, Mễ Kỳ đâu? Ngủ. Ân, ta cũng rất mệt, có chuyện gì hôm nào lại thông điện thoại đi. Uy, Tiểu Nhu, ngươi lần này nhất định phải nghe mẹ nó lời nói, đừng cùng người nọ lui tới. Mễ Nhu nhẹ nhàng mà ấn rất trò chuyện kiện, sau đó đem điện thoại tin hủy đi, suy sụp ngã vào trên giường nhìn trần nhà phát ốc. Nàng từ nhỏ liền cùng mẫu thân ở nước ngoài trụ. Chỉ có phùng nghỉ đông và nghỉ hè mới hồi Đài Loan bồi bà ngoại vượt qua. Bên ngoài bà năm trước sau khi qua đời, nàng sẽ không bao giờ nữa cảm thấy ở Đài Loan có thân nhân. Cho dù nam nhân kia là chính mình thân sinh ba ba, nàng cũng không cảm thấy bọn họ chi gian có bao nhiêu thân. Mẫu thân đến tin tức nhanh như vậy, như thế chi kỹ càng tỉ mỉ, phỏng chừng là tỉ tỉ lộ ra đi. Song đao sẽ Đài Loan phân bộ mấy gian câu lạc bộ sinh ý đều không tồi. Đặc biệt là này gian ở phồn hoa Đài Bắc thị câu lạc bộ. Không nói đến tầng cao nhất xa hoa khách quý phòng song bạc mỗi ngày chật ních, ngay cả ngầm lầu một quán bar sinh ý cũng đặc biệt rực rỡ. Quán bar ánh đèn vĩnh viễn đen tối không rõ, dùng các loại sắc màu ấm cấu thành một bộ sa mi mà lại lệnh người hơi hơi phấn khởi cảnh tượng. Một ít hóa đại nùng trang, ăn mặc đại lộ bối quần áo lộ đùi nữ hải xuyên qua lui tới rượu khách gian. Cũng có một ít ăn mặc lồi lõm là lướt hấp dẫn tuổi trẻ nữ hài ngồi ở quầy ba, một bộ nhìn quanh lưu vân, sóng mắt lưu chuyển, muốn nói lại thôi thanh thuần dạng. Buổi tối, Thu Hàn cùng Cố Tân Tùng tới tuần tràng. Cố Tân Tùng giống nhau tới rồi câu lạc bộ đều sẽ ngốc tại văn phòng nghe giám đốc hội báo thu vào tình huống, cực nhỏ đi ầm ĩ lầu một, tầng cao nhất sòng bạc cũng rất ít đi. Đối đánh cuộc, chơi, hắn không lão đại Cố Tân Nam cùng lão tứ Cố Tân Đồng như vậy nghiện. Lão nhị Cố Tân Bách thích y lý thuật, một lòng chuyên nghiên nhân thể nghi nan tạp chứng, khiêu chiến y lý thuật khoa học lĩnh vực, hắn trừ bỏ đối trộm cảm thấy hứng thú ở ngoài, liền không khác yêu thích. Thu Hàn, ta đi lầu một đi dạo. Nhìn hắn cứng đờ mặt bộ biểu tình trung ẩn ẩn lộ ra nóng lòng muốn thử, quen thuộc hắn Thu Hàn không cấm vô chán bất đắc dĩ than tiếc, thiếu gia chơi hương tới. Không tật không chậm mà đi theo thiếu gia hướng lầu một quán bar đi đến. Trung quanh 5 mét nội đều ở hắn có thể khống chế an toàn phạm vi. Thiếu gia cao lớn thân mình hướng quán ba đài ngồi xuống, lập tức đưa tới vô số lang nữ tham lam ánh mắt lễ rửa tội, cũng có số ít nữ nhân sẽ hướng hắn bên này tối tăm góc ngắm vài lần, nhưng thực mau liền sẽ đem ánh mắt chuyển qua lượng chỗ thiếu gia trên người, bởi vì thiếu gia thật sự là quá xuất sắc, 1m88 cái, màu trắng hưu nhàn phục phụ trợ hắn vĩ nạn đỉnh bản hoàn mỹ dáng người. Còn có kia phúc khóc khóc lạnh băng một mình châm trước phẩm rượu bộ dáng, giống như ngạo thị trần thế. Chúng sinh vương giả, cô tịch mà nghiêm nghị không ai bị nổi. Nhìn thiếu gia xuất sắc xoáy khốc bộ dáng, ngay cả Thu Hàn cũng giấu không được từ nội tâm phát ra ý cười, thanh thú trên mặt như chậm rãi tràn ra một đóa tươi mát tinh nhã hoa lan, ý nhị quanh quẩn, dư ảnh không dứt. Có hay không người nói cho ngươi, ngươi cười rộ lên làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Một phen thô nặng thanh âm ở bên thai hắn vội vàng thổi qua, như mùa thu một trận gió cắt cuốn cắt sỏi xẹt qua lưu hoạt đồng bạc trên mặt, có vẻ đột ngột. Thu Hàn tìm thanh âm quay đầu xem qua đi, một cái lớn lên mày rậm mắt hổ tinh tráng nam nhân liền đứng ở tiểu bàn tròn biên, màu xám đậm áo sơ mi cùng màu đen hưu nhàn quần, nhìn hắn, trong mắt phát ra một loại đánh giá con mồi quan mang. Nguyên lai là hoàng đường chủ A. Thật là thất kính. Nếu nhớ không lầm nói, 3 năm trước đây ngươi chính là phát hạ trọng thể không hề dẫn người bước vào song đào sẽ song bạc. Thu Hàn lạnh lùng mà đáp lễ, người này ánh mắt làm hắn từ đáy lòng cảm thấy chán ghét. Ân, ta không vi thể à, ta là chưa đi đến các ngươi song bạc, nơi này là quán bar, ta tới đi dạo, uống chút rượu, cho là tới cấp các ngươi song đào sẽ phủng cổ động. A, hoàng đường chủ đêm nay như thế nào một người tới cổ động a? Bất quá cũng là... Thủ hạ của ngươi kia giúp huynh đệ thiếu nợ nhiều như vậy, nào dám còn tới song đao sẽ địa bàn tiêu phi a. Thu Hàn đôi mắt dư quang chú ý tới thiếu gia vẫn luôn ngốc tại quầy ba ghế rửa không tránh ra. Có lẽ cùng thiếu gia lâu rồi, nói chuyện khắc nghiệt miệng lưỡi đều cùng hắn giống nhau. Hoàng Dung cái mũi thở hổn hển hai hạ, đại thứ thứ mà ở Thu Hàn bên người ngồi xuống, không vui mà nói, Thu trợ lý đối ta hà tất như thế khách khí, vừa thấy mặt luôn là châm chọc niệm ai. Ngữ khí thiếu đối chọi gay gắt, lệnh Thu Hàn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. A, hoàng đường chủ đa tâm. Song đao sẽ cùng thất đường khẩu từ trước đến nay tôn trọng nhau như khách, chưa nói tới nội cùng ngoại. Nói đến châm chọc niệm ai, Thu Hàn đối hoàng đường chủ chỉ có kính trọng, không dám có khác. Thấy hắn tới gần, Thu Hàn nói xong đứng dậy rục rời đi, người bên cạnh cũng đi theo đứng lên cũng duỗi tay về phía trước ngăn lại hắn bước chân, Thu trợ lý có không bồi ta uống 2 ly. Thực xin lỗi, ta còn ở công tác giữa. Công tác. Hoàng Dũng liếc xéo liếc mắt một cái quầy ba, nơi đó đã có mấy cái lang nữ chính gần sắt cùng Cố Tân Tùng đến gần, cười nói, ách, nhìn đến người trong lòng bị triền, là vội vã đoạt sủng đâu vẫn là giấm hải phiên xong chuẩn bị đại náo một phen. Hoàng đường chủ quản được quá rộng. Thu Hàn đông lạnh mà nói, vẫn duy trì tốt nhất phong độ cùng ưu nhã, thanh tú mặt ẩn ở ánh đèn mặt tâm u, thấy không rõ biểu tình. Thân là nam tử, cảm đường cong lại nhu hòa đến không thể tưởng tượng, lệnh người nhịn không được tưởng dọc theo kia đường cong một đường vuốt ve xuống dưới, thẳng không màu trắng áo sơ mi cổ áo hạ kia mơ hồ có thể thấy được tinh xảo xương quai xanh. Hoàng Dung cổ họng căng thẳng, thong thả mà nuốt vào ly chung rượu, thần sắc có chút khác thường, cố ý đè thấp tiếng nói ở bên thai hắn nói, tới thất đường khẩu giúp ta. Ta đem thân gia phân một nửa cho ngươi, lưu tại song đao sẽ ngươi vĩnh viễn chỉ là hắn tùy tùng. Ấm giường công cụ, mà ta có thể cho ngươi danh cùng lợi, vô luận là tiền tài vẫn là nữ nhân, hoặc là nam nhân, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thu Hàn sau khi nghe xong ngạc nhiên quay đầu xem hắn, kéo ra 2 người phần đầu khoảng cách, đạm màu nâu trong mắt ở âm u quang ảnh trung hình thành màu đen, chăm chú nhìn một lát, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy ở song đao sẽ người sẽ thiếu tiền tài sao? Vẫn là cảm thấy sẽ thiếu nữ nhân hoặc là nam nhân. Hy vọng lần sau ngươi có thể đưa ra càng dụ hoặc điều kiện làm người suy xét. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vội vàng muốn lôi trụ cánh tay hắn lại bị hắn nhẹ nhàng tránh ra, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹ, chỉ chốc lát, hắn thon chắc hữu lực thân thể đã tùy một cái khác cao lớn nam nhân sau này đài đi đến. Hoàng Dũng nhìn bọn họ bóng dáng, suy nghĩ xuất thần, ánh mắt khó lường. Đi theo thiếu gia đi hậu trường chen trúc sân nhảy, bên trong chính phóng kính bạo âm nhạc. Tuổi trẻ nam nữ chính mồ hôi ướt đẫm mà nhảy kính vũ. Cố Tân Tùng cũng ở sân nhảy du tẩu một vòng, thật sự quá nhiều nữ nhân hướng trên người hắn dán, cho nên hắn thực mau liền bước ra đi rồi. Trở lại văn phòng khi không ngoại lệ mà nhìn đến trên mặt bàn lung tung rối loạn thu hoạch, bóc ra, mini bỏ cho trứng, di động, kỳ, nhiều nhất chính là các loại nhãn hiệu thể thao. Thu Hàn vô ngữ mà cầm lấy một cái túi giấy trang hảo. Sau đó ném tới khách hàng vật bị mất phục vụ đài. Thu Hàn đem túi ném tới phục vụ đài vật bị mất mời nhận chỗ. Trở lại văn phòng nhìn đến cô Tân Tùng ngưỡng ngồi ở sofa, thiết cốt rõ ràng trường ngón tay kẹp đã châm thuốc lá, ngưỡng đầu chính hướng về phía trước phun vòng khói, lượn lờ bay lên khói nhẹ mê mang một thất, ngắn ngủn tóc mái khắc ở màu đen sofa nối thành một mảnh, lệnh thiếu gia mật sắc làn da mặt bộ góc cạnh có vẻ phi thường tiên minh. Hắn tuấn lãng là lăng lợi, lạnh lẽo, như ẩn ở trong đêm tối xà tản, nguy hiểm mà dụ hoặc, tà mị đến làm người tim đập nhanh. Thiếu niên khi thiếu gia ôn hòa như xuân phong, cùng Mạc Ni Na yêu đương khi, hắn thường phát hiện thiếu gia mặt ở không người chỗ đều lộ ra hạnh phúc tươi cười, liền khỏe mắt đều mang theo xuân ý. Đáng tiếc, từ Mạc Ni Na trốn đi lúc sau, hắn liền rốt cuộc không thấy được cái loại này cười nở rộ ở thiếu gia trên mặt, dần dần trên mặt ngưng kết thành băng, ngày qua ngày mà đóng băng chờ đợi Mạc Ni Na tuyết tan. Thu Hàn minh bạch hắn thiếu gia lại là rốt cuộc đợi không được nàng trở về, ở kia ngàn năm băng tuyết trên núi gặp được tuyết lở, một cả đội người toàn táng ở nơi đó liền thi thể đều tìm không thấy, cũng chỉ có hắn thiếu gia mới có thể tin tưởng vững chắc nàng còn sống, chấp nhất mà chờ nàng trở về. Đây là thiếu gia, ái thời điểm, 100% đầu nhập, tin tưởng chính mình tình yêu có thể thiên trường địa cửu. Hoàng Dũng tìm ngươi làm gì? Lười nhắc hỏi, liên tiếp xinh đẹp hình tròn vòng khói tự hắn trong miệng từ từ phun ra, chậm rãi vượng tán ở trong không khí. Không có gì. Thu Hàn ở thiếu gia đối diện sofa ngồi xuống, rồi rôi thon dài hữu lực chân. Thu Hàn, Hoàng Dũng là người nào, người ta đều rõ ràng, đừng đơn độc trêu chọc hắn. Hoàng Dũng có thể ở ngắn ngủn mấy năm ngồi trên thất đường khẩu đường chủ chi vị, dựa đến là tàn nhẫn độc ác cùng tâm cơ thượng vị, thâm đến nghĩa minh sẽ hội trưởng Hồng Minh thưởng thức, coi trọng, nhưng không được mặt khác đường chủ nhận đồng, đại gia sau lưng đối hắn là dám giận không dám ngôn. Thiếu gia, Thu Hàn nhớ kỹ. Đợi lát nữa hay không đi chung cư? Ấn. Nói xong, Ấn Diệt trong tay điền, đứng lên. Thu Hàn lập tức gọi người bị xe. Mễ Nhu tỉnh ngủ, không, là đói tỉnh, mở mắt ra phát hiện thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, ngoài cửa sổ thấu tiến màu cam thành thị ánh sáng, chiếu vào nàng đơn sơ chung cư, cực lực mà để sắt vào trên bàn đồng hồ báo thức vừa thấy, thế nhưng là dạng sáng nhị điểm nhiều. Kéo đói bẹp mệt mỏi thân mình, mở ra tủ lạnh, phát hiện cũng không có gì có thể điền bụng đồ vật, ngay cả cái mì gói đều không có, nghĩ đến không thể lại ngược đãi dạ dày, vì thế vác bao đi ra ra môn. Đường phố hai bên cửa hàng đều đã đóng môn, nếu nhớ không lầm nói, chỉ cần xuyên qua một cái phố, liền có thể nhìn đến chỗ ngoặc nổi danh thạch nhớ cháo cửa hàng, đó là toàn đài Bắc Thị nổi tiếng nhất cháo cửa hàng, suốt đêm buôn bán. Quả nhiên, còn chưa tới cháo cửa hàng, xa xa đã ngửi được không trung bay tới đặc sệt mễ hương. Mễ Nhu không cấm nuốt nuốt nước miếng, nàng thật sự là quá đói bụng, đợi lát nữa chuẩn bị buông ra bụng, ăn nhiều ba chén tính, không, bốn chén đều có thể nuốt trôi. Mặt sau truyền đến hướng nàng chạy vội dồn dập tiếng bước chân, trực giác cảm thấy không ổn, đêm khuya tĩnh lặng đường phố, này tiếng bước chân có vẻ dị thường đột ngột, đáp lại ở trống vắng phố hẻm, dừng ở Mễ Nhu trong lòng, nàng mạc danh mà cảm giác không đúng, không dung nàng thâm tưởng nàng thân thể đã trước làm ra phản ứng, giải khai chân liền chạy. Liền hướng phía trước người nhiều cháo cửa hàng chạy tới, nếu mục tiêu là nàng, tin tưởng ở người nhiều địa phương, truy nàng người cũng không. Dám thế nào, nếu mục tiêu không phải nàng, coi như nàng là đói đến không được chạy tới uống cháo. Mễ Nhu, nghe được mặt sau có xa lạ kêu gọi, nàng càng là không dám đáp ứng, giày cao gót chạy mất cũng không dám quay đầu lại, chỉ lo đi phía trước hướng, đồng nhiên cánh tay dưới nách bị người lăng không giá trụ, ngừng hướng phía trước thân mình. Định tình vừa thấy tả hữu là cao lớn giá sắt tử dường như người phương Tây, diện mạo thô ráp, ở vượng hoàng đèn đường hạ xem không rõ lắm ngũ quan, phía trước còn để sắt vào một cái xa lạ phương Tây gương mặt nam nhân, nhìn nhìn nàng mặt, lại giơ lên trong tay một chương ảnh chụp, tựa hồ ở đối chiếu. Mễ Nhu tiểu thư, có điểm đông cứng tiếng Trung, hắn hỏi. No. Mễ Nhu lập tức phủ nhận, liền há mồm thở dốc đều không dành lo. No. Trước mặt người tới hoài nghi mà dục lại cẩn thận đối chiếu ảnh chụp. Lúc này, Mễ Nhu sấn bọn họ hơi giật mình lập tức, dùng sức một tránh, thế nhưng bị nàng tránh ra hai tay, hướng nghiêng một hướng liền chạy, hơn nữa vừa chạy vừa lớn tiếng kêu gọi, người tới a, cướp bóc a. Ở Đài Loan nàng không có người quen, trừ bỏ cái kia trên danh nghĩa lao ba. Gia đình phức tạp quan hệ từ nhỏ khiến cho nàng đối người xa lạ có thiên nhiên phòng bị tâm thái. Đặc biệt là 3 năm trước đây lần đó ngoài ý muốn, càng lệnh nàng đối người xa lạ một chút tín nhiệm cảm đều không có. Yên tĩnh ban đêm, vượng hoàng đường phố, một cái hỗn độn tóc ngắn nhỏ gầy nữ tử ở phía trước chạy như điên, mặt sau đuổi theo ba cái cao lớn phương Tây nam tử. Đường phố lộ trung ương, dừng lại hai bộ xa hoa xe hơi đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Thiếu gia, ngươi xem. Là Mễ Nhu tiểu thư. Thu Hàn đang nói chuyện đồng thời Cố Tân Tùng cũng thấy được phía trước chạy tới nữ nhân, còn có nàng mặt sau đuổi theo ba cái phương Tây nam tử. Muốn hay không đi giúp giúp nàng? Thu Hàn hỏi, hắn biết nữ nhân này cùng thiếu gia quan hệ, vô luận như thế nào, nàng rốt cuộc ở cái loại này thời khắc cứu thiếu gia tánh mạng, lại còn có. Ân. Tuy rằng không phải chính mình đồ ăn, nhưng cũng không dung người khác tùy ý như thế ô nhục. Thu Hàn lập tức xuống xe về phía sau vung tay lên. Mặt sau bên trong xe bốn cái bảo tiêu cũng đi theo xuống xe. Mễ Nhu chính cảm ly cháo cửa hàng hơn 10 mét như thế nào như vậy dài dòng thời điểm. Bên cạnh lộ trung ương trong xe đi xuống mấy nam nhân, nàng trăm cấp trung vẫn cứ tiêm tế hô to, người tới à, cướp bóc à. Rốt cuộc vẫn là bị đuổi theo, một cái tràn ngập hãn xú cùng nói không nên lời mùi lạ bàn tay che lại nàng miệng. Ba cái phương Tây nam nhân giá nàng liền trở về kéo. Thu Hàn mang theo mấy cái bảo tiêu cấp tốc mà đuổi theo, cũng nhanh chóng hình thành vòng vây. Vương nữ nhân, các ngươi đi. Thu Hàn trong trẻo thanh âm lúc này rơi vào đến Mễ Nhu trong thai, có vẻ phá lệ êm thai. Cảm ơn trời đất, thế nhưng có thể gặp được Thu trợ lý, tuy rằng nàng cũng không thích này nam nhân, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ hắn liền tượng căn cứu mạng thảo bại ở chính mình trước mặt, chỉ có nắm chặt mới được. Vì thế Mễ Nhu ở một cái phương Tây nam tử trên tay dây rủa thân thể càng là lợi hại. Tránh ra, khuyên các ngươi không cần xen vào việc người khác. Phương Tây nam tử đông cứng tiếng Trung có vẻ phi thường trói thai. Thu Hàn tiến lên một bước, lại lần nữa nhắc lại một lần, buông nữ nhân. Phương Tây nam tử cũng không hề trả lời, triển khai khai chiến tư thế, nhìn dáng vẻ, một hồi ác chiến không thể tránh được. Vì thế, Thu Hàn cũng không hề nói nhiều. Trực tiếp nâng lên chân liền hướng giữa nhìn dáng vẻ là đầu phương Tây nam tử đá vào. Đối phương thân thủ ra ngoài Thu Hàn dự kiến, không nghĩ tới thế nhưng là cao thủ. Mặt khác bốn cái bảo tiêu cũng vọt tiến lên, cùng hai cái phương Tây nam nhân củ chiến ở bên nhau. Mễ Nhu bị đẩy ngã trên mặt đất, nửa ngày khởi không tới, ngoài miệng xú vị lệnh nàng buồn nôn, nhưng nàng cũng không có thời gian đi thể hội. Nhìn đến một đôi chân ngừng ở nàng trước mặt, dương mắt hướng lên trên vừa thấy. Cứ nhiên là kia hôn đản tổng tài, ở dùng cười như không cười bộ dáng nhìn nàng. Mễ Nhu ngã trên mặt đất, nhìn đến một đôi trình lượng dày da ngừng ở trước mặt, dương mắt hướng lên trên vừa thấy, thế nhưng là kia hôn đản tổng tài, đang dùng cười như không cười bộ dáng nhìn nàng. Chật vật mà đứng lên, mới phát hiện chính mình cánh tay sát trời ra, chân chùi chân cũng bị cắt vài đạo khẩu tử, hiện tại mới bắt đầu cảm giác được đau đớn, cả người đều đau. Bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc ngươi? Cố Tân Tùng đạm mạc mà nhìn nàng đổ máu miệng vết thương, lạnh lùng hỏi, đôi mắt dư quang nhưng vẫn không rời đi quá đánh nhau trường hợp. Thu Hàn cùng bọn bảo tiêu thân thủ hắn đều rõ ràng, thế nhưng đều bắt không được bọn họ ba cái phương Tây nam tử, xem ra người tới tuyệt không phải bình thường lưu manh. Nếu không đoán sai nói, đối phương là chức nghiệp sát thủ. Ta như thế nào biết? Ta là chuẩn bị tới ăn cháo, ai biết bọn họ theo ở phía sau truy ta, còn gọi tên của ta. Ở Đài Loan ta chưa từng bằng hữu, cho nên bọn họ kêu ta tiếng trung danh, ta liền biết bọn họ tuyệt không sẽ là ta bằng hữu. Mễ Nhu nhặt lên tay túi, lầu bầu. Nàng cũng không rõ vì sao phải đối hôn đả này nói về việc này, có lẽ là xem ở hắn tới giải cứu phân thượng đi. Bọn họ kêu tên của ngươi. Đúng vậy. Dường như còn lấy có ta ảnh chụp. Cố Tân Tùng thói quen tính mà nhíu một chút mày, đem đôi mắt chuyển tới cùng Thu Hàn đánh nhau phương Tây nam tử. Người nọ chiêu thuật này đầy TAE củn do tăng trưởng, Thu Hàn chính lấy nhu thắng cương dùng đến là nhu đạo, 10 phút qua đi, thế nhưng cũng chưa phân ra cao thấp. Khắc hai cái phương Tây nam tử đã bị bốn cái bảo tiêu cuốn lấy đã rơi xuống phong. Cố Tân Tùng cái mũi không cấm hừ lạnh hết giận, trong sân Thu Hàn lập tức gia tăng trong tay chiêu thức, mắt thấy đối phương liền phải bị bắt, há liêu phương Tây nam tử từ trước mắt tránh ra, hướng bên cạnh đứng Mễ Nhu vươn cánh tay dài. Đứng ở một bên Cố Tân Tùng há dung hắn đắc thủ, tiến lên giá trụ chặn lại hắn tay, quay đầu đối Mễ Nhu quát, trốn mặt sau đi. Mễ Nhu cuống quýt tượng chỉ thỏ con giống nhau vọt đến hắn mặt sau, Thu Hàn cũng đuổi kịp tới cùng thiếu gia sóng vai cùng nhau, thiếu gia, ta tới. Hừ, đều 10 phút, ngươi thế nhưng không đem hắn bắt giữ, này hộ vệ đều là như thế nào đương. Cố Tân Tùng ngừng tay không nhúc nhích, từ Thu Hàn tiếp tục ra quyền nhằm phía phương Tây nam tử. Thu Hàn nhanh hơn tiến công, đối phương cũng giống nhau tâm tư, chiêu chiêu mau tàn nhẫn, ra quyền địa phương nhắm ngay đều là yếu hại, mỗi quyền mạnh mẽ oai phong, mang theo sắc bén thế công, ngay cả Thu Hàn cũng có gấp gáp cảm. Phương Tây Nam Tử thấy hai bên trái phải đồng bạn đều mau bị chế trụ, hơn nữa này đánh nhau đã kinh động Thạch Nhớ Cháo cửa hàng khách hàng, có rất nhiều xem náo nhiệt người bắt đầu hướng bên này vọt tới. Thấy trường hợp bất lợi, phỏng chừng lần này kế hoạch muốn thất bại, đành phải dùng một loại chỉ có bọn họ nghe hiểu được ngôn ngữ hô to vài câu. Vì thế cùng bốn cái bảo tiêu đánh nhau hai phương Tây Nam Tử bắt đầu biên đánh biên về phía sau thối lui, Thu Hàn minh bạch bọn họ muốn thoát thân lui lại, kêu bao dung bọn họ nói đi là đi, gia tăng thế công, dục bắt đối phương. Phương Tây Nam Tử thấy hắn quấn lên tới, trong tay không biết từ nào móc ra một phen hàn quang lấp lánh phi tiêu, Thu Hàn xem đến rõ ràng, cho rằng đối phương muốn ngầm chỉ chính mình, càng là dục dùng tay đi đoạt phi tiêu. Há liêu đối phương đem phi tiêu nhắm ngay bên cạnh Mễ Nhu bay nhanh mà bắn lại đây. Nữ nhân, nam sắp xuống. Thiếu gia, tránh ra. Hai thanh bất đồng tiếng nói xông thẳng truyền vào tai, Mễ Nhu cảm thấy một đổ cao lớn thân hình hướng chính mình đè xuống, còn không có phản ứng đến phát sinh chuyện gì, đã nghe được một cái bò thanh âm, tượng khi còn nhỏ chính mình đem chứa đầy thủy bình thủy đánh ngã ở cứng rắn sàn nhà, bên trong thủy gan vỡ vụn khi phát ra cái loại này nặng nề thanh âm. Mà chính mình cũng bị một cái giày rộng ngực gáp đảo hướng mặt đất quăng ngã đi, không cấm kinh hô ra tiếng, lại cảm giác hắn một đôi tay khoanh lại chính mình thượng thân, tránh cho thân thể của nàng trực tiếp cùng mặt đất linh khoảng cách tiếp xúc. Còn không có nghĩ kỹ là chuyện như thế nào, kia bức tường rắn chắc ngược lại rời đi nàng thân mình, lao thẳng tới hướng không xa Thu Hàn. Nguyên lai vừa rồi kêu bỏ thanh âm là Thu Hàn quăng ngã ngầm phát ra thanh âm. Thu Hàn, ngươi như thế nào? Cố Tân Tùng nâng lên Thu Hàn thân mình, nhìn đến hắn phần lưng ảo ạt chạy xuống huyết chạy ở duyên màu xám mặt đường. Thiếu gia, không có việc gì. Thu Hàn cực lực tưởng lộ ra một cái tươi cười, nhưng nhân đau xả được yêu thích bộ đều vặn mẹo. Giết bọn họ cho ta. Cố Tân Tùng không chút suy nghĩ, nâng lên hàn mâu nghiến răng nghiến lợi mà mệnh lệnh bốn cái bảo tiêu. Hắn mới mặc kệ bốn phía có bao nhiêu người ở vây xem, hắn không thể làm Thu Hàn huyết bạch lưu. Bốn cái bảo tiêu đem bàn tay tiến áo trên, hướng ba cái phương Tây Nam Tử chạy trốn phương diện đuổi theo. Mễ Nhu bảo trì ngã trên mặt đất tư thế bất biến, có chút mờ mịt mà nhìn trước mặt phát sinh hết thảy. Nàng có chút ly không ra manh mối, chờ nhìn đến Thu Hàn huyết khi, mới biết được vừa rồi hỗn đản bảo hộ nàng thời điểm, Thu Hàn thế hỗn đản chặn đối phương cái gì ám khí, cũng chính là Thu Hàn gián tiếp cứu nàng. Nâng dậy Thu Hàn, Cố Tân Tùng lập tức liền phải xé hắn áo trên xem xét thương thế, há liêu hắn gắt gao mà che chở cổ áo nói, thiếu gia, trở về lại xem xét, thật sự không quan trọng. Nhìn cặp kia đạm màu nâu đôi mắt phía dưới khẩn cầu, Cố Tân Tùng không hề kiên trì, ra hắn liền hướng bên trong xe hậu tòa dọn đi. Tại đây hẳn là có thể đi. Ta biết ngươi không nghĩ người khác nhìn đến thân thể của ngươi. Nói xong, không bao giờ Cố Thu Hàn kiên trì, bay nhanh xé xuống hắn áo trên. Sau lưng phi tiêu thật sâu mà khảm ở hắn hai căn xương sườn gian, còn hảo, không có độc, không trung yếu hại. Cố Tân Tùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ xe cấp cứu dương lấy ra cầm máu dược cùng băng gạc, làm Thu Hàn nằm sấp ở chính mình trên đùi. Sau đó đem hắn rách nát áo trên nhét vào hắn trong miệng, kiên nhẫn một chút, ta muốn rút phi tiêu cầm máu. Ân. Thu Hàn mơ hồ mà đáp một câu, hắn có chút choáng váng. Không biết là bởi vì mất máu nguyên nhân vẫn là bởi vì thiếu gia đối chính mình thân thể tiếp xúc, thiếu gia quan tâm nói làm hắn trong lòng ấm áp, trong mắt có chút hơi ẩm ở dũng, thấy không rõ trong xe hết thảy. Chờ đem Thu Hàn thương đắp thượng cầm máu thuốc bột, nhanh chóng cột lên băng gạc, Cố Tân Tùng cũng không đem Thu Hàn nâng dậy tới, khiến cho hắn ghé vào chính mình hai chân trên đầu gối, nhẹ giọng nói, cứ như vậy đừng núp ních. Khó được ôn nhu, khó được ngữ khí. Quay đầu nhìn đến xe ngoại bốn cái bảo tiêu đã cúi đầu đứng ở xe hai bên, quay cửa kính xe xuống liền nghe được trong đó một cái bảo tiêu nói, thiếu gia, không có thể đuổi theo bọn họ ngồi xe chạy trốn. Ân, đã biết. Vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đều ngồi trở lại mặt sau xe đi, lúc này mới đem đôi mắt liếc về phía vẫn luôn đứng ở xa tiền tòa bên cạnh nữ nhân, ngươi còn có chuyện gì? Cố Tân Tùng nhìn ngoài cửa sổ xe nữ nhân, hỏi. Ngươi còn có chuyện gì? Ân, cái kia. Ta tưởng cảm ơn Thu trợ lý vừa rồi cứu ta một mạng. Còn có, ta tưởng, vì tỏ vẻ ta cảm kích, ta có thể hay không hộ lý hắn, thẳng đến hắn thương làm tốt ngăn. Nàng thanh âm phát ra run, thân mình ở hơi hơi phát run, rồi lại ở cực lực mà làm bộ chấn định. Nhìn nữ nhân này dơ hề hề mặt cùng hỗn độn tóc ngắn, cánh tay còn chảy máu loang tiểu miệng vết thương, còn có kia bởi vì sợ hãi mà không ngừng run lên hai chân, tượng gió thu trung run lẩy bẩy Hoàng Diệp, hai chỉ trần trụi chân ở co quắp bất an mà lẫn nhau xoa chân ngón cái. Cố Tân Tùng không phiền mà nhíu nhíu mày, muốn tránh khó cứ việc nói thẳng, tìm cái gì lấy cớ. Hắn thương đương nhiên từ ngươi tới hộ lý, còn có trong nhà nấu cơm sự ngươi cũng thay hắn làm. Lên xe đi. Mễ Nhu cơ hồ này đầy 100 mét lao tới tốc độ nhảy lên phía trước phó giá tòa, không khó tưởng tượng nếu không kịp thời tìm cái chỗ tránh nạn, nàng đột tử đầu đường đều có khả năng. Mà trước mắt có thể bảo nàng bình an, tựa hồ chỉ có hôn đàn này. Đêm nay hắn hành động, đã có chút điên đảo nàng dĩ vãng đối hắn nhận chi. Thiếu gia, ta thương không cần người khác hộ lý. Trong nhà nấu cơm sự, ta còn là có thể. Thu Hàn vừa nghe, vội ngẩng đầu nói. Ngươi liền an tâm mà dưỡng thương, đừng nói nữa. Bò hảo. Cố Tân Tùng vỗ vỗ hắn ông, này nhìn như bình thường một động tác, lại làm Thu Hàn xấu hổ đến sắc mặt như dạng mây đỏ, chạy nhanh cúi đầu, ngoan ngoãn mà ghé vào thiếu gia trên đùi. Bởi vì Thu Hàn bị thương, cho nên Cố Tân Tùng không lại tiếp tục đi trước Mạc Ni Na chung cư, mà là phân phó tài xế quay lại xe đầu xử hướng Dương Minh Sơn biệt thự. Song đao xe tư nhân bác sĩ Trần Y Dì Sư sớm đã mang theo hộ sĩ ở biệt thự phòng khách chờ, vừa thấy Thu Hàn liền lập tức tinh tế mà mở ra lại lần nữa rửa sạch miệng vết thương, cũng phùng mấy châm, Thu Hàn vẫn luôn cắn răng nhịn đau thừa nhận, lộng xong này hết thảy. Cố Tân Tùng mới ngẩng đầu phân phó bảo tiêu đỡ Thu Hàn trở về phòng nghỉ ngơi. Mễ Nhu an tĩnh mà đứng ở một bên xem bọn họ bận rộn, Trần Y Lý Sư vội xong lúc sau mới đánh giá nàng, có ti mê hoặc hiện lên, tam thiếu nhưng chưa từng hướng trong nhà mang nữ nhân, liền tính là mấy năm trước cùng Mạc Ni Na yêu đương, cũng chỉ là ở bên ngoài chung cư song túc lưu đêm, chưa từng mang nàng đã tới song đao sẽ ở Dương Minh Sơn biệt thự. Tiểu thư, người tay chân ở đổ máu. Làm hộ sĩ cho ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương. Trần Y Dì Sư mỉm cười nói. Lúc này Cố Tân Tùng mới bừng tỉnh nhớ tới có nàng này hào người, quay đầu nhìn nàng không chút biểu tình mà tuyên bố, ngươi liền ở tại dưới lầu công nhân phòng, ta nơi này trụ nhưng tất cả đều là nam nhân, trừ bỏ lầu một đại sảnh cùng phòng bếp ngươi có thể tùy ý đi lại, cái khác địa phương giống nhau không chuẩn đi. Ân, lầu 2 Thu Hàn phòng ngoại trừ, hắn miệng vết thương đổi dược sự liền từ ngươi tới làm. Ta đây hiện tại có thể đi phòng bếp lộng điểm ăn sao? Mễ Nhu hiện tại chỉ nghĩ lộng điểm ăn, nàng, thật sự là đã đói đến toàn thân vô lực, dạ dày bộ rút gân. Có thể, cho ta cùng Thu Hàn cũng lộng điểm ăn khuya. Cố Tân Tùng đứng lên, trong tay cầm phi tiêu ám khí, lên lầu đi. Mễ Nhu chờ hộ sĩ đem nàng miệng vết thương giảm nhiệt băng bó hảo liền tìm đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh vừa thấy, xôn xao. Xong mở cửa đại tủ lạnh nhét đầy thật nhiều đồ ăn cùng một ít trái cây, hạ cách ướp lạnh thất còn có thịt đông. Nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, giống nhau nam nhân ở nhà tủ lạnh không phải vĩnh viễn chỉ có bia cùng mì ăn liền sao. Tủ lạnh bên cạnh còn dán có một chương giấy, mặt trên liệt đầy một tuần thực đơn. Tức khắc, nàng minh bạch, này khẳng định là Thu Hàn chuẩn bị, trong phòng chỉ sợ cũng chỉ có hắn như thế thận trọng đi. Ăn khuya thực mau liền làm tốt, là đơn giản thịt mạt mì sợi. Mặt khác còn trên 3 cái trứng gà. To như vậy phòng khách lúc này chỉ còn nàng một người, y sư cùng hộ sĩ cũng không biết khi nào đi. Mễ Nhu ở dưới lầu hô câu, ăn khuya. Hô qua lúc sau cũng mặc kệ trên lầu người hay không nghe được, dù sao chính mình là trước ngồi xuống bắt đầu ăn, thật sự là quá đói bụng, chỉ chốc lát liền ăn xong hơn phân nửa. Lúc này, mới nhìn đến trên lầu đi xuống hai người. Một cái chỉ vây quanh khăn tắm. Lộ cao lớn to lớn mật sắc làn da, tóc còn ẩm ướt mà rán, ân, dáng người tựa hồ không tồi. Một cái khác thượng thân cũng là loại trình, thon dài thon chắc vòng eo, làn da có chút trắng non tinh tế, hạ thân còn ăn mặc màu đen quần tây. Ân, loại này thiên gầy rắn chắc dáng người tựa hồ cũng không tồi. Mễ Nhu ngẩng đầu giám định hoàn tất, tiếp tục ăn nàng mì sợi. Nay liền xem như ăn khuya. Lạnh lùng nỉa mai lên đỉnh đầu hiện lên. Ân. Ta sẽ làm gì đó không nhiều lắm. Mễ Nhu dùng sức nuốt xuống trong miệng mì sợi, nói. Thu Hàn ngồi ở nàng bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, hơi hơi nhíu một chút mày, đứng lên nói, thiếu gia, ngươi chờ một lát, ta đi cho ngươi ngao điểm yến mạch canh đi. Thu Hàn, ngồi xuống. Nữ nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi tưởng ở chỗ này tị nạn, đầu tiên liền phải đem chủ nghệ học giỏi, làm tam cơm thêm ăn khuya đối một nữ nhân tới nói, là cơ bản nhất kỹ năng, tưởng ở chỗ này hồ lộng hôn nhật tử, môn cũng chưa. Cố Tân Tùng nói xong, xoay người liền rời đi. Mễ Nhu phiên một chút xem thường, tiếp tục vùi đầu ăn nàng mặt, trong miệng mơ hồ mà lẩm bẩm, ta cảm thấy khá tốt ăn. Còn có, Mễ Nhu tiểu thư, ăn khuya về sau đừng làm mì sợi, càng thêm không cần phóng trứng gà, không tiêu hóa còn có bụng no trướng đều bất lợi giấc ngủ. Mặt khác, ta miệng vết thương không cần ngươi hộ lý. Thu Hàn thong thả ung dung mà nói xong, cũng trưởng thân dựng lên lầu, thấy lầu hai thư phòng mở ra đèn, vì thế gõ cửa đi vào. Sáng ngời đèn bàn, thiếu gia ngồi ở án thư biên ghế dựa, trong tay cầm kia chi hàn quang lấp lánh phi tiêu, đối với ánh đèn cẩn thận mà xem kỹ. Thu Hàn, ngươi thấy thế nào kia ba cái người nước ngoài? Thiếu gia, xem bọn họ thân thủ, tựa hồ đều là thân kinh bách chiến chức nghiệp sát thủ, đặc biệt là dùng phi tiêu cái kia, đơn binh đánh nhau kinh nghiệm phong phú, thân thủ thực hảo. Thu Hàn thẳng thắn thượng thân ngồi ở trên sofa. Đúng vậy. Bởi vì bọn họ là lính đánh thuê chức nghiệp sát thủ. A, thiếu gia, ngươi là nói bọn họ là lính đánh thuê. Thu Hàn cả kinh lại đứng lên, động tác quá cấp xả đến miệng vết thương một trận đau, nhịn không được ti ti chịu khí lạnh. Ngươi xem, này phi tiêu tay bính có một rất nhỏ lõm chỗ, tận cùng bên trong ấn có một cái võ tự, đây là New Zealand bờ cờ lính đánh thuê đoàn tiêu chí. Có được loại này phi tiêu người cũng không nhiều. Bởi vì nó là làm vinh quang tượng trưng mà thu hoạch đến khen thưởng. Nói xong, Cố Tân Tùng đem phi tiêu đưa cho Thu Hàn, ngang tàng cao lớn dáng người sau này ngưỡng dựa vào ra ghế, trên mặt hiện ra ít có ngưng trọng biểu tình. Lính đánh thuê là một đám ai trả tiền liền vì ai bán mạng chức nghiệp sát thủ, nó có thể vì chính phủ bình ổn chiến loạn, cũng sẽ vì mỗi phản quân mà ném đi chính phủ, bọn họ làm thuê với người, làm các loại ám sát, bắt cóc, tác chiến, thậm chí tham dự trình biến. Bọn họ đa số là một ít xuất ngũ quân nhân, cũng có một ít thân thủ cao siêu học võ người, muôn hình muôn vẻ, chỉ cần có thể thông qua tàn khốc huấn luyện khảo hạch, liền có thể trở thành một người chỉ vì tiền tác chiến lính đánh thuê. New Zealand bờ cờ lính đánh thuê đoàn là này mười mấy năm qua tương đối nổi danh, có tham quá vài đơn vùng Trung Đông chính phủ chấn áp phản chính phủ võ trang sự kiện, hơn nữa đều đạt được thực tốt chiến tích cùng ngẩng cao tiền tài. Nàng một nữ nhân từ nào đưa tới kẻ thù, thế nhưng đại động can qua muốn thỉnh lính đánh thuê tới đối phó. Cố Tân Tùng lâm vào thật sâu trầm tư chung, Thu Hàn cũng khó hiểu mà nhìn chằm chằm phi tiêu xem kỹ. Mễ Nhu đem ba người mặt thiếu chút nữa toàn ăn đi xuống, thật sự là quá đói bụng. Cầm chén đũa thu thập rửa sạch hảo, tìm được thang lầu hạ che giấu công nhân phòng, mới nghĩ đến chính mình liền tắm rửa quần áo đều không có, còn có, liền giày cũng không có. Bất quá! Yên vui phái nàng cũng không có vì những việc này mà mặt ủ mày hê, công nhân phòng chỉ có một trường tiểu giường, một phen ghế dựa, một cái áo lót quầy, còn có một cái rất nhỏ phòng tắm. Thoải mái mà hướng cái lạnh, bọc khăn tắm đem quần áo toàn giặt sạch, sau đó phơi ở phòng tắm, hiện tại vẫn là nóng bức mùa hè, chờ đến hừng đông quần áo phòng trừng cũng liền làm. Ngã vào trên giường, nàng bắt đầu tưởng bị người đuổi giết sự tình, càng muốn liền càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải đụng tới kia hỗn đản tổng tài nói, chính mình sẽ thế nào? Nàng suy nghĩ không dưới 10 loại bị người bắt cóc sau N loại tình huống, dù sao không một loại là tốt kết quả. Đông nhiên nghĩ tới cái gì dường như, lộ bộp một chút từ trên giường ngồi dậy, từ túi sách lấy ra di động, trang thượng tin bay nhanh mà ấn một tổ dãy số, mẹ, là ta. Mễ Kỳ đâu? Ngủ chưa? Úc, không có gì. Gần nhất này đoạn thời điểm đừng dẫn hắn đi ra ngoài. Ta sợ không an toàn. Dù sao đừng hỏi cái gì nguyên nhân lạc. Đừng dẫn hắn đi ra ngoài là được. Còn có, ngàn vạn đừng làm cho người xa lạ tiến ra môn. Mẹ, ngài cũng muốn chú ý điểm. Mễ Nhu dặn dò xong lúc sau, nghĩ thầm có lẽ đối phương là hướng về phía chính mình tới, đối gia nhân hẳn là còn sẽ không thế nào đi. Nghĩ nghĩ, liền ngủ rồi. Cực lực mà mở mắt ra, liền nhìn đến cái kia phương Tây Nam tử thế nhưng đứng ở trước giường. Chính rồi tay tạp nàng biết hầu, a nàng thét trói thai, liều mạng mà đặng chân, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ta muốn chết sao? Mễ Kỳ làm sao bây giờ? Mẹ làm sao bây giờ? Không, ta còn trẻ, ta không thể bỏ xuống bọn họ cứ như vậy không minh bạch đã chết. Hôn đàn, mau tới cứu ta. Mau tới cứu cứu ta a! Đống nhiên hô to ra tiếng, đem chính mình đều bừng tỉnh. Úc, nguyên lai là ác mộng một hồi. Có thể là bắt tay đè ở ngực, tạo thành bị bóp chặt cảm giác hít thở không thông đi. Mễ Nhu ngồi dậy, cảm thấy bụng thực trướng, khẩu cũng thực làm, xem ngoài cửa sổ thiên tựa hồ còn không có lượng. Nàng thật cẩn thận mà nắm thật chặt khăn tắm, mở ra cửa phòng, tả hữu nhìn xung quanh, mở ra đêm đèn đại sảnh quả nhiên không có một bóng người. Sau đó tượng cái ăn trộm giường như lưu đến phòng bếp, ở trên đầu phương tủ bắt tìm cái ly tiếp nước uống. Mễ Nhu tiểu thư sớm a. Sớm như vậy liền lên làm bữa sáng. Sau lưng bỗng nhiên vang lên nghe không ra cảm xúc lời nói, dọa Mễ Nhu nhảy dựng, trong tay cái ly đều thiếu chút nữa bắt không được, tay vô về ngực, thu trợ lý sớm, có thể hay không đừng bỗng nhiên ở sau lưng nói chuyện dọa người a. Hôm nay gặp được sự đã đủ nàng sợ. Lại có điểm gió thổi cỏ lay, nàng đều như chim sợ cảnh cong. Tay sờ đến chính mình bóng loáng ngực, mới xấu hổ mà nghĩ đến chính mình chỉ vây quanh khăn tám, bên trong là chân không, ô, nàng Mễ Nhu lớn như vậy còn chưa bao giờ ở nam nhân trước mặt như thế thể diện quá, không dám xoay người đối mặt Thu Hàn, cái kia ta quần áo còn không có làm. Nói xong liền nghiêng thân mình lẹ ra phòng bếp. Từ từ, ta có chút lời nói tưởng cùng Mễ Nhu tiểu thư nói chuyện. Sau lưng vẫn là Thu Hàn không giận không hỏa tiếng nói. Thu trợ lý, có thể hay không làm ta thay quần áo bàn lại. Thật là xấu hổ đã chết. Liền hai câu lời nói, câu đầu tiên, ta thương không cần Mễ Nhu tiểu thư hộ lý, xuống bếp cũng không cần đại làm. Đệ nhị câu, thỉnh ngài hồi nguyên lai địa phương. Thu Hàn nói chung rõ ràng có chứa xa cách cùng nhàn nhạt địch ý, Mễ Nhu đương nhiên biết chính mình đã đến làm cho bọn họ không có phương tiện. Thu trợ lý, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Ta thật sự thực cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, ngươi là bởi vì ta chịu thương, hộ lý ngươi là hẳn là. Còn có, ta cùng tổng tài thật sự không có gì, ngày hôm qua báo chí đăng đều không phải sự thật. Hiện tại liền tưởng đuổi ta đi, hừ, không dễ dàng như vậy. Mễ Nhu nghĩ thầm. Những người đó thân thủ nàng xem như kiến thức, dị vãng chỉ có điện ảnh trong tivi nhìn đến người khác đánh nhau. Không nghĩ tới trong đời sống hiện thực cũng sẽ xuất hiện như vậy đánh nhau, Thu trợ lý thân thủ như vậy cao cường đều bị thương, nàng một cái nhỏ yếu nữ tử như thế nào là bọn họ đối thủ. Rạng sáng có thể chạy như vậy xa không bị đuổi theo còn toàn dựa nàng nguyên lai ở trường học chính là cái chạy nhanh tay, nếu không, sớm bị bắt cóc, nào còn luôn được với gặp được kia hỗn đản tới cứu chính mình. Mễ Nhu tiểu thư, nếu ngài là lo lắng những người đó lại đến tìm ngài nói, ta sẽ phái 8 cái bảo tiêu tới bảo hộ ngài nhân thân an toàn. Chỉ cần ngài nguyện ý rời đi nơi này, ngài nói cái gì điều kiện, Thu Hàn có thể làm được liền nhất định tận lực giúp ngài. Thu Hàn vẫn cứ dùng trong trẻo tiếng nói từng câu từng chữ mà nói, kính trọng mà cự người với ngàn dặm. Hắn nhưng không hy vọng có bất luận cái gì nguy hiểm ẩn nút ở thiếu gia bên người. Thiếu gia ở kia nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt thế nhưng dùng thân thể của mình che chở nàng thế nàng chắn tiêu. Này nhất cử động làm hắn hoang mang cũng làm hắn từ nội tâm cảm thấy thật sâu bất an. Liền tính nàng đã từng dùng thân thể của mình đã cứu thiếu gia mệnh, liền tính nàng. Thu Hàn trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện ngày hôm qua báo chí đăng hai người ôm hôn ảnh chụp, cho dù biết đó là làm thú, hắn cũng cảm thấy nội tâm có nhẹ nhẹ chua xót dâng lên. Mễ Nhu có điểm tức giận mà xoay đầu trừng mắt hắn, cái này mãn hàm ghen tuông khuyên bảo chính mình rời đi nam nhân. Lúc này, tia nắng ban mai dáng màu đã dần dần bò lên trên cửa sổ, có thể rất rõ ràng mà nhìn đến hắn mi thanh mục tú ngũ quan, vô luận là đạm màu nâu đôi mắt, vẫn là mặt bộ, cái mũi độ cung đều là nhu hòa, thậm chí còn kia khỏe môi đều lược ngại quá mức nhu hòa tú khí. Thu trợ lý đang lo lắng cái gì? Là sợ những cái đó kẻ bắt cóc sao? Nay không phải sợ vấn đề, ta là tận lực giảm bớt nguy hiểm ở thiếu gia bên người phát sinh. Thu Hàn thành thật mà nói, nhưng không nói cho nàng những người đó kỳ thật so kẻ bắt cóc càng đáng sợ. Ta còn hoài nghi này đó kẻ bắt cóc không chừng là nhà ngươi thiếu gia cái nào biến thái fans tìm tới diệt ta đâu. Nếu không nói, vì cái gì cùng hắn vừa lên đầu đề, một ngày thời gian không đến liền có người muốn tới bắt cóc ta. Làm ta suy xét một chút, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Mễ Nhu nhẹ nhàng đáp, sau đó bước nhanh hồi công nhân phòng. Thu Hàn sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng rời đi nhỏ xinh thân ảnh. Đốt ngón tay trở nên trắng. Chờ Mễ Nhu thay bình xanh nhạt váy lại đi ra tới, liền nhìn đến Thu Hàn ở phòng bếp bận việc thân ảnh. Thu trợ lý, vẫn là ta tới làm đi. Miệng vết thương của ngươi phùng trầm, không thể dùng sức. Mễ Nhu vây thượng tạp dề, tiến lên nói. Vô luận như thế nào hắn cũng là vì chính mình mới chịu thương, nàng không nghĩ thiếu bọn họ quá nhiều. Cháo đã bắt đầu ở ngao, ngươi thường thường dùng trường muỗng chiều một phương hướng chuyển động, miễn cho gạo dính xa nấu đế, hảo lúc sau mới cầm chén ngõ tốt còn tôm bỏ vào đi. Còn có, bữa sáng sau khi làm xong liền đặt ở trên bàn cơm, thiếu gia giống nhau là ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn không chú ý thời gian, nhưng đệ nhất cơm cần thiết là bữa sáng thái sắc nhập bụng. Thu Hàn nói xong liền rời khỏi phòng bếp hồi lầu 2 phòng ngủ. Mễ Nhu âm thầm thẻ lưới, hôn đản này tổng tài cũng quá bắt bẻ đi. Uống cái cháo còn muốn phí như vậy đại thần, hơn nữa làm tốt còn chưa tất là đương bữa sáng ăn. Hơn nửa giờ lúc sau, cháo ngao hảo, từng đợt mang theo tôm tươi vị mễ hương giật ở phòng bếp, ngay cả bụng không đói bụng Mễ Nhu đều cầm lòng không đậu mà dùng tiểu thìa muỗng một ngụm nếm thử, ân, lại hương lại trù. Còn có chứa nhẹ nhẹ tôm bóc vỏ thơm ngon vị, nhịn không được ăn một chén nhỏ, sau đó đem bữa sáng gác ở trên bàn cơm. Hôm nay là thứ bảy không cần đi làm, nhưng nàng cần thiết muốn về trước chung cư lấy chút tắm rửa quần áo lại đây. Tuy đáp ứng Thu Hàn suy xét một ngày, nhưng nàng đấy lòng hạ quyết tâm vẫn là trước an vạ nơi này đi. Tự mình đánh trống lảng gật gật đầu, đúng vậy, ta đây là vì người nhà suy nghĩ, làm người thân an toàn suy nghĩ, ích kỷ cũng không gì đáng trách. Ra mặt dày điểm liền hậu điểm đi. Đi chân trần đi ra đại sảnh, liền phát hiện cửa thủ hai cái hắc ý hệ nhân đi theo nàng. Ân, các ngươi là muốn cùng ta đi chung cư lấy đồ vật sao? Mễ Nhu khó hiểu hỏi trong đó một cái hắc ý hệ nhân. Nga, Mễ tiểu thư còn có cái gì đồ vật muốn bắt? Bộ trưởng đã hạ lệnh chúng ta cầm một ít, đặt ở đại sảnh góc. Ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu lại trở về lấy. A Tiêu tất cung tất kính mà trả lời nói. A, các ngươi đã lấy tới. Mễ Nhu cảm thấy hảo ý ngoại, đáng yêu trăng non mắt còn tiếp theo mặt ý cười, kia hôn đản thế nhưng sẽ nghĩ đến phái người đi chung cư giúp nàng lấy đồ vật. A, này Thái Dương đều đánh phía Tây ra tới. Nghĩ đến hắn che chở chính mình chắn phi tiêu tình cảnh, Mễ Nhu mặt lại chậm rãi trở nên mê hoặc. Hắn này diễn lại là nào ra diễn A? Đúng vậy. Bộ trưởng còn nói, nếu Mễ tiểu thư muốn đi ra ngoài, có thể dùng hắn xe đi ra ngoài. Kia cũng là các ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài bảo hộ ta sao? Mễ Nhu phát hiện chính mình ra mặt thật đúng là càng ngày càng dày, nói lời này khi phỏng trừng mặt cũng không hồng đi. Đúng vậy, Mễ tiểu thư. Ta kêu A Tiêu, hắn kêu A Kiện. A Tiêu chỉ vào một cái khác hắc y rẻ nhân nói. Tâm Mạc Danh mà cảm thấy khác thường ấm áp, hôn đả này xem ra cũng đều không phải là tượng trên mặt biểu tình như vậy lạnh băng vô tình sao. Trở lại đại sảnh, quả nhiên nhìn đến góc có rất lớn một đống hành lý, nàng quần áo cùng giày đều mang đến, bao gồm tẩy xuyến dụng cụ đều mang đến. Nàng đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại đến công nhân phòng, sau đó thay đổi một bộ hồng nhạt hưu nhàn phục ra tới, có một cái vàng nhạt sắc tiểu ba lô. Xét nghiệm giám định kết quả hôm nay liền có thể lấy, đương nhiên có điểm sợ hãi cái kia giám định kết quả. Nếu thật là tên hôn đảng kia, làm sao bây giờ? Còn cáo hắn sao? Sự cách nhiều năm lại cáo hắn có ý nghĩa sao? Không cáo hắn, chẳng lẽ mặc cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật? Như vậy sự phát sinh quá nhiều ít hồi. Từng có nhiều ít cái nữ hài gặp đến loại này tai họa ngập đầu. Liên tính không cáo hắn, cũng nên làm hắn đã chịu một ít trừng phạt đi. Nàng quên không được này 3 năm đến chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Cái kia trạng vạng phát sinh sự tình giống như ma hiểm ngày đêm tra tấn chính mình. Nàng có thể nào như vậy dừng tay? Nàng tuổi già nhưng xem như bị hắn toàn hủy hoại a. Không, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ loại này người xấu. A Tiêu lái xe, Mễ Nhu ngồi ở mặt sau, một cái khác bảo tiêu A Kiện ngồi ở ghế điều khiển phụ. Hai cái cường hãn uy vũ nam bảo tiêu đều thói quen mà trầm mặc làm việc, trừ bỏ Mễ Nhu lên xe sau giảng quá một câu đi nơi nào nói lúc sau, liền rốt cuộc không khác thanh âm. Tới rồi dám chứng sở, Mễ Nhu tìm được xét nghiệm khoa người. Sau đó bắt được một cái màu trắng hồ sơ túi, nàng khẩn trương đắc thủ tâm tất cả đều là hãn, tim đập ra tốc. Thượng đế A, thỉnh phù hộ. Thỉnh phù hộ cái gì? Là hắn. Còn có phải hay không hắn? Đống nhiên nàng cảm thấy tâm tình hảo mâu thuẫn. Cố Tân Tùng còn đang trong giấc mộng cùng Chu Công liên hoan, cảnh giác mà nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân chạy về phía hắn phòng, hắn không phiền mà vẫn cứ nhắm mắt lại bất động. Dồn dập tiếng bước chân ngừng ở hắn trước giường, sau đó liền nghe được tiếng sấm thanh âm ở giống, nguyên lai thật là ngươi tên hôn đàn này. Vì cái gì? Vì cái gì? Theo sát liền một trận bùm bùm chụp vang, người tới cầm không rõ vật ở chụp đánh hắn. Xuống tay tựa hồ còn không nhẹ. Nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Đại sáng sớm chạy đến nam nhân phòng tới muốn làm gì? Vẫn là tưởng bị làm gì? Cố Tân Tùng thật sự nhịn không được, nhất phiền chính là bị người quấy rầy thanh ngộng, giống to ra tiếng ngồi dậy, bắt lấy người tới còn tưởng tiếp tục cầm túi chụp đánh hắn tay. Ngươi! Ngươi hôn đàn này! Ngươi này người xấu! Ngươi đem ta toàn hủy hoại, có biết hay không? Mẹ Nhu biên khóc biên mắng hắn, tay còn không dừng mà dãy rủa. Ngươi đang nói cái gì? Ta đem ngươi hủy hoại. Ừ, rốt cuộc ai bị ai hủy hoại? Cố Tân Tùng rời giường khí nhưng không dễ dàng như vậy tiêu, không nói ra cái thiên đại lý do, muốn cho hắn tâm bình khí hòa đã có thể khó khăn. Ngươi a, ngươi hủy hoại ta. Ngươi, ở 3 năm trước đây, Mễ Nhu bị hắn dùng sức vung, cả người ngã xuống đất bản thượng. Bàn tay sắt trên mặt đất rất đau, nhưng tâm càng đau. Cố Tân Tùng vây quanh chăn đơn đứng lên, trên mặt bỗng nhiên bôi lên một tầng hàn băng, lạnh giọng tà khí hỏi, ta hủy hoại ngươi. Nói đi, ta như thế nào hủy hoại ngươi? Muốn tiền tài bồi thường vẫn là muốn ta thân thể bồi thường. Mễ Nhu nghẹn ngào suy nghĩ nói hắn 3 năm trước đây ở cái kia trạng vạng đem chính mình, nhưng lời này như thế nào có thể nói được xuất khẩu? Nói ra đem được đến cái gì hậu quả? Muốn hắn phụ trách sao? Sao có thể, nếu không có khả năng, kia nói ra chẳng phải thành chê cười. Nếu hiện tại cùng hắn nháo phiên nói, chính mình bị đuổi ra môn, lại đụng vào đến kia giúp muốn bắt cóc chính mình người làm sao bây giờ? Người này tuy rằng hỗn đản, nhưng tốt xấu hắn đã cứu chính mình, cũng coi như không thượng tội ác tẩy trời người xấu đi. Người hỗn đản. Sau một lúc lâu, Mễ Nhu trừ bỏ những lời này liền rốt cuộc nói không nên lời khác hoàn chỉnh lời nói. Rõ ràng này người xấu liền ở trước mắt, chính mình lại không cách nào chỉ chứng hắn muốn hắn đã chịu trừng phạt. Không, nàng sẽ làm hắn đã chịu trừng phạt. Ta không phủ nhận chính mình là hỗn đản, nhưng ngươi cũng so với ta hảo không bao nhiêu. Nếu ngươi nói không nên lời ta như thế nào hủy hoại ngươi, kia phiền toái ngươi từ ta phòng cút đi. Về sau lại tiến vào, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Cố Tân Tùng dùng hắn đều tưởng tượng không ra vô tình lạnh băng khẩu khí nói ra mặt trên nói tới. Có chút đồ vật, nếu ngươi không chiếm lý nói, ít nhất muốn ở khí thế thượng áp đảo đối phương, lệnh đối phương bất chiến mà lui. Ba năm trước đây là ngươi tính kế ta, là ta bị các ngươi hủy hoại, mất đi yêu nhất nữ nhân. Hiện tại dựa vào cái gì nói là ta hủy hoại ngươi? Cố Tân Tùng lạnh lùng mà nhìn Mễ Nhu từ sàn nhà đứng lên, không kịp hắn cầm vóc dáng định đến thẳng tắp, lệnh kia nhỏ sinh thân hình tựa hồ có một loại không thể bỏ qua lực lượng. Cố Tân Tùng lạnh lùng mà nhìn Mễ Nhu từ sàn nhà đứng lên, không kịp hắn cầm vóc dáng định đến thẳng tắp, lệnh kia nhỏ sinh thân hình tựa hồ có một loại không thể bỏ qua lực lượng. Đối ta không khách khí. Như thế nào không khách khí? Còn có so cướp đi nữ hải tử nhất quý giá đồ vật càng tàn nhẫn sự sao? Người hôn đàn này, người xấu, su trứng, vương bắt đàn. Mễ Nhu nói không lựa lời mà lớn tiếng tê tê, 3 năm tới đau một khi xé mở, nào còn bận tâm cái khác ý tưởng, nàng yêu cầu một cái phát tiết chỗ hồng, hiện tại rốt cuộc đi vào, ngăn cũng ngăn không được mà hỏng mất thành hoạn. Hừ, nhất quý giá. Ngươi bất quá là mất đi một tầng màng mà thôi, mà có người lại mất đi yêu nhất người, cả ngày quá đến cái xác không hồn, tê liệt. Rốt cuộc là ai hỗn đản? Ở tại đối diện Thu Hàn nghe được bên này phòng tiếng ồn ào, sớm đã ỉ ở cạnh cửa mắt lạnh xem náo nhiệt, tú khí mày thu đến gắt gao, lại một câu cũng chưa nói. Mễ Nhu đông nhiên nhấc chân dùng sức mà đá hướng Cố Tân Tùng, dơ lên diện mạo thượng trăng non mắt phát ra kiên quyết mà dũng cảm quang mang nhìn chằm chằm hắn, giống lớn. Ta muốn cáo ngươi, đem ngươi trừng trị theo pháp luật, được đến pháp luật chế tài. Ha ha ha. Ta thật không hiểu nên cười ngươi hấu trĩ vẫn là cười ngươi xuẩn thật. Cáo ta. Cầm ta 500 vạn chi phiếu đi cáo ta kỷ ẩn bảo sao. Đi thôi. Chỉ cần thẩm phán không cho rằng ngươi là bán IN, vậy mau đi cáo à, còn xử ở chỗ này làm gì. Con tưởng lại muốn nhiều một chương 500 vạn chi phiếu sao. Cố Tân Tùng một bên một tay bắt lấy nàng đá tới chân, một cái tay khác vẫn bắt lấy chính mình trên người chăn đơn, đầy mặt lửa giận, trên đầu tóc ngắn tất cả đều lộn xộn mà ngã trái ngã phải khoác ở sọ nao thượng tượng đầu sơ tỉnh phẫn nộ sư tử. Bất quá, ta hiện tại đối với ngươi không tính thú, ngươi xem ngươi có loại nào giá trị 500 vạn. Muốn bản mẫu không bản mẫu, muốn thân thể cũng không thân thể, toàn bộ tựa như khối ván giặt đồ, này cùng ta ngủ ván giường có cái gì khác nhau. Cái cọ nàng như thế nào là độc miệng Cố Tân Tùng đối thủ? Ngươi! Câm mồm! Vô sỉ lưu manh! Mễ Nhu lục soát chàng quát bụng cũng tìm không thấy càng tốt mắng chửi người từ, khi ở trên đầu, tới tới lui lui cũng liền như vậy hai cái hỗn đản, lưu manh từ ngữ, đôi tay lại lần nữa chấp khởi ba lô liền húc đầu phách về phía Cố Tân Tùng. Lúc này Cố Tân Tùng một bàn tay rốt cuộc vô pháp bắt lấy nàng chân còn có thể quản trụ tay nàng. Vô pháp đành phải dùng đôi tay kiểm trụ tay nàng, khóa lại trên người thâm sắc chăn đơn chậm rãi hoạt đến trên mặt đất. Thu Hàn ở cạnh cửa tưởng ngăn lại này cảnh xuân chợt tiết cũng không còn kịp rồi, hắn thiếu gia vẫn luôn có lỏa ngủ thói quen. A, ngươi này lưu manh. Hừ, ngươi này lưu manh dáng người cũng bất quá như thế. Đài Loan tùy tiện nhà ai hộp đêm như lang dáng người cũng so ngươi mạnh hơn nhiều. Mễ Nhu không thể tránh né mà thấy được một khu nam nhân hoàn mỹ chân chuồng. Vì không yếu thế, vì tránh cho xấu hổ, nàng dùng khinh thường khẩu khí cười khẩy nói, trời biết kỳ thật nàng tâm chính bùm mà nhảy đến như sấm vang. Nữ nhân này nào biết nam nhân ở nào đó phương diện là chịu không nổi kích thích cùng tương đối. Phải không? Ta đây liền cố mà làm Mễ tiểu thư nhìn xem là bọn họ thân thể cường vẫn là thân thể của ta cường. Cố Tân Tùng tà khí mà nở nụ cười, một phen Mễ Nhu xoay người ấn ở mép giường, dán tiến lên. Ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà á khẩu khí, Mẹ tiểu thư, ngượng ngùng, nếu ngươi đưa tới cửa tới, ta đây liền tới thử xem ván giường mềm cứng, căng trùng độ, quá trình sẽ tương đối kích thích, kéo dài, làm ơn tất nhẫn mại. A, ngươi này lưu manh, buông tay lạp. Mễ Nhu trong óc đống nhiên thoáng hiện 3 năm trước đây cái kia ác mộng tình cảnh, rốt cuộc nhịn không được mà cả người phát run khóc giống lên, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta. Đùa giỡn chơi đùa tâm tình lập tức té đáy cốc, Cố Tân Tùng mặt âm trầm buông ra tay nàng, lớn tiếng gầm nhẹ, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, nếu không, bổn thiếu gia liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mễ Nhu khóc lóc chạy đi ra ngoài. Cố Tân Tùng chẳng hề để ý mà nhặt lên mép giường khăn tắm vây thượng. Thu Hàn đã đi vào hắn phòng ngủ, nhìn bọn họ biểu diễn kết thúc. Ngưng ở thiếu gia trần trụi trên người tầm mắt lại thật lâu thu không trở lại, đạm màu nâu đôi mắt thâm trầm tựa mặc nâu. Xem đủ rồi không có. Miễn phí xem có khi cũng sẽ dẫn hỏa thượng thân. Cố Tân Tùng đưa lưng về phía hắn cười lạnh nói. Khu, thiếu gia, nếu nàng hiện tại đã biết là ngươi, bước tiếp theo kế hoạch muốn hay không trước tiên chủ động xuất kích? Không cần. Lính đánh thuê kia đầu có manh mối sao? Tạm thời còn không có. Lúc này, phòng bảo an bộ đàm vang lên A Tiêu đích thanh âm, bộ trưởng, Mẹ tiểu thư đơn độc khai ngài xe đi ra ngoài. Xịt. Lập tức lái xe cùng đi ra ngoài, đem nàng mang về tới. Cố Tân Tùng dùng sức mà bá bá trên đầu tóc rối, cái này xuẩn nữ nhân chẳng lẽ liền không thể an phận điểm sao. Buồn thiếu gia nhẫn mại là hữu hạn. Thiếu gia, ta đi đem nàng truy trở về. Ngươi còn chịu thương, lại quải điểm màu, ngươi muốn cho ta một bước khó đi a? Tại đây mấu chốt thượng, ta phương diện kia đều không rời đi ngươi. Thu Hàn hôm nay mới phát hiện thiếu gia nói về lời hay cùng khắc nghiệt lời nói giống nhau thâm nhập nhân tâm, mặt không cấm đỏ lên, túi lầu nói, điểm này thương không đáng ngại. Chính là ngại chuyện của ta a. Ngươi không còn sớm điểm hảo, ta đi đâu không mang theo ngươi chuyện gì cũng làm không được. Cố Tân Tùng bỡn cợt nói. Thu Hàn đột nhiên thấy hô hấp cứng lại, biết rõ thiếu gia thích chịu ngươi một roi lại đảo viên đường cho ngươi ăn. Nhưng cũng cam tâm tình nguyện mà vây quanh ở hắn bên người, ngửa đầu khuynh mộ. Di động vang lên. Cố Tân Tùng ấn xuống chuyển được kiện, bộ trưởng, phát hiện có 2 bộ máy xe đi theo Mễ tiểu thư. Bên trong truyền đến A Tiêu nôn nóng lời nói. Gọi điện thoại kêu kia nữ nhân trở về khai, các ngươi cần phải chặn lại trụ đám người kia, đừng làm cho bọn họ bắt cóc thực hiện được. Cố Tân Tùng treo lên điện thoại, đình có 1 giây đồng hồ liền trực tiếp cầm di động ra cửa. Thiếu gia. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Thu Hàn đuổi theo. Ngươi ngốc tại trong nhà chỉ huy, ta cũng không tin này giúp lính đánh thuê còn có thể đem chúng ta song đào sẽ hủy hoại. Cố Tân Tùng một bước cũng không đình mà ngồi trên bãi đậu xe xe khởi động. Thiếu gia, ngươi còn không có mặc quần áo. Thu Hàn thanh âm bị mai một ở ô tô tiếng gầm rú chung. Thiếu gia khác thường hành vi, ai có thể nói cho hắn có phải hay không bởi vì nữ nhân kia. Ở sinh hoạt thượng, hắn có thể rõ ràng hắn sở hữu yêu thích, nhưng hắn trước nay liền nhìn không thấu thiếu gia tâm tư. Duy nhất rõ ràng chính là thiếu gia đối tình yêu chấp nhất, thiếu gia này 2 năm tới khổ. Từ Mễ Nhu tới công ty lúc sau, hắn là có thể cảm giác được trong không khí hơi hơi nhộn nhạo bất an. Đúng vậy, hắn bất an. Loại này bất an nguyên tử thiếu gia sâu không lường được tâm tư, nguyên tử thiếu gia đối nam nhân khinh thường, còn có đối Mạc Ni Na chấp nhất. Hắn có cơ hội sao? Nga, này sớm đã nắm chặt kết cục yêu đơn phương Nga. Liền hắn đơn độc một người từ đầu sướng đến đuôi, giọng nói thê lương, trái tim hoang vu, khô nứt đến chết. Mễ Nhu đem xe khai thật sự mau, hai mắt đấm lệ mơ hồ chung nàng khai rất xa mới phát hiện có 2 bộ máy xe tại tả hữu 2 bên đuổi theo nàng. Trong lòng kinh hãi mới ý thức được chính mình bị người theo dõi, một khi rời đi kia hỗn đản, nàng một cái nhỏ yếu nữ tử sao địch những cái đó kẻ bắt cóc. Nàng bắt đầu hối hận không nên rời khỏi kia chàng biệt thự, ở nơi đó, ít nhất có an toàn bảo đảm a. Phanh mà một tiếng vang lớn, bên trái xe pha lê bị máy xe nam cầm côn sắt gõ một cái vết rạn, Mễ Nhu sợ tới mức ở bên trong xe thét chói tai, dưới chân ý thức mà dẫm phanh gấp. Bên trong xe thượng khóa, xe pha lê tựa hồ cũng là phong bạo, nhưng xe ngoại máy xe nam tựa hồ không buông tha nàng, hai bên trái phải đều dùng côn sắt ở gõ tạp. Cứu mạng A. Hôn đàn, mau tới cứu cứu ta. Mễ Nhu không hề nghĩ ngợi bật thốt lên kêu ra lại là muốn hắn hôn đàn tới cứu chính mình. Rốt cuộc một bên xe pha lê bị tạp khai vết nước, côn sắt xuyên lại đây, Mễ Nhu ngồi xổm xuống thân mình tránh ra. Lúc này, nàng nghe được bên ngoài tựa hồ tới một bộ xe. Tiếp theo hai bên máy xe nam bị chặn lại ở bên ngoài đánh lên. Cố Tân Tùng thực mau liền nhìn đến quốc lộ biên bảo mã, bị em đút, xe, nhanh chóng mở cửa xe chạy vội tới phía trước xem xét, chỉ thấy nằm ở phòng điều khiển tay lái phía dưới Mễ Nhu xúc thành một đoàn, xe pha lê đã vỡ, hai bên đang có 4 cái bảo tiêu cùng 2 gã đầu đội mũ giáp máy xe nam đánh nhau. Người không sao chứ? Cố Tân Tùng dối tay từ vết nứt mở ra xe khóa hỏi. Thanh âm có chính mình cũng chưa phát hiện ôn nhu. Ô, con hảo. Mễ Nhu tượng cái lưu lạc mèo con vươn đầu, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Nhìn thấy hỗn đản trong nháy mắt, nàng quên vừa rồi là ai làm nàng tâm thần đều nứt bạo tẩu. Xuất hiện đi. Đến mặt sau trên xe làm tài xế trước đưa người trở về. Cố Tân Tùng đem nàng từ chỗ ngồi cùng tay lái khe hở kéo ra tới. A, ta chân bị thương. Mễ Nhu khó xử mà đơn chân nhảy xuống mà. Nữ nhân thật là phiền toái. Cố Tân Tùng không kiên nhẫn mà một phen nàng bế lên đi đến mặt sau xa tiền, sau đó đem nàng ném vào xe hậu tòa. Mễ Nhu dán hắn trần trụi ngực mới thấy rõ hôn đả này chỉ vây quanh một cái khăn tắm ra tới. Nội tâm nảy lên ngũ vị tạp trần, gì cảm giác đều có. Kỳ thật hắn cũng chỉ là miệng khắc nghiệt độc miệng mà thôi, người cũng không hư lạc. Hai cái máy xe nam thấy càng ngày càng nhiều bảo tiêu vào tới, thực mau liền xài bước lên máy xe trốn. Không cần đuổi theo, đều trở về. Nếu không phải nhìn đến lính đánh thuê dùng phi tiêu tới đối phó nữ nhân này, còn có hiện tại thấy châm cắm phùng mà tưởng bắt cóc nữ nhân này, hắn thực sự có điểm hoài nghi đối phương có phải hay không ở dùng khổ nhục kế. Chẳng lẽ truyền thông thượng đăng ảnh chụp quá kích thích người nào đó? Không tiếc đối nữ nhân này hạ độc thủ. Thu Hàn không yên tâm thiếu gia. Ở phía sau vẫn là gọi người lái xe đuổi tới, vừa vặn nhìn đến thiếu gia ôm Mễ Nhu từ trong xe ra tới tình cảnh, ở nắng hè chói chang thái dương thấp hèn, cao lớn trần trụi thượng thân thiếu gia lộ mật sắc làn da, rắn chắc hữu lực cánh tay ôm trước ngực nhỏ xinh một đoàn hồng nhạt nữ tử, hắn cảm thấy ánh mặt trời quá sáng đâm vào đôi mắt có chút hoảng, có điểm phát sáp, nhẹ nhàng mà híp lại khởi thanh tú mắt. Có một số việc thật sự bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn mẫn cảm mà bắt giữ đến cái loại này nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Có chút vô lực mà dựa vào ghế dựa thượng, đụng tới sau lưng miệng vết thương cũng không cảm thấy đau đớn. Trở lại biệt thự, Thu Hàn tâm tình phi thường buồn bực mà ghé vào trên giường trang một cái buổi chiều đà điểu. Thẳng đến trạng vạng thời điểm, hắn nghe được thiếu gia tiếng bước chân, đáy lòng mừng thầm, nhưng tiếp theo tiến vào tiếng bước chân lại đem hắn đánh hồi nguyên hình. Thu Hàn, làm nữ nhân này cho ngươi đổi dược. Không cần, thiếu gia. Ta thương sẽ kêu A Tiêu hộ lý. Thu Hàn đem vùi đầu ở chăn đơn, ong thanh ong khí mà đáp. Không được. Nam nhân làm này tiểu sống rốt cuộc không nữ nhân lành nghề, huống chi ngươi là vì nàng chịu thương, làm nàng hộ lý là hẳn là. Thiếu gia, thật sự không cần. Ta không thói quen người khác cho ta lộn dược. Thu Hàn đương nhiên cũng minh bạch thiếu gia bảy tức ở đâu, ngẫu nhiên lấy tới ấn ấn hắn cũng sẽ. Quả nhiên, Cố Tân Tùng trầm mặc mà nhìn chằm chằm ghé vào trên giường hắn không rên một tiếng, ở suy xét hay không thỏa hiệp. Nữ nhân, ngươi trước đi ra ngoài. Mễ Nhu đi theo hắn đi vào Thu Hàn phòng liền bắt đầu đánh giá trong phòng trang trí, cho đen sắc màu lạnh thực giản lược, cùng kia hôn đản phòng ngủ một cái cách điệu, ngay cả trên giường chăn đơn đều là giống nhau nâu thấm. Thu Hàn từ đầu đến chân đều khóa lại chăn đơn, liền đầu cũng chưa lộ ra tới, chỉ có một chút điểm màu đen toái phát mạo ở bên ngoài, chăn đơn truyền ra tới thanh âm cũng là dầu dĩ. Nghe được Cố Tân Tùng kêu nàng đi ra ngoài nói, nàng còn có chút không phản ứng lại đây, vội tiến lên nói. Thu trợ lý, ta tới cấp ngươi đổi dược, ta sẽ cẩn thận, bảo đảm không đem ngươi làm đau. Thu Hàn tránh ở chăn đơn hạ không một tiếng động, phiền chán sở hữu không thể khống chế tình thế. Nữ nhân, ngươi trước đi ra ngoài. Ta tới cấp hắn đổi dược. Cố Tân Tùng lấy quá Mễ Nhu trong tay thuốc mỡ, ý bảo nàng trước đi ra ngoài. Đổi dược loại này việc nhỏ, vẫn là ta đến đây đi. Nam sinh luôn là tương đối sơ ý. Mễ Nhu vừa nói vừa đem thuốc mỡ lại đoạt lại trong tay, cong cong trăng non mắt hiện lên rảo hoạt quang. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta hôm nay không đổi dược. Thu Hàn trung áp không được hỏa khí lớn tiếng ở chăn đơn hạ quát. Hô, cùng ta chơi khởi tính tình tới. Đến, bổn thiếu gia xem ở ngươi bị thương phân thượng, nhân nhượng ngươi một lần. Ta đi. Cố Tân Tùng tính tình trước nay liền không nhẫn mại, Thu Hàn trong lòng tưởng chính là cái gì hắn há có không rõ chi lý. Ừ, nếu nói liền một cái chi kỷ bảo tiêu đều khống chế không được lời nói, kia hắn Cố Tân Tùng liền không xứng họ Cố, này thiếu gia cũng bạch đương. Nói xong, Cố Tân Tùng đáy mắt lóe hồ ly quang, thật sự xoay người đi ra Thu Hàn phòng. Nghe kia quen thuộc tiếng bước chân dần dần rời đi, Thu Hàn tâm tức khắc như bị mùa đông cuồng thổi pha nhứ, có vẻ lại lánh lại không, vì thế đối mép giường đứng nữ nhân càng là vô hảo cảm. Nàng khẳng định là cố ý. Nhìn dáng vẻ nàng là an vạ thiếu gia. Đúng vậy, trên đời này sẽ có bao nhiêu nữ nhân thật sự có thể để được thiếu gia mị lực. Mễ Nhu chân trái bị trên xe toái pha lê cán một chút, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng đi đường không bằng bình thường đi nhanh nhẹn. Thấy Thu Hàn kiên trì không cho chính mình đổi dược, khuyên vài câu, cũng không gặp đối phương có đáp lại, nàng cũng liền cầm dược đi rồi. Tới rồi cửa nhìn đến đối diện phòng ngủ cạnh cửa dựa hỗn đảng, chính rôi tay yên lặng từ nàng trong tay cầm đi thuốc mỡ. Trong lòng minh bạch này hai người chi gian thế giới chung không phải chính mình có thể rảo đến đi vào. Long Dương chi hảo, nàng có chút căm giận mà trở lại chính mình công nhân phòng, dùng sức mà đóng sớm môn. Nói không rõ này cảm xúc từ đâu mà đến, hình như có một đoàn sợi bông đổ trong lòng vô pháp giải sầu. Hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, nhiều đến làm nàng nhất thời vô pháp hảo hảo tiêu hóa, vô pháp hảo hảo cẩn thận tưởng về sau lộ nên đi như thế nào. Dựa vào cảm giác, nàng cảm thấy kia hôn đản tựa hồ đều không phải là tượng hắn mặt ngoài như vậy vô tình không hề nhân tính, trừ bỏ cương thi lạnh băng mặt cùng độc miệng, hắn giống như còn tính có thể đi. Nhưng, hắn cùng Thu trợ lý. Mễ Nhu buồn bực mà ở phòng nhỏ đi tới đi lui, vô luận từ phương diện kia đều thấy không rõ bọn họ quan hệ. Ân, ta đây là như thế nào làm? Trước mắt ta là tới chạy nạn, không phải tới quan tâm người khác riêng tư. Hắn xu hướng giới tính cùng làm người như thế nào cùng ta có gì quan hệ? Ta vì sao ở hắn vấn đề thượng gút mắt? Mễ Nhu không tự chủ được mà nheo lại trăng non mắt, cười nhạo chính mình xen vào việc người khác. Không đúng rồi. Ta này cũng coi như là thuận tiện hiểu biết một chút, thuận tiện hiểu biết một chút hắn đi. Mễ Nhu thành thật không khách khí mà thuận tiện cũng xem thường một chút chính mình tiểu nhân tâm thái. Thu Hàn nhạy bén lỗ hai cách chăn đơn bắt giữ đến thiếu gia cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân. Không cấm cong lên khỏe miệng, gối đầu hạ gương mặt tươi cười ở nơi tối tăm lặng lẽ tràn ra, thiếu gia, đây mới là ta thiếu gia. Hắn lòng bàn tay hơi hơi thấm ra mồ hôi mỏng, tim đập mau đến liền chính mình đều có thể nghe được. Chăn đơn từ bên chân chậm rãi xốc lên, lộ ra Thu Hàn thon dài nhu hòa thon chắc dáng người, trần trụi thượng thân cột lấy màu trắng băng gạc đường ngang trước ngực quấn quanh, miệng vết thương băng gạc đã có chút đỏ sẫm tơ máu chảy ra. Cố Tân Tùng có chút tức giận mà chụp đánh một chút hắn ngông, khẩu khí hung ba ba, ai kêu ngươi lộn xộn, ngươi xem ngươi miệng vết thương đều băng xuất huyết tới. Nếu một tuần thương thế của ngươi còn không có tốt lời nói, bổn thiếu gia đã có thể đem người thay đổi. Thiếu gia, Thu Hàn trong miệng tựa hàm chứa vô hạn ủy khuất cùng không muốn xa rời. Cố Tân Tùng lần này không phiền hắn tiểu móc tiếng nói, nếu thiếu gia thật chán ghét Thu Hàn nói, kia đem Đông Ẩn cùng ta đổi lại đây đi. Được, Thu Hàn, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thức không biết đủ nói, ta đã có thể thật bỏ được. Cố Tân Tùng nhẹ nhàng cởi bỏ Thu Hàn băng gạc, bắt đầu tiểu tâm dị thuốc phấn. Gối đầu hạ mặt lại ngọt ngào mà hưởng thụ thiếu gia đối hắn không bình thường quan tâm, đáy lòng từng tiếng nguyện chuyển mà lặp lại gọi, thiếu gia, ta thiếu gia. Lần này dược ta liền giúp ngươi thay đổi, nhưng mặt sau mỗi ngày dược ta sẽ kêu nữ nhân kia cho ngươi đúng hạn thay, ngươi không cần cho ta chơi lòng dạ hẹp hòi, ta minh bạch ngươi, Thu Hàn. Tuy nói ngươi là hộ vệ, nhưng ngươi cùng ta huynh đệ không có gì khác nhau. Chúng ta 8 người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian có này đó không rõ. Mẫu thân đem ngươi chỉ gả cho ta làm hộ vệ khi, nói được câu đầu tiên lời nói chính là, Thu Hàn là phúc tinh của ngươi, có hắn phụ trợ ngươi, sẽ không sợ ngươi thô bạo họa cập người khác. Ngươi xem, ai đều biết ta Cố Tân Tùng tính tình quái đản bạo ngược người. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo chính là, ta có ngươi như vậy hộ vệ. Tới Đài Loan tiếp song đao sẽ phân bộ khi, có bao nhiêu ngàn đầu vạn tự quan hệ cùng sự vụ đều ở đãi khơi thông cùng sửa sang lại, ngươi hoa một tháng thời gian trên dưới xử lý, sau đó lại cơ hồ không ngủ không nghỉ mà quen thuộc phân bộ sở hữu câu lạc bộ cùng cho vay công ty. Làm ta thuận lợi mà tiếp được phân bộ, lại còn có làm ta có thời gian nói chuyện một hồi cả đời khó quên luyến ái. Đỉnh nhọn hai người này nguyệt tới tân hạng mục nghiên cứu đã gần đến kết thúc, cho vay công ty truy nợ sắp sửa cùng thất đường khẩu khởi chính diện xung đột. Hiện tại nhiều cái không rõ mục đích nữ nhân, thậm chí còn dính dáng đến New Zealand bờ cờ lính đánh thuê đoàn. Ngươi biết đến, thương thế của ngươi một ngày không tốt, ta liền vô pháp tốt lắm đi ra ngoài công tác. Ở bổn thiếu gia trong lòng ai cũng vô pháp thay thế ngươi vị trí, ngươi minh bạch sao? Thu Hàn đã chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thiếu gia cực nhỏ dùng loại này trịnh trọng chuyện lạ khẩu khí cùng hắn nói chuyện, hắn minh bạch trong khoảng thời gian này đúng là thời buổi rối loạn, muốn thiếu gia phân thân đối phó mấy thứ sự tình xác thật có chút khó khăn. Lúc này lại tượng cái trêu đùa tính tình nữ nhân, đích xác quá không nên. Thiếu gia yên tâm hảo, Thu Hàn cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, vẫn cứ có thể giúp thiếu gia xử lý đỉnh nhọn tân hạng mục sự tình. Vừa rồi nói cùng Đông Ẩn đổi sự, Thu Hàn cũng chỉ là nói mà thôi, trừ bỏ thiếu gia nơi này, Thu Hàn nào đều sẽ không đi. Ân, ngươi hạ cuối tuần cứ theo lẽ thường đi làm, câu lạc bộ cùng cho vay công ty sự ta tới xử lý, còn có nữ nhân kia cũng làm nàng tạm thời đi theo ta, ta tưởng người nào đó hẳn là thực mau liền sẽ đã tìm tới cửa. Thả nhìn xem này ra diễn như thế nào sướng đi xuống. Thiếu gia, ngươi thích thượng mễ tiểu thư. Thu Hàn có điểm trần chờ hỏi xuất khẩu, đạm màu nâu đôi mắt có nói không nên lời cảm xúc ở chớp động. Hừ, ngươi ở bậy bạ cái gì? Cố Tân Tùng đứng ở mép giường ở Thu Hàn sau lưng trói cuối cùng một tầng băng gạc, thuận tay dùng sức mà gõ hắn một chút đầu. Ngươi đương bổn thiếu gia là thứ gì đều có thể đập vào mắt ta. Cái loại này giá người nữ nhân còn không bằng một người nam nhân đâu. Nói xong, nhìn đến Thu Hàn vành thai toát ra đỏ ửng, không cấm âm thầm phun mắng chính mình mới thật là bậy bạn. Mà ngoài cửa yên lặng ngồi xổm góc tường nào đó nữ nhân lại sinh khí mà bỏ xuống khỏe miệng, hừ, xú hỗn đản, ta dáng người có như vậy kém sao. Thế nhưng nói còn không bằng một người nam nhân. Trăng non mắt thực tự nhiên mà hướng trước ngực ngắm đi, ân, tuy nhỏ điểm, cùng đầy đặn sắc thật quải không căn câu. Nhưng không phải cũng có người nói quá sao, nữ nhân bộ ngực liền tượng thời gian giống nhau, tế một tế vẫn phải có. Muốn cái loại này hiệu quả, tế tế không phải có thể sao. Cơm chiều là Mễ Nhu làm, nhưng làm đồ ăn không có giống nhau lệnh Cố Tân Tùng vừa lòng, trương xương sườn không đủ nộn, than bò không đủ tiên hoạt, xào rau xanh liền tượng thủy nấu dường như, lá cây đều thành màu vàng. Thu Hàn khét ngược, không nói một lời thẳng thắn thân mình ngồi ở cơm ghế, vùi đầu ăn cơm. Thân là nữ nhân, bề ngoài lớn lên không xuất sắc còn chưa tính, như thế nào liền ít nhất đồ ăn đều lộng không tốt. Cố Tân Tùng dùng chiếc đũa nếm một chút đồ ăn, liền không nghĩ lại động. Thực xin lỗi tổng tài, ngày mai ta sẽ hảo hảo học nấu ăn, đêm nay liền tạm thời ủy khuất ngươi đi. Còn có, bề ngoài cùng nấu ăn không bất luận cái gì quan hệ đi. Hảo đi, nàng thừa nhận chủ nghệ xác thật chẳng ra gì, nhưng cũng không nên bị biếm đến bùn trong đất đi làm. Lớn lên có như vậy kém sao? Nàng còn không nghĩ nói hắn đâu. Thân là nam nhân một chút khoan dung tâm đều không có, đối người khác chỉ có bắt bẻ. Nếu không phải xem đang lẩn trốn khó phân thượng, nàng còn không nghĩ chịu này tội đâu. Nhẫn, nhị. Nếu nữ nhân bề ngoài lớn lên thực xin lỗi người xem, nhưng làm đồ ăn có thể bắt lấy nam nhân dạ dày, này cũng coi như là vị đáng yêu nữ nhân. Nếu diện mạo xin lỗi, chủ nghệ còn rối tinh rối mù, trong ngoài đều không được, vậy lãng phí tài nguyên. Mễ Nhu nghe xong lúc sau nhịn không được ám hạ trận trắng mắt, cái gì bề ngoài thực xin lỗi người xem? Cái gì diện mạo xin lỗi? Ghê tởm hơn thế nhưng biến tướng mắng nàng lãng phí tài nguyên. Con hảo nàng từ nhỏ liền ở trong nghịch cảnh sinh trưởng, nhẫn nhục phụ trọng sự làm được nhiều, cho nên cũng không kém chịu này phân khí. Thật sự không thắng nổi bụng làm ầm ĩ, Cố Tân Tùng vẫn là miễn cưỡng ngồi xuống ăn một chén cơm. Có hay không nấu canh? Trứng hoa tảo tía canh. Chậc chậc chậc, này còn gọi canh A. Cố Tân Tùng khí cực, tủ lạnh thượng tờ giấy có Thu Hàn viết thực đơn, ngươi như thế nào không ấn kia thực đơn làm? Tổng tài, thật sự thực xin lỗi, Thu trợ lý viết thái sắc, ta sẽ không làm, đành phải ủy khuất các ngươi ăn bình dân bá tánh cơm nhà buộc lại. Ngươi yên tâm, không đói chết người. Cố Tân Tùng nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá, sau đó châm biếm, ân, là không đói chết người. Nhưng cũng không nghĩ dưỡng thành tượng ngươi như vậy ván giặt đồ a. Tổng tài ngươi. Mễ Nhu khí cực, hôn đản này thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Ta ăn no, các ngươi chấm ăn. Thu Hàn lúc này toát ra một câu thanh đạm nói, đạm màu nâu đôi mắt nhìn mắt đối diện thiếu gia, lại chuyển tới Mễ Nhu trên mặt, ngừng ở nàng nhân sinh khí mà hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt, nhìn kỹ nữ nhân này, liền sẽ phát hiện kia cong cong trăng non mắt cho dù ở tức giận thời điểm. Cũng có vẻ sinh động đáng yêu. Cái gọi là suy xét đi lưu nói vậy cũng là một loại có lệ chính sách đi. Thường ăn vạ nơi này không đi. Thu Hàn nhu hòa con ngươi thoảng qua suy nghĩ sâu xa quang. Thiếu gia, ngày mai là rót giờ tiểu thư sinh nhật, còn cần chuẩn bị lễ vật sao? Cho dù Mạc Ni Na đã mất tung, mỗi năm sinh nhật, thiếu gia vẫn cứ bị hảo lễ vật đặt ở nàng chung cư, cũng trắng đêm chờ ở nơi đó. Ân. Thượng cuối tuần ta đã đính làm một quả nhẫn, Mạc Ni Na trở về nhìn đến khẳng định sẽ thích. Cố Tân Tùng trước mắt phảng phất đã nhìn đến Mạc Ni Na mảnh khảnh ngón tay mang lên hắn đính làm nhẫn, chính con mắt sáng mỉm cười nhìn hắn. Bất chi bất giác khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, đầy mặt rực rỡ lung linh, đôi mắt như đêm tối màn mạc thượng lộng lây sao trời. Mễ Nhu bị bên cạnh Cố Tân Tùng trên mặt hoa hòe mê hoặc, đây là nàng chưa từng nhìn đến quá một mặt, ôn nhu mà thâm tình. Mạc Ni Na. Là ai? Nghe hắn nói lời nói ngữ khí cùng biểu tình, tựa hồ cùng hắn quan hệ thân mật nữ nhân. Nữ nhân. Mễ Nhu tâm bỗng nhiên bị thứ gì chết một chút dường như đột nhiên buộc chặt. Thu Hàn nhìn lướt qua Mễ Nhu đã biến sắc ngây ra khuôn mặt, mang theo mỉm cười rời đi cơm ghế, sau đó đi lầu hai thư phòng. A Tiêu, đợi lát nữa thiếu gia ra cửa, ngươi nhiều mang vài người đi theo. Thu Hàn dùng bộ đàm nói xong lời nói, thanh tú trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn biết hắn thiếu gia khẳng định sẽ đi chung cư, hơn nữa hoài chờ mong tâm tình chờ Mạc Ni Na trở về, cho dù đợi không được, hắn cũng sẽ cả một đêm ở kia chờ đợi. Quả nhiên, ở bàn ăn đã phát sẽ ngốc Cố Tân Tùng, giống như gió táp mưa xa dường như lên lầu thay quần áo, sau đó lái xe rời đi. Chỉ cần nghĩ đến Mạc Ni Na, bất luận cái gì thời điểm hắn huyết đều là sôi trào nhiệt liệt. Thu Hàn ở thư phòng xem văn kiện, xử lý công sự. Cứ việc thiếu gia mệnh lệnh hắn muốn nghỉ ngơi nhiều, công sự trước gác một bên, nhưng hiện tại gặp phải đỉnh nhọn công ty tân khoa học kỹ thuật hạng mục nghiên cứu phát minh thời điểm mấu chốt, là vô luận như thế nào cũng muốn theo sát tiến độ. Huống chi ngày hôm qua kế đó hai gã hộ khách đem coi công ty nghiên cứu phát minh thành quả mà xuống đơn đặt hàng, thành công nói, công ty đầu hạ tuyệt bút tài chính chẳng những có thể thu hồi, sở kiếm lợi nhuận cũng đem đổi mới đỉnh nhọn công ty năm rồi sở hữu lợi nhuận tổng hòa. Nhìn ra được tới, vị kia Mỹ tịch David, canh đối này nghiên cứu phát minh hạng mục thực cảm thấy hứng thú. Hôm nay còn gọi điện thoại lại đây ước Thu Hàn ngày mai nói chuyện phương án sửa chữa việc. Đốc đốc đốc. Rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên, Thu Hàn nhẹ nhíu mày, biệt thự Bảo Tiêu toàn ẩn ở nơi tối tăm, an trụ thay ca đều ở hậu viện tiến hành, này trên lầu càng là vẫn duy trì hắn cùng thiếu gia hai người tư nhân không gian, có thể ở thời điểm này quấy rầy, chứ bỏ nàng còn sẽ ai. Tiến bảo, có chút bị quấy rầy không phiền, cũng có cố ý đạm mạc chi ý. Cạnh cửa xuất hiện một mạt mảnh khảnh thân ảnh, trong tay bưng một chén cháo. Thu trợ lý, ta cho ngươi đưa ăn khuya tới. Đây là hàm cốt cháo, ta sở trứng nhất, ngươi nếm thử xem. Mễ Nhu trên mặt giống như nở rộ thái dương hoa, thậm chí còn có lấy lòng ý vị, cong cong trăng non mắt cười rộ lên tượng hai tòa tiểu cầu hình vòm. Mễ tiểu thư khách khí, xa cách khẩu khí, vẫn duy trì khoảng cách. Thông minh Thu Hàn như thế nào có thể không rõ nàng tiến vào mục đích. Vốn dĩ hộ lý chiếu cô ân nhân cứu mạng là thực hẳn là, ân, thu trợ lý không cần tổng cự tuyệt ta hảo ý. Mễ tiểu thư không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng ngươi ý đồ đến đi. Mễ Nhu mặt thoáng hiện ra xấu hổ, thanh thanh nhất hầu, Nhu Mỹ mà nói, thu trợ lý, thực xin lỗi, ta suy xét rõ ràng, trước mắt ta còn là trước lưu lại nơi này đi. Ngươi cũng thấy rồi, ta một khi rời đi này biệt thự, liền có người đuổi giết ta. Ta một giới nhược nữ tử, như thế nào sẽ là bọn họ đối thủ, cho nên ta tạm thời trước lưu tại các ngươi bên người, chiếu cố các ngươi, cho các ngươi nấu cơm đồ ăn, cho ngươi đổi dược, được không? Chờ né qua trong khoảng thời gian này, ta liền hồi Canada không bao giờ tới. Nữ nhân này quả nhiên muốn ăn vạ nơi này không đi rồi. Ân, Mễ tiểu thư không cần phải nói thực xin lỗi, chỉ cần ngươi biết chính mình đang làm cái gì là được. Nếu làm ta phát hiện ngươi có một chút ít đối thiếu gia bất lợi nói, ta sẽ không lưu tình chút nào mà đuổi ngươi đi, chẳng sợ vì thế chọc thiếu gia sinh khí. Thu Hàn đạm màu nâu con ngươi đạm mạc mà mỏng lạnh, tầm mắt từ trên mặt nàng chuyển qua trên tay văn kiện. Cảm ơn Thu trợ lý, ngươi thật là người tốt. Kỳ thật tổng tài làm sao vì ta mà giận ngươi. Ngươi xem buổi chiều, hắn còn tự mình cho ngươi đổi dược, Thu trợ lý cùng tổng tài quan hệ thật đúng là không bình thường nha. Hắc hắc. Bất quá, buổi tối ăn cơm khi các ngươi nói rót giờ tiểu thư lại là ai a? Tổng tài bạn gái. Thu Hàn chậm gì gì mà xem xong trên tay kia phân văn kiện, ngẩng đầu nhìn trước mặt còn đang chờ đợi đáp án nữ nhân, nhẹ nhàng mà cười khai, Mễ tiểu thư sao không tự mình hỏi thiếu gia? Mễ Nhu thầm nghĩ tự thảo mất mặt. Ánh đèn hạ cảm thấy hắn kia đạm màu nâu đôi mắt tuy rằng thoạt nhìn nhu hòa dịu ngoan, lại có rất sâu xa cách đạm mạc cảm. Đương nhiên, chính mình ở phương diện nào đó bị hắn coi là tinh địch, hắn có như vậy biểu tình cũng thực bình thường. Ta chỉ là tưởng chúng ta hiện tại ba người ở cùng trang biệt thự sinh hoạt, lẫn nhau nhiều điểm giải cũng có lợi cho sau này ở chung. Loại tình huống này sẽ không duy trì lâu lắm, cho nên Mễ tiểu thư không cần hiểu biết quá nhiều. Kia tổng tài khi nào trở về, ta còn lưu có ăn khuya cho hắn. Không cần để lại, hắn đêm nay, bao gồm ngày mai một ngày đều sẽ lưu tại rót giờ tiểu thư nơi đó không trở lại. Không trở lại. Thu trợ lý không thèm để ý sao. Mễ Nhu buột miệng thốt ra, nói xong mới đốn giác không ổn, tay che miệng đều không kịp ngăn cản. Quả nhiên, nàng tiếp thu tới rồi Thu Hàn đầu tới hơi mang tức giận ánh mắt. Mễ tiểu thư thật đúng là không phải giống nhau ái hiểu biết người. Thiếu gia như vậy ái rót giờ tiểu thư, ở nàng nơi đó ngủ lại là bình thường nhất bất quá, ta vì sao phải để ý. Ta thế thiếu gia cao hứng còn không kịp, nào tượng nào đó nhân tâm đố ghét lại tưởng châm ngòi người khác quan hệ. Thu trợ lý. Ta không phải như vậy ý tứ, ngươi hiểu lầm. Mễ Nhu vội lắc lắc tay, vì chính mình nói sai đưa tới hiểu lầm hối hận không thôi, nàng thật là vô tình muốn chọc hắn cảm tình. Mễ tiểu thư như không khắc sự, thỉnh ra đi. Còn có phiền toái ngươi nhớ kỹ thiếu gia lời nói, ngươi hoạt động phạm vi ở lầu 1 cùng phòng bếp. Ta không cần ngươi đổi dược, cho nên lầu 2 ngươi cũng không dùng tới. Như ăn cơm nói, ấn trong phòng bếp vang linh liền có thể, chúng ta ở lầu 2 đều có thể nghe được. Mễ Nhu yên lặng mà rời khỏi thư phòng, kỳ hảo hiệu quả tuy rằng không bằng đoán trước như vậy hảo, nhưng ít nhất đã đạt được Thu Hàn ngầm đồng ý bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm mẹ kỳ, không biết hắn hiện tại như thế nào. Đánh mấy cái điện thoại, mẫu thân đều nói hắn đang ngủ, cái này tham ngủ trùng, lần sau gặp mặt nhất định phải hung hăng mà đánh hắn mông nhỏ. Cố Tân Tùng ở chung cư đợi một đêm, ngày hôm sau Mạc Ni Na sinh nhật, hắn phá lệ mà nổi lên cái sấm giường. Đi trang sức cửa hàng thu hồi đính làm nhẫn, hoàng bạch kim tương chiến nhẫn, phát ra hoa lệ lưu quang, Mạc Ni Na cùng hắn giống nhau thích đơn giản sáng tỏ phụ tùng, ở thưởng thức sự vật phương diện, hai người bọn họ có kinh người tương đồng chỗ. Hai người như đi dạo phố mua đồ vật, giống nhau Mạc Ni Na coi trọng quần áo cùng đồ vật, hắn quan cảm cùng nàng giống nhau. Hắn đã từng may mắn chính mình gặp được một cái ánh mắt cùng hắn giống nhau nữ nhân, càng là thâm ái nữ nhân này mang cho chính mình hạnh phúc vui sướng cảm giác. Hắn minh bạch cả đời này chính mình rốt cuộc vô pháp tượng ái Mạc Ni Na đi ái một người khác, cho nên hắn tình nguyện chờ đợi nàng trở về, chịu đựng tịch mịch ở ban đêm trục tức mà cắn nuốt chính mình, bao phủ chính mình tưởng nàng ái niệm. Cơm trên đài có đính tốt bữa tối, mỗi một giờ đổi một lần nhiệt thái sắc, còn có trung gian cao lập ngọn nến, rượu sâm banh, cùng với bãi ở đài trung ương lễ vật hộ. Đại thúc nộ phóng hoa hồng đỏ lần đến toàn phòng, bao gồm trên giường đều vẩy đầy ân huyết hồng diễm hoa hồng cánh, đầy cõi lòng vui sướng tâm tình theo mặt trời lặn quang mang một chút ở tiêu tan ảo ảnh, Cố Tân Tùng trên mặt vui sướng cũng ở một chút mà sói mòn, thay chính là một chút động lại hàn băng. Mạc Ni Na, ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao? Liền sinh nhật ngươi đều không muốn trở về cùng ta cùng nhau quá. Đêm khuya tiếng chuông ở tuyên cáo nàng sinh nhật đã qua, Cố Tân Tùng bắt đầu ngồi ở phòng khách tiểu quầy ba, một ly ly mà uống cõi lòng tan nát đau đớn. Ngươi thật nhẫn tâm, liền sinh nhật đều không muốn cùng ta cùng nhau qua. Cố Tân Tùng nhìn chuẩn bị tốt ánh nến bữa tối, một mình cười khổ, ngẩng mặt, từng ngụm mà hô hấp không khí, sợ hốc mắt nước mắt chảy xuống tới, ngạnh sinh sinh mà bách chính mình nhịn xuống đi. Hai năm tới căn phòng này đã không hề có nàng hương vị, không hề có nàng cười vui cùng bóng hình xinh đẹp, có rất nhiều hắn Cố Tân Tùng vô tận hối hận cùng hắn tịch mịch. Nếu đây là đối ta trừng phạt, thân ái, hai năm thời gian còn chưa đủ sao? Như không đủ, ta chờ đợi, thẳng đến ngươi tha thứ ta mới thôi, hảo sao? Nhưng ta thật sự hảo muốn gặp ngươi, hảo muốn nghe đến ngươi chính miệng gọi tên của ta thanh âm, không, cho dù là mắng ta thanh âm, ta cũng muốn nghe. Mạc Ni Na, ngươi trở về, hảo sao? Đừng lại cùng ta chơi mất tích, hảo sao? Còn như vậy đi xuống, ta tình nguyện chết cũng không cần như vậy tra tấn. Mạc Ni Na, ngươi trở về. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, muốn ta mất đi hết thể ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi trở về. Cố Tân Tùng cố ý làm chính mình say, loại này xẻo tâm đau đớn làm hắn vô pháp lại như bình thường có thể chịu đựng, bất đắc dĩ dục là tưởng say. Tựa hồ càng là khó say, trong đầu vẫn cứ là Mạc Ni Na vứt đi không được thân ảnh, trong sáng cười hiện lên ở trước mắt, màu nâu đôi mắt nhu nhu nhìn chính mình, đái địch vệ khác, đêm nay không đi rồi, hảo sao? Ta không nghĩ ngươi đi rồi phải nỗi khổ tương tư. Đái địch vệ khác, đêm nay không đi rồi, hảo sao? Ta không nghĩ ngươi đi rồi phải nỗi khổ tương tư. Từng câu kiểu mị nói dừng ở trong lòng, có vô tận dụ hoặc. Hảo. Mạc Ni Na, đêm nay ta không đi rồi, chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Lại một ly ngưỡng mặt mà tẫn, Cố Tân Tùng ám ách thanh âm ôn nhu như nước vang ở yên tĩnh phòng khách, huỳnh bạch ánh đèn làm hắn đôi mắt không thể không híp lại, hắn rõ ràng nhìn đến Mạc Ni Na ở trước mắt đứng lặng cười nhạt, duỗi ra tay lại là hư không. Mạc Ni Na, đừng đi. Trong mắt lóe lệ quang, mơ hồ mà sáng ngời, tựa từng viên rơi xuống rách nát ngôi sao. Xét qua ngày thường hàn băng thể diện, hắn dĩ vãng luôn là lấy ôn hòa bộ mặt đối với người chung quanh, đặc biệt đối Mạc Ni Na, kia thật là sủng nịch tới rồi cực hạn, chuyên tình mà thâm tình. Nhưng nàng trốn đi, chung làm ngày nào đó tiệm chờ đợi đọng lại thành băng. Chờ Thu Hàn mở cửa khi, liền phát hiện thiếu gia đã say đến mau thành một đoàn bùn, ghé vào quầy ba vây quanh bàn thượng, nhìn đến hắn tiến vào, thế nhưng còn có thể nhận ra tới, Thu Hàn, ngươi đã đến rồi. Vẫn là ngươi hảo à, mười mấy năm làm bạn không tương bỏ, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều có thể đứng ở ta bên người, vì ta chia sẻ sở hữu thống khổ cùng vui sướng. Thiếu gia, chúng ta về nhà đi. Rốt giờ tiểu thư là sẽ không trở về, đã quên đi. Thu Hàn duỗi tay đi dịu hắn. Không. Cố Tân Tùng ném ra hắn tay, xé ách thanh âm gầm nhẹ, không, ta không tin nàng không trở lại. Thu Hàn, nói cho ta. Nàng nhất định sẽ trở về. Nàng tính cách là như vậy rộng rãi, cá tính như vậy cường, đi ra ngoài chỉ là vì giải sầu, gặp được cái nào nữ nhân đụng tới việc này đều sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Ta cho nàng thời gian, chờ nàng nghĩ thông suốt tự nhiên liền sẽ tha thứ ta. Ta hiểu biết nàng, nàng yêu ta, sẽ không liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ chúng ta tình yêu, có phải hay không? Có phải hay không? Luôn luôn tự tin thiếu gia hiện tại đối mặt bị quên đi tình yêu, cũng dần dần trở nên không tin tưởng. Đúng vậy, Hai năm tới chờ một cái không hề tin tức lại sinh khí trốn đi ái nhân, hắn có thể nào tin tưởng vững chắc nàng sẽ không từ bỏ này phân tình yêu. Kỳ thật nếu Mạc Ni Na thật còn sống nói, nàng lại như thế nào bỏ được làm hắn đau khổ chờ đợi hai năm. Chỉ sợ đã sớm chim mỏi biết quay lại. Thiếu gia, rốt giờ tiểu thư là thực cái ngươi, nhưng nàng đã không còn. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lại đã trở lại. Ngươi đối mặt hiện thực đi. Thiếu gia, cầu ngươi, đừng lại trốn tránh hiện thực. Thu Hàn rốt cuộc nhịn không được mà tàn nhẫn nói cho hắn sự thật này, thiếu gia cái dạng này, đem hắn tâm địa đều bị rảo đến vô cùng đau đớn. Nếu có thể thay thế, hắn nguyện ý vì hắn chịu quá. Trời xanh trêu người, dữ dội bất kham. Không, ta không tin. Ta không tin các ngươi nói nàng không ở bất luận cái gì một câu. Trừ phi làm ta nhìn đến nàng thi thể, nếu không, loại này lời nói không được lại ở trước mặt ta nhắc tới, nhắc lại ta liền tấu ai. Cố Tân Tùng hung tợn nắm khởi hắn cổ áo, giận chừng hai mắt cảnh cáo hắn, từng đợt bọc rượu hương hơi thở thô nặng mà phun đến Thu Hàn trên mặt, làm hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu lên tới nhìn chăm chú hắn thiếu gia. Thiếu gia, chúng ta về nhà đi. Hắn nhẹ nhàng bắt tay phúc ở thiếu gia nhéo hắn cổ áo mu bàn tay, thiếu gia ngón tay cốt rõ ràng, có loại lực cảm bị mềm mại mà khóa lại trong lòng bàn tay, làm hắn có loại che chở thiếu gia cảm giác. Cứ việc hắn tay trắng non thon dài hơi mang tú khí, nhưng trấn an lực lượng tựa hồ không ít, thiếu gia chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Thu Hàn, tới, bồi ta uống hai ly. Bắt đầu men say mông lung, Cố Tân Tùng trở tay bắt lấy hắn tay, đem một cái chén rượu nhét vào hắn trong tay, nhắc tới bình rượu tay có chút lay động, đang muốn hướng trên tay hắn chén rượu rót rượu. Thiếu gia, ta tiểu lượng thiện. Thu Hàn đỡ lấy bình rượu nói. Liền uống hai ly. Cố Tân Tùng man kính đi lên, hữu lực cánh tay một phen vây quanh được Thu Hàn cổ, cường ngạnh mà đem rượu rót nhập hắn trong miệng. Thiếu gia, nô. Thu Hàn phần lưng bị thương, không dám quá mức dãy rủa, chỉ có thể từ bị thiếu gia mạnh mẽ rót hai ly rượu. Hắn tiểu lượng thấp, thực mau liền rượu kính phía trên mặt làn da dần dần trở nên hồng nhuận thủy nốt lên, túi đầu, lộ ra cổ tuyệt đẹp đường cong, có thể so với nữ nhân còn thắng, ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm hoàn mỹ dụ hoặc. Cố Tân Tùng không cấm dùng đầu ngón tay cắt hoa hắn nhu hòa đường cong, cười nói, Thu Hàn, ngươi tờ mờ giờ như thế nào lớn lên so nữ nhân còn tú lệ a? Còn hảo ngươi không phải nữ nhân, nếu đúng vậy lời nói, mỗi ngày ngốc tại bổn thiếu gia trước mặt, bổn thiếu gia đã sớm hạ độc thủ. Ha ha, nói xong, liền cất tiếng cười to lên. Thiếu gia. Thu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt toàn là phức tạp cảm xúc, phấn nộn cánh môi ở Cố Tân Tùng trước mặt đông đưa, lệnh nhân tâm phiền. Đến, ngươi về nhà đi. Ta ở chỗ này ngốc đến hừng đông mới trở về. Nói không chừng Mạc Ni Na đang ở hồi đồ, ta không nghĩ cùng nàng bỏ qua. Như vậy vô vọng chờ đợi nhật tử khi nào mới kết thúc. Thiếu gia khi nào mới có thể từ mất đi Mạc Ni Na trong thống khổ giải thoát ra tới. Kỳ thật thiếu gia đấy lòng là minh bạch, hắn chỉ là vô pháp đối mặt cái này vô tình sự thật, hắn đang trốn tránh. Có ai sẽ nghĩ đến Cố gia cường hãn thô bạo lao tam sau lưng kỳ thật là cái cảm tình yếu ớt người nhu nhược. Nương ít ỏi cảm giác say, Thu Hàn rốt cuộc nhịn không được mà vô cùng đau đớn bi gào. Thiếu gia, ngươi đây là tội gì? Rốt giờ tiểu thư đã ở hai năm trước liền đã chết. Ngươi đừng lại lừa gạt chính ngươi, đừng ở phán đoán chung làm chính mình xa vào đi xuống. Hai năm thời gian, ngươi nhìn xem chính ngươi đều biến thành bộ dáng gì. Ngươi tỉnh lại lên, được không? Thiếu gia, ngươi nói bậy. Đừng tưởng rằng ngươi uống chút rượu liền có thể dĩ hạ phạm thượng đối bổn thiếu gia giống. Ngươi lăn, Mạc Ni Na không chết, nàng còn sống, nàng nói qua muốn ta chờ nàng trở lại tiếp thu trừng phạt. Cố Tân Tùng như bị dẫm lên đuôi mèo giống giận. Hắn hận những người này nhất trí nói nàng đã chết. Không, nàng còn sống, cho dù đã cách 2 năm, hắn vẫn cứ có thể rõ ràng mà nhớ tới nàng nhất tần nhất tiếu, cho dù ở trong ngộng, nàng cũng chân thật vô cùng mà bị chính mình ủng ở trong ngực. Chỉ là nàng yêu cầu thời gian tới tha thứ chính mình sai lầm. Thiếu gia, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không trở về trường phạt ngươi. Thu Hàn lui ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm hắn mặt tiếp tục nói, thiếu gia. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Đừng lại đắm chìm hư ảo chúng. Ngươi bộ dáng này như thế nào lãnh đạo phân bộ sở hữu huynh đệ. Ngươi là bộ trưởng, trong tay nắm mấy ngàn hào người sinh mệnh, sinh kế, có thể nào vì rót giờ tiểu thư một người mà từ bỏ sở hữu huynh đệ, sở hữu thân nhân, ngươi là đỉnh đầu đạp đất nam tử hắn A. Có thể nào vì một cái đã chết đi 2 năm nữ tử mà trầm luân đâu. Quyết định không hề đồng tình thiếu gia đối Mạc Ni Na quá mức tưởng niệm thống khổ dày vò, Thu Hàn lớn tiếng mà đáp lễ hắn. Ngươi câm mồm. Cố Tân Tùng huy khởi nắm tay mưa rền gió dữ đánh về phía Thu Hàn, Thu Hàn một bên trốn tránh, một bên ở nắm tay mo đến thân thể khi chặn lại. Dục phát tiết lực kính nhất nhất bị Thu Hàn chắn trở về, Cố Tân Tùng càng là tức giận, dùng ra nắm tay càng là không lưu tình chút nào. Bàn tiệc thượng bình rượu cùng chén rượu đều bị bang bang mang rơi xuống đất, kinh động ngoài cửa mấy cái bảo tiêu. A Tiêu, mang mấy cái huynh đệ giá trụ thiếu gia. Thu Hàn biên chặn lại thiếu gia điên giống nhau thế công biên lớn tiếng kêu gọi, thực mau vọt vào mấy cái bảo tiêu cùng nhau đồng tâm hiệp lực chế trụ đầu góc hôn mê, chính phát rượu cùng Cố Tân Tùng. Đem thiếu gia ra đến ta phòng đi, đợi lát nữa nếu hắn khởi sướng rượu điên đem chung cư đổ vật đập hư một kiện, chúng ta đều đừng nghĩ sống. Này đó Mạc Ni Na lưu lại đồ vật, là thiếu gia trước mắt nhất bảo bối, tùy tiện hư hao giống nhau hắn đều sẽ phát cuồng muốn giết người. Có thứ hắn uống say ở chung cư uống say phát điên, sau đó tấu Thu Hàn khi, Quyền Phong mang đổ trên bàn một cái pha lê bình hoa. Chờ hắn ngày hôm sau rượu tỉnh nhìn thấy kêu bình hoa hài cốt, lại cùng Thu Hàn làm một trận, liền thiếu chút nữa muốn bắt đao tới chém Thu Hàn. Đơn giản là kêu bình hoa là hắn cùng Mạc Ni Na đi nước Pháp du lịch khi mua vật kỷ niệm. Vì thế, đại gia về sau cũng không dám lại đụng vào hắn chung cư bất cứ thứ gì, đặc biệt ở hắn uống say lúc sau thích đánh người ương cập cá trong chậu khi, đại gia hận không thể có thể né xa 3 thước trốn rất xa. Chờ A Tiêu mấy cái bảo tiêu đem Cố Tân Tùng lộng tới Thu Hàn chung cư phòng khi, chỉ thấy trên người hắn quần áo bung ra 2 bên, lộ ra bên trong cường tráng rắn chắc cơ bắp cùng cơ bụng, trên chân cũng không có mặc giày, người đã say đến có chút không thanh tỉnh. Đôi tay còn ở huy động lớn tiếng kêu, Mạc Ni Na không chết, nàng không chết. Một chút kết cấu cũng không có, ngã vào trên giường còn vẫn cứ giống to gọi bậy. Đem hắn ấn ngã vào trên giường, Thu Hàn ý bảo A Tiêu bọn họ đều buông tay đi ra ngoài. Thu trợ lý, bộ trưởng đợi lát nữa khởi sướng rượu điên tới, ngươi cần phải chú ý. A Tiêu nhắc nhở. Hắn sức lực đã háo đến không sai biệt lắm, không đáng ngại. A Tiêu cùng mấy cái bảo tiêu nối đuôi nhau mà ra. To như vậy phòng chỉ còn lại có Thu Hàn cùng hắn thiếu gia. Chăm chú nhìn trên giường giống to kêu to đã chuyển vì cúi đầu than khóc lẩm bẩm tự nói không thôi thiếu gia. Thu Hàn âm thầm thở dài, đi vào phòng tắm mang tới sạch sẽ khăn lông cấp thiếu gia rửa sạch mặt. Ở dưới đèn nhắm mắt lại thiếu gia thoạt nhìn bất lực mà đau khổ. Thô mà nùng lông mày gắt gao khóa ở bên nhau, lông mi hắc mà mật ở bất an mà rung động. Mạc Ni Na, nàng không chết. Nàng không chết. Giọng nói thấp hèn ai đống, đột nhiên bắt lấy Thu Hàn dùng khăn lông cho hắn lau mặt tay, thần chí nửa tỉnh nửa say, nói cho ta, nàng không chết. Ngươi nói a, ngươi nói a. Thu Hàn bỗng nhiên cảm thấy có loại bén nhọn đau xuyên qua chính mình trong cơ thể mỗ một thứ, cô chặt, xoa nắn lại hung hăng mà đè ép, nhăn lại mày ninh thành một đạo tu phong, đạm màu nâu đôi mắt chậm rãi ngưng tụ thành một tầng thủy quang, chậm rãi bắt tay từ thiếu gia trong tay dãy rủa ra tới. Sau đó từng cái tự giành mạch mà đối hắn thiếu gia nói, thiếu gia, nàng đã chết. Có nghe hay không? Mạc Ni Na nàng. Đã. Chết. Không. Ngươi gạt ta. Các ngươi đều gạt ta. Thiếu gia bông chốc nắm lấy nắm tay, lại tưởng từ trên giường lên. Thu Hàn hành động so tư tưởng sớm làm ra phản ứng, hoắc mắt dùng tới thân ngăn chặn thiếu gia, cùng sử dụng tay cô chế trụ 2 tay của hắn ở trên đầu. Thon dài mà thon chắc thân hình phúc ở thiếu gia cường tráng rắn chắc thân thể thượng, trong lòng chỉ có một ý niệm, muốn cho hắn đối mặt Mạc Ni Na đã không ở sự thật, không thể lại làm hắn trầm luân đi xuống. Đương 2 người mặt đối mặt mà điệp ở bên nhau khi, Thu Hàn mới ngộ đạo 2 người tư thế ái muội. Cố Tân Tùng đầu đã tiến vào say rượu trạng thái, thần chí không rõ, toàn thân bị Thu Hàn khóa đến gắt gao, không thể động đậy, mệt mỏi khép lại men say mông lung mắt, mà Thu Hàn cũng nương hơi mỏng cảm giác say. Cả gan làm loạn lên, thiếu gia lỏa lồ ngực cách chính mình mùa hè đơn bạc áo sơ mi khắc ở trên người, ngay cả thiếu gia tiếng tim đập đều gần bên tai, nghe được rõ ràng vô cùng.